Chương 1026, 1026, cháy rồi, rụng lông. Không, không, nếu đạo hữu muốn, vậy ta cũng rất muốn đem hạc này đưa cho đạo hữu, bất quá. Diêu Vấn Thiên một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Diêu Vấn Thiên. Bất quá hạc này chính là chúng ta Diêu gia tổ truyền xuống bảo bối, không phải chúng ta Diêu gia người, căn bản là không có cách khống chế, mà lại hạc này chính là một kiện ngũ phẩm pháp bảo, chỉ có nguyên thần cảnh giới tu vi người mới có thể khống chế. Nguyên anh cảnh giới tu vi người, chỉ có thể phụ trợ. Diêu Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, ở trong lòng âm thầm đắc ý. Hắn những lời này, thái độ cũng rất rõ ràng, không phải ta không nguyện ý tặng cho ngươi, mà là cái đồ chơi này, là chúng ta Diêu gia tổ truyền đồ vật, tặng cho ngươi ngươi cũng không sử dụng được. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem, ta bản nhân ưa nghiên cứu một chút đặc thù đồ vật, đối với khôi lỗi một đạo tương đối am hiểu, nói không chừng ta có thể khống chế. Lăng Phong đối với Diêu Vấn Thiên thản nhiên nói, hắn nếu coi trọng cái này thiên hành hạc, đương nhiên sẽ không bởi vì Diêu Vấn Thiên một phen liền từ bỏ. Diêu Vấn Thiên cắn hàm răng ở trong lòng thầm mắng Lăng Phong vô sỉ. Hắn cũng biết đối phương đây là muốn đem hắn Diêu ra thiên hành hạc chiếm thành của mình, nói một cái từ có thể thay thế cho nhau, đó là cho bọn hắn Diêu ra mặt mũi. Lấy đối phương thực lực, nếu là hắn không mượn, nói không chừng đối phương sẽ xuất thủ cướp đoạt. Chuyện này là hoàn toàn có khả năng. Mà lại, Diêu Vấn Thiên biết, tại Diêu tiểu thất trên chuyện này, bọn hắn Diêu ra cũng là đối lý. Giờ phút này đừng nói Lăng Phong muốn mượn thiên hành hạc, coi như muốn mượn nhiều thứ hơn, bọn hắn cũng chỉ có thể cho. Bất quá vừa rồi hắn lời nói kia cũng không phải là muốn lừa gạt Lăng Phong, cái này thiên hành hạc đích thật là bọn hắn Diêu ra tổ truyền bảo bối. Mà lại cũng chỉ nguyên thần cảnh giới cường giả, mới có thể kích hoạt thiên hành hạc hạch tâm trận pháp. Đã như vậy, vậy ta liền dẫn đạo hữu ngươi đi xem một cái đi. Nếu là đạo hữu ngươi thật có thể khống chế, vậy ta liền đem hạc này cấp cho đạo hữu dùng một lát. Nhìn thấy Lăng Phong vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, Diêu Vấn Thiên đành phải mang Lăng Phong đi xem hàng lại nói. Vậy ta liền đa tạ khô một đạo hữu. Lăng Phong đối với Diêu Vấn Thiên nhàn nhạt cười một tiếng. Thiên tả đạo hữu xin mời đi theo ta. Diêu Vấn Thiên cắn răng, sau đó mang theo Lăng Phong hướng phía bọn hắn Diêu gia trưởng lão viện đi đến. Sau một nén nhang, Lăng Phong đi tới Diêu gia trưởng lão viện. Giờ phút này bọn hắn đều đứng tại Diêu gia trưởng lão viện trước mặt trên đất trống. Cái kia thiên hành hạc đã bị bọn hắn lấy ra, bày ra ở trên không trên mặt đất. Thiên tà đạo hữu, mời đi. Diêu Vấn Thiên đối với Lăng Phong làm một cái thủ hiệu mời. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó cùng Diêu Vấn Thiên cùng đi tiến thiên hành hạc bên trong. Lăng gia đại trưởng lão Diêu Vấn Kiếm cũng đều cùng một chỗ đi theo đi vào. Cái này thiên hành hạc dương cánh đạt tới 20 mét, bụng không gian có một căn phòng lớn như vậy, nhiều nhất có thể chứa được 10 người. Tiến vào thiên hành hạc bên trong, Diêu Vấn Thiên liền bắt đầu là Lăng Phong giới thiệu. Mà Lăng Phong cũng là cẩn thận nghe Diêu Vấn Thiên giảng giải. Khi Diêu Vấn Thiên kể xong đằng sau, Lăng Phong không kịp chờ đợi đi đến phương hướng kia đả vị trí trước mặt ngồi xuống. Đại ca, chúng ta thật muốn đem thiên hành hạc đưa cho hắn sao? Diêu Vấn Kiếm ở trong lòng đối với Diêu Vấn Thiên truyền âm nói. Làm sao có thể? Hắn chẳng qua là nguyên anh cảnh giới, mà lại hạc này phía trên có đặc thù cấm chế, không phải chúng ta Diêu gia tử đệ, căn bản là không cách nào kích hoạt hạch tâm trận pháp. Nếu hắn nói ra muốn nhìn, vậy ta cũng chỉ có thể dẫn hắn đến xem một chút, thuận tiện để hắn hết hy vọng. Diêu Vấn Thiên ở trong lòng đáp lại đến. Lăng Phong ngồi ở kia trên chủ vị, dựa theo Diêu Vấn Thiên vừa rồi nói phương pháp, đưa tay nắm chặt trên vị trí một cái kia mâm tròn. Cái mâm tròn này phía trên khắc họa lấy rất nhiều phức tạp trận văn, mâm tròn trung tâm, có một cây thanh đồng đòn khiêng kết nối. Trước đó Lăng Phong cũng đã gặp qua Diêu Vấn Thiên khống chế cái này thiên hành hạc, mâm tròn này có thể trực tiếp dùng để điều tiết hạc giới phương hướng. Hắn đem trong cơ thể mình chân nguyên lực, rót vào cái kia thiên hành hạc bên trong. Trên mâm tròn kia mặt trận văn, hấp thu hắn chân nguyên lực đằng sau, lập tức phát sáng lên. Thế nhưng là cái kia hạch tâm trận văn, nhưng không có sáng. Thiên tà đạo hữu, hạch tâm trận văn chính là cần nguyên thần chi lực mới có thể kích hoạt, ngươi bây giờ mới là nguyên anh cảnh giới, sợ là không cách nào khống chế cái này thiên hành hạc. Nhìn thấy như vậy tình huống, Diêu Vấn Thiên mở miệng nhàn nhạt nói với Lăng Phong, trong lòng của hắn thế nhưng là vui nở hoa rồi. Lăng Phong cẩn thận quan sát đến trong thiên hành hạc này bộ trận văn, cảm giác được trận văn này giống như có chút quen thuộc. Trận văn này, cùng những cái kia phi hành yêu thú trên lông vũ trận văn có chút cùng loại. Lăng Phong nhìn một hồi. Thầm nghĩ, ta Phượng Hoàng chi lực, uy năng so chân nguyên lực càng thêm cường đại, không biết Phượng Hoàng chi lực có thể hay không đem hạc giấy này hạch tâm trận pháp kích hoạt. Nghĩ đến đây, Lăng Phong xuất ra một viên màu đỏ đăng tâm quả nuốt vào, sau đó vận chuyển Phượng Hoàng kiếp, đem đăng tâm quả linh lực luyện hóa, cùng mình thể nội chân nguyên lực kết hợp với nhau, hình thành Phượng Hoàng chi lực. Lăng Phong vận chuyển Phượng Hoàng kiếp bí pháp, đem cái này chậm dần chi lực hướng phía trong tay mâm tròn quán thâu đi vào. Ông! Lăng Phong trong tay mâm tròn, đang hấp thu Phượng Hoàng chi lực về sau, trong nháy mắt tách ra trướng mắt hồng quang. Mà toàn bộ thiên hành hạc thể nội trận văn, cũng là trong nháy mắt phát sáng lên, tản ra cường hoành năng lượng ba động. Giờ phút này, thiên hành hạc khẽ chấn động, sau đó từ dưới đất chậm rãi trôi nổi đứng lên. Tại thiên hành hạc bên ngoài, trận văn kia cũng đều trong nháy mắt phát sáng lên, một tầng ngọn lửa màu đỏ, tại những trận văn kia bên trên xung ra. Trung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng hướng phía thiên hành hạc tụ đến. Hấp thu những thiên địa linh khí này đằng sau, thiên hành hạc mặt ngoài hỏa diễm lộ ra càng thêm thịnh vượng. Cháy rồi! Cháy rồi! Trong sân Diêu gia nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, còn có ngũ trưởng lão. Bọn hắn nhìn thấy thiên hành hạc mặt ngoài toát ra hỏa diễm đằng sau, đều lớn tiếng kêu lên. Cái gì cháy rồi? Tại thiên hành hạc trong bụng Diêu vấn thiên bọn hắn, nghe được nhị trưởng lão tiếng la của bọn họ đằng sau, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Ha ha ha, được rồi. Cảm giác được thiên hành hạc trôi nổi đứng lên, Lăng Phong nhịn không được cười to, sau đó tăng lớn Phượng Hoàng chi lực quán thâu. Ông long. Thiên hành hạc hạch tâm trận pháp phát ra trận trận vù vù thanh âm, những cái kia hạch tâm trận pháp, tựa hồ phát sinh một chút đặc thù biến hóa. Mà trong sân, Diêu gia nhị trưởng lão bọn hắn lại nhìn thấy thiên hành hạc mặt ngoài tổn hại địa phương, tại ngọn lửa kia tác dụng dưới, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Thiên hành hạc phía trên còn sót lại một chút lông vũ màu trắng, giờ phút này cũng là không ngừng chóc ra. Mau dừng lại, mau dừng lại. Dũng lông, dũng lông. Diêu gia nhị trưởng lão bọn hắn nhìn thấy cái này thiên hành hạc biến hóa này đằng sau, sắc mặt đột biến. Mở miệng quát to lên. Bọn họ cũng đều biết, cái này lông vũ màu trắng, phía trên đều khắc dấu lấy phi hành trận pháp. Trải qua hơn 1.000 năm truyền thừa đằng sau, bọn hắn Diêu gia thiên hành hạc, lông vũ đã còn thừa không nhiều, cái này cũng dẫn đến bây giờ thiên hành hạc, uy năng không bằng trước kia. Cái này thiên hành hạc mặt ngoài lông vũ bao nhiêu, trực tiếp ảnh hưởng thiên hành hạc công năng mạnh yếu. Nhưng là bây giờ trên thiên hành hạc này mặt lông vũ, lại không ngừng chóc ra. Để Diêu gia nhị trưởng lão bọn hắn đều gấp. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, thiên hành hạc cái kia chủi lùi địa phương, vậy mà một lần nữa mọc ra từng cây lông vũ tới. Những này mới mọc ra lông vũ, mỗi một cây đều là màu đỏ, mà trước đó cái này thiên hành hạc lông vũ, là màu trắng. Chương 1027, linh hạc trở nên đẹp. Những lông vũ này ngăn nắp xinh đẹp, phía trên có phức tạp màu đỏ phù văn. Tựa như là chim non trên thân lông vũ một dạng, chậm rãi mở rộng ra đến, cuối cùng toàn bộ thiên hành hạc đều lông vũ trở nên đầy đặn đứng lên. Thời khắc này thiên hành hạc, toàn thân đều bị ngọn lửa màu đỏ bao phủ, tựa như là một cái dục hỏa trùng sinh phượng hoàng. Cái này, cái này, cái này. Diêu gia nhị trưởng lão bọn hắn nhìn thấy thiên hành hạc những biến hóa này, đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới thiên hành hạc thế mà lại xuất hiện biến hóa như thế. Thiên hành hạc trên không trung không ngừng lên cao. Tại thiên hành hạc trong bụng Lăng Phong bọn người, căn bản cũng không biết thiên hành hạc biến hóa ở bên ngoài. Lăng Phong đột nhiên đẩy trong tay mâm tròn, cái kia thiên hành hạc siêu một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang, trên không trung phi hành tốc độ cao đứng lên. Mà Diêu Vấn Thiên cùng Diêu Vân Kiếm, bất ngờ không đề phòng, lập tức quẳng thành một đoàn. Lăng Phong khống chế lấy thiên hành hạc, ở trong bầu trời không ngừng quay cuồng, bay lượn. Ha ha ha, đã nghiền. Lăng Phong nhịn không được cười ha hả, cảm giác này thực sự quá kích thích, hắn giờ phút này rốt cuộc biết Diệp Lưu Ly vì sao như vậy ưa thích truy cầu tốc độ. Hắn khống chế lấy thiên hành hạc phi hành một lúc sau, mới khống chế thiên hành hạc đáp xuống Diêu gia trưởng lão viện sân nhỏ. Diêu Vấn Thiên cùng Diêu Vấn Kiếm hai người lập tức từ thiên hành hạc trong bụng lao ra, sau đó hai người riêng phần mình đỡ lấy một cái cây liền nôn mửa liên tục. Mặc dù bọn hắn tu vi cao thâm, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ còn không có thành tiên thành thần, vừa rồi Lăng Phong khống chế lấy thiên hành hạc trên không trung làm ra kịch liệt như thế quay cuồng vận động, bọn hắn đều chịu không được. Ta hẹ. Diêu Vấn Thiên cùng Diêu Vấn Kiếm hai người nôn mửa một lúc sau, sắc mặt mới tốt chuyển một chút. Vừa rồi trong thiên hành hạc cảm giác thật là đáng sợ. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là từ thiên hành hạc bên trong đi ra. Hắn lập tức phát hiện thiên hành hạc biến hóa. A, cái này hạc làm sao trở nên đẹp? Lăng Phong nhìn cả người bao trùm lấy xinh đẹp lông vũ màu đỏ thiên hành hạc, đôi mắt có chút sáng lên, hắn đi đến thiên hành hạc bên cạnh, đưa tay tại thiên hành hạc cái kia lông vũ màu đỏ bên trên nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Cái này lông vũ màu đỏ, xúc cảm rất tốt. Sờ lên cảm giác kia rất dễ chịu. Chân bóng, nhơn nhớt. Giờ phút này, Diêu Vấn Thiên cùng Diêu Vấn Kiếm cũng nôn ra, bọn hắn cũng phát hiện thiên hành hạc đã trở nên cùng nguyên lai không giống với lúc trước. Trước đó cái kia thiên hành hạc, trên người lông vũ là màu trắng, mà lại đã rơi đến không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ hiện ra tại trước mắt bọn hắn thiên hành hạc, nhìn qua chính là một mực cao ngạo phượng hoàng. Cái kia lông vũ màu đỏ, dưới ánh mặt trời, lóe ra nhàn nhạt dị sắc. Cái này thiên hành hạc làm sao lại biến thành bộ dáng này? Diêu Vấn Thiên nhìn xem thiên hành hạc, con mắt đống nhiên trừng tròn xoe. Đại trưởng lão Diêu Vấn Kiếm cũng là như thế. Đại ca, các ngươi tiến vào thiên hành hạc trong bụng đằng sau, thiên hành hạc mặt ngoài liền phát hỏa, sau đó thiên hành hạc trên thân những cái kia lông vũ màu trắng toàn bộ chốc ra, cuối cùng lại mọc ra những này lông vũ màu đỏ. Diêu gia nhị trưởng lão mở miệng đối với Diêu Vấn Thiên đám người nói. Diêu Vấn Thiên bọn hắn hướng phía trên mặt đất xem xét, phát hiện trên mặt đất này hoàn toàn chính xác rơi xuống rất nhiều lông vũ màu trắng, những này lông vũ màu trắng bọn hắn đều rất quen thuộc. Chính là trước đó trên người thiên hành hạc lông vũ. Cái này thiên hành hạc sở dĩ xuất hiện biến hóa như thế, hẳn là cùng hắn có quan hệ. Diêu Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trước đó bọn hắn cũng không chế qua cái này thiên hành hạc, tuy nhiên lại chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Vừa rồi, hắn còn tưởng rằng Lăng Phong không cách nào khống chế thiên hành hạc, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong chẳng những có thể khống chế thiên hành hạc, hơn nữa còn khiến cho thiên hành hạc xuất hiện biến hóa như thế. Thiên tà đạo hữu, ngươi là như thế nào đem cái này thiên hành hạc biến thành bộ dáng như vậy? Chẳng lẽ ngươi biết cái này thiên hành hạc bí mật? Diêu Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hắn nhìn không thấu Lăng Phong, hắn luôn cảm thấy vị này thiên tà trên người đạo hữu, có vô tận bí mật. Ta cũng không biết cái này thiên hành hạc bí mật nha. Lăng Phong khẽ lắc đầu, mặc dù hắn trên miệng nói không biết, nhưng khi hắn nhìn thấy cái này thiên hành hạc trên thân lông vũ màu đỏ lúc, lại tại trong lòng suy đoán ra. Cái này thiên hành hạc sở dĩ lại biến thành bộ dáng như vậy, hẳn là cùng hắn phượng hoàng chi lực có quan hệ. Ai? Diêu Vấn Thiên nhìn xem cái này đã hoàn toàn biến dạng thiên hành hạc, trên mặt biểu lộ rất phức tạp. Cái này thiên hành hạc chính là bọn hắn Diêu gia tổ truyền bảo bối, tuy nhiên lại tại trong tay một người ngoài, bị đào móc ra càng cường đại hơn công năng. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Mà lại hắn cũng biết, hiện tại bọn hắn Diêu gia khả năng không gánh nổi cái này thiên hành hạc. Trước đó hắn đã cùng Lăng Phong nói, chỉ cần Lăng Phong có thể khống chế cái này thiên hành hạc, hắn liền đem cái này thiên hành hạc cấp cho đối phương. Bây giờ Lăng Phong chẳng những có thể khống chế cái này thiên hành hạc, hơn nữa còn để cái này thiên hành hạc tỏa ra sự sống, trở nên càng thêm lợi hại, hắn cũng không có cái gì lấy cớ lại cự tuyệt Lăng Phong. Khô Mục đạo hữu, hiện tại ta có thể khống chế cái này thiên hành hạc. Cái này thiên hành hạc có phải hay không có thể cho ta mượn rồi? Lăng Phong ngẩng đầu nói với Diêu Vấn Thiên. Hiện tại cái này hoàn toàn biến dạng thiên hành hạc, nhìn rất phong cách, cũng rất uy vũ. Nếu như hắn khống chế lấy cái này thiên hành hạc xuất hiện tại thông thiên thành mà nói, hẳn là có thể hấp dẫn rất nhiều xinh đẹp muội tử ánh mắt. Đến lúc đó lại phối hợp thêm hắn cái kia ngũ phẩm giải văn sư bựa thân phận, tuyệt đối có thể bắt được đại lượng phương tâm thiếu nữ. Ta giữ lời nói. Nếu thiên tà đạo hữu ngươi có thể khống chế hạc này, ta đương nhiên sẽ đem hạc này cho ngươi mượn. Diêu Vấn Thiên nghĩa chính ngôn từ nói với Lăng Phong, hắn nhìn xem phảng phất là dục hỏa trùng sinh thiên hành hạc, trong lòng đang dỉ máu. Vậy đa tạ Khô Mục đạo hữu. Lăng Phong trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, sau đó tại Diêu Vấn Thiên bọn hắn nhìn soi mói, đi vào thiên hành hạc trong bụng, sau đó ngồi vào chỗ tài xế, đem trong cơ thể mình phượng hoàng chi lực quán thâu đi vào. Ông! Thiên hành hạc mặt ngoài những cái kia lông vũ màu đỏ, trong nháy mắt liền giấy lên một tầng ngọn lửa màu đỏ, chung quanh thiên địa linh khí, nhanh chóng hướng phía thiên hành hạc tụ đến. Những thiên địa linh khí này, bị thiên hành hạc hấp thu. Một cỗ cường đại năng lượng ba động, trên người thiên hành hạc phát ra. Ngay sau đó thiên hành hạc chậm rãi trôi nổi đứng lên. Đi cho ta. Lăng Phong ngồi ở kia chỗ ngồi lái xe bên trên, đột nhiên đẩy trong tay mâm tròn. Siêu. Thiên hành hạc lập tức hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Ai? Nhìn xem thiên hành hạc tại trong tầm mắt của mình biến mất, Diêu Vấn Thiên cùng Diêu gia năm vị trưởng lão, trên mặt đều xuất hiện vẻ tiếc nuối. Cái này thiên hành hạc chính là bọn hắn Diêu gia bảo bối, thế nhưng là bây giờ lại bị người khác mượn đi. Trong lòng bọn họ đều hiểu, Lăng Phong mặc dù nói là mượn, nhưng là bọn họ cũng đều biết đây là lão hổ mượn heo, rất có thể không có trả. Mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thực như vậy, bởi vì bọn hắn biết Lăng Phong thực lực cường đại, mà hắn coi trọng chính mình Diêu gia đồ vật, bọn hắn cũng chỉ có thể cho. Lăng Phong khống chế lấy thiên hành hạc, hướng phía phương hướng tây bắc Thanh Hà quận bay đi. Cái này Thanh Hà quận Lăng Phong trước đó đi qua một lần. Năm đó hắn hay là đệ tử ngoại môn thời điểm, cùng Diệp Lưu Ly cùng một chỗ, đi Thanh Hà quận diệt qua phỉ. Chương 1028, lại đến Thanh Hà quận. Cũng chính là một lần kia, Lăng Phong bị cùng hắn đồng hành sư huynh Lâm Bạch truy sát, nộ nhập động đá vôi, gặp bất tử thần Mục Nghê. Mà Vương Nguyên gia tộc, chính là tại Thanh Hà quận Tĩnh Châu Thành. Tĩnh Châu Thành nhân khẩu 8 triệu, cơ hồ so Ngọc Dương Thành thêm ra gấp đôi. Tĩnh Châu Thành ở vào Thanh Hà quận Đông Bắc, cùng Hồng Hải quận lân cận, khoảng cách Diêu gia chỗ Quan Hải Thành, có gần khoảng cách 2 vạn dặm. Lăng Phong hiện tại có ngũ phẩm phi hành pháp bảo Thiên Hành Hạc, tốc độ này mặc dù so với hắn toàn lực thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp muốn chậm một chút, nhưng là cái này Thiên Hành Hạc điều động đến, dùng ít sức. Chỉ cần Lăng Phong đem hoạch tâm trận pháp kích hoạt đằng sau, điều địa phương tốt hướng, liền hầu như không cần quản. Cái này Thiên Hành Hạc đang phi hành quá trình bên trong, có thể từ chung quanh hấp thu thiên địa linh khí, đối với người khống chế tự thân lực lượng tiêu hao rất nhỏ. Thời khắc này Thiên Hành Hạc, cùng lúc trước Diêu Vấn Thiên khống chế thời điểm, đã không giống với lúc trước. Ha ha, quả nhiên vẫn là có phi hành pháp bảo thoải mái a. Lăng Phong nằm ở trên Thiên Hành Hạc, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Hai ngày đằng sau, Lăng Phong đi tới Tĩnh Châu Thành. Mà Vương gia chính là Tĩnh Châu Thành một trong tam đại gia tộc. Tĩnh Châu Thành tam đại gia tộc, theo thứ tự là Vương gia, Mục gia, còn có Đinh gia. Tam đại gia tộc này, đều có một vị nguyên thần cảnh giới đệ nhất trọng thiên cường giả. Tam đại gia tộc vẫn luôn ở ngoài sáng tranh ám đấu. Lăng Phong trực tiếp khống chế lấy thiên hành hạc, bay đến Tĩnh Châu Thành bên trong. Hoa, mau nhìn, có một con chim lớn. Đại điểu này thật xinh đẹp a. Đây không phải là đại điểu, mà là một kiện chim bay hình thái phi hành pháp bảo. Tĩnh Châu Thành bên trong người, nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện thiên hành hạc, lộ ra rất kinh ngạc. Trên đường phố người, đều ngẩng đầu nhìn cái này thiên hành hạc, đối với cái này thiên hành hạc chỉ trỏ. Lăng Phong ở trong thiên hành hạc, có thể nhìn thấy Kinh Châu trong thành tình huống, hắn khống chế lấy thiên hành hạc, trong Tĩnh Châu Thành dạo qua một vòng, sau đó phát hiện vương phủ nơi ở. Vương phủ tọa lạc tại Tĩnh Châu Thành Đông Nam khu vực, chiếm diện tích cực lớn, có hơn ngàn mẫu địa phương, ở trong vương phủ, còn có rất nhiều tòa xanh biếc đỉnh núi, nhưng cái kia đỉnh núi bên trong xương trắng phiêu miểu. Mà lại tại vương phủ trên không, có mấy cái treo trên bầu trời đảo nhỏ, từng đạo màu trắng thác nước, từ cái kia treo trên bầu trời trên đảo nhỏ rủ xuống, hóa thành đầy trời mưa bụi bay lả tả ra. Ở dưới thác nước là một cái cự đại hồ nước, bên trong nước hồ thanh tịnh. Mấy đầu dòng suối lấy hồ nước làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng chảy xuôi mà đi. Vương gia này phủ đệ thế nhưng là nơi tốt ta, phong cảnh không sai, nhìn bề ngoài, so với chúng ta Lăng gia phủ đệ khí phái nhiều. Nhìn xem Vương gia phủ đệ bố cục, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm tán thưởng đứng lên. Lập tức, hắn liền khống chế lấy thiên hành hạc, đi tới Vương gia phủ đệ cửa chính. Hắn không có trực tiếp xông vào. Khi cái này thiên hành hạc đi vào Vương gia phủ đệ cửa chính đằng sau, Lăng Phong phóng xuất ra khí thế của mình, một cỗ cường đại khí thế hướng phía Vương gia phủ đệ lồng đi qua. Bởi vì có trước đó tại Diêu gia gặp phải, Lăng Phong cũng không muốn quá phiền phức, hắn trực tiếp thể hiện ra thực lực của mình, để Vương gia cường giả ra nên tiếp chính mình. Nếu là đối phương có thể thật dễ nói chuyện, cái kia không còn gì tốt hơn. Nếu như đối phương hay là loại kia ngang ngược càn rỡ ra hỏa, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng từ vương gia trong phủ đệ bay ra. Người cầm đầu kia, chính là một vị lão giả tóc hoa râm, lão giả này thân thể mập mạp, sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Tại lão giả kia sau lưng mấy người, hình thể cũng cơ hồ cùng phía trước nhất lão giả không sai biệt lắm. Vị này bay ở phía trước nhất lão giả, chính là vương gia lão gia chủ, vương nguyên gia gia, vương sùng dương. Trước đó, Lăng Phong còn không biết vương nguyên tại sao lại dáng dấp mập như vậy, hiện tại hắn nhìn thấy mấy vị này vương gia cường giả đằng sau, rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai vương nguyên cái này hình thể, là gia tộc di truyền. Nhìn thấy cái này mấy vị lão giả này sau khi đi ra, Lăng Phong cũng là từ thiên hành hạc bên trong đi tới, hắn vung tay lên, đem thiên hành hạc thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Vị đạo hữu này, không biết ngươi đến vương gia chúng ta, có gì muốn làm? Vương Sùng Dương mang theo mấy vị vương gia trưởng lão đi vào Lăng Phong trước mặt, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Ta chính là vương nguyên sư tôn, lần này đến đây, là muốn nhìn một chút ta đệ tử kia, không biết vương nguyên bây giờ có đó không? Lăng Phong thần sắc đạm mạc đối với Vương Sùng Dương đám người nói. Vương Nguyên. Vương Sùng Dương cùng vương gia mấy vị trưởng lão kia, cũng hơi sửng sốt một chút. Vương Nguyên, chính là bọn hắn vương gia trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Vương Nguyên chính là vương gia gia chủ Vương Tu Bình trưởng tử, tư chất rất tốt, chính là bọn hắn vương gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Chỉ tiếc, một năm trước, Vương Nguyên tại Thể Tông Thánh Địa, bị Thể Tông trưởng lão hoài nghi hắn cùng ma tộc cấu kết. Cuối cùng đối với hắn thi triển siêu hồn chi thuật. Bây giờ Vương Nguyên đã trở thành một kẻ ngốc. Mặc dù thần trí sẽ ngẫu nhiên khôi phục, nhưng lại thường xuyên đau đầu, chứng động kinh, run rẩy, sống không bằng chết. Đúng, Vương Nguyên là đệ tử ta, trước đó ta ra ngoài du lịch, bị vây ở một tòa đại trận đằng sau, bây giờ mới trở về, không nghĩ tới vậy mà phát sinh chuyện như vậy, thực sự đáng giận. Lăng Phong trên mặt xuất hiện một tia tiếc hận chi ý. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Vương Sùng Dương nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt hỏi. Tên ta Tần Kiêu, đạo hiệu Thiên Tà. Lăng Phong đối với Vương Sùng Dương nhàn nhạt đáp lại nói. Thiên Tà đạo hữu, ta là Vương Nguyên Gia Gia, Vương Sùng Dương, đạo hiệu Hoàng Sa. Phi thường cảm tạ ngươi có thể đến xem tiểu huyên. Vương Sùng Dương có chút cảm kích nói với Lăng Phong. Từ khi Vương Nguyên bị Huyền Kiếm Tông trả lại đằng sau, liền không có người tới tìm. Hắn không nghĩ tới giờ phút này thế mà còn có người sẽ tìm đến Vương Nguyên. Vương Nguyên chính là đồ nhi ta đến xem hắn, chính là chuyện bổn phận. Nếu là dễ dàng, còn xin Hoàng Sa đạo hữu mang ta đi thăm hỏi một chút Vương Nguyên đi. Lăng Phong mở miệng nói với Vương Sùng Dương. Điều này e rằng không được. Vương Sùng Dương nhìn xem Lăng Phong, khẽ cho mày, trên mặt lộ ra một kia làm khó. Vì sao không được? Lăng Phong nhìn xem Vương Sùng Dương. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Vương Sùng Dương vì sao muốn cự tuyệt chính mình. Vương Sùng Dương nhìn xem Lăng Phong, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói ra, bây giờ, vương gia chúng ta tình cảnh có chút không ổn, mà ta lại không biết ngươi có phải hay không thật là tiểu huyền sư tôn, cho nên ta không thể mang ngươi tiến vào vương gia chúng ta. Còn xin thiên tả đạo hữu ngươi thứ lỗi. Vương Sùng Dương sắc mặt có chút ngưng trọng. Bây giờ Vương Nguyên biến thành cái dạng này, bọn hắn cũng vô pháp từ Vương Nguyên nơi đó xác nhận người này đến cùng phải hay không Vương Nguyên sư tôn. Mà lại, bây giờ bọn hắn Vương gia đang cùng còn lại Tĩnh Châu thành hai đại gia tộc chống lại. Tĩnh Châu thành mặt khác hai đại gia tộc, Mục gia cùng Đinh gia, bây giờ đang chuẩn bị liên hợp lại đối phó Vương gia. Cho nên Vương Sùng Dương sợ hãi Lăng Phong là Đinh gia cùng người của Mục gia, một khi để hắn tiến vào Vương gia. Nếu như Lăng Phong là địch nhân mà nói, như vậy bọn hắn liền thẳng rồi. Vương gia gặp được phiền toái gì sao? Lăng Phong nhìn xem Vương Sùng Dương, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Vương Nguyên chính là sư huynh của hắn, nếu là Vương Nguyên gia tộc gặp được phiền toái gì, mà hắn lại có thể giúp một tay nói, hắn không để ý ra tay giúp một chút. Hoàn toàn chính xác gặp một chút phiền toái. Chương 1029, 1029, ngốc mập mạp Vương Nguyên. Vương Sùng Dương khẽ gật đầu. Cần hỗ trợ sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Vương Sùng Dương, nhàn nhạt hỏi. Cái này, đây là vương gia chúng ta sự tình, đạo hữu liền không cần trộn lẫn tiến đến. Vương Sùng Dương nhìn xem Lăng Phong, khẽ thở dài một tiếng. Đã như vậy, chuyện của các ngươi ta liền không nhúng vào, bất quá các ngươi có thể để cho ta gặp một chút Vương Nguyên. Đã các ngươi không nguyện ý để cho ta đi vào vương gia, vậy ta liền không vào đi. các ngươi có thể đem Vương Nguyên mang ra sao? Lăng Phong cũng nhìn ra, Vương gia tựa hồ có khó khăn khó nói. Mà lên hắn giờ phút này cũng đã nhìn ra, Vương Sùng Dương hiện tại đối với hắn còn có mang cảnh giác, hắn đối với mình không tín nhiệm. Cho nên, cho dù là Vương gia có phiền phức, hắn cũng không dám để Lăng Phong hỗ trợ. Dưới mắt tình huống này, Lăng Phong cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại là tại không cách nào tại Vương Sùng Dương trước mặt chứng minh chính mình là Vương Nguyên Sư Tôn. Bởi vì hắn người Sư Tôn này vốn chính là giả mạo. Nếu là hắn nói mình là Vương Nguyên Sư Đệ, mặc dù đây là sự thực, nhưng là Lăng Phong biết đạo Vương Sùng Dương bọn hắn cũng đồng dạng không tin. Bởi vì hiện tại Lăng Phong đã nói mình là Vương Nguyên Sư Tôn, còn nói chính mình là Vương Nguyên Sư Đệ, đây không phải tự đánh mặt của mình sao? Cái này, tha thứ ta nói thẳng, đạo hữu ngươi điều thỉnh cầu này, chúng ta cũng không thể đáp ứng. Vương Sùng Dương sắc mặt ngưng trọng, mở miệng thản nhiên nói. Mặc dù Vương Nguyên hiện tại đã biến thành đồ đần, nhưng là Vương Nguyên nhưng như cũng là Vương gia đích hệ huyết mạch. Vương Sùng Dương sở dĩ cự tuyệt Lăng Phong, là bởi vì Vương Nguyên thể nội, dựng dục Vương gia một kiện rất lợi hại pháp bảo. Vương Nguyên biến thành đồ đần đằng sau, có một lần xâm nhập Vương gia trong tổ tử, đem bọn hắn ra lão tổ thần chủ bài bên trên một hạt châu chụp đi ra, sau đó hắn đem hạt châu kia nuốt vào. Kiện kia bảo vật bị Vương Nguyên nuốt vào đi đằng sau, đã cùng Vương Nguyên dung hợp. Nửa năm trước, Vương Nguyên thần trí khôi phục, đem việc này nói cho Vương Sùng Dương. Vương Sùng Dương biết được tin tức này đằng sau, thế nhưng là mừng rỡ không thôi. Trước đó, bọn hắn căn bản cũng không biết khảm nạm tại bọn hắn Vương gia lão tổ thần chủ bài bên trên hạt châu là bảo vật. Thế nhưng là Vương Nguyên lại là đồ đần, căn bản là không có cách khống chế bảo vật này. Vương Sùng Dương muốn đem hạt châu này rút ra đi ra, chuyển rời đến những người khác trên thân. Nhưng là bảo vật này đối với gánh chịu lấy huyết mạch đẳng cấp có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Hiện tại người của Vương gia còn không có tìm tới mặt khác có thể gánh chịu món pháp bảo này người, bởi vì những người khác huyết mạch nồng độ, căn bản là không đạt được tiêu chuẩn. Cho nên, món pháp bảo này chỉ có thể tiếp tục lưu lại Vương Nguyên thể nội, để Vương Nguyên tiếp tục thanh nén. Vì món pháp bảo này an toàn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Vương Nguyên đi ra. Các ngươi, đây rốt cuộc là có ý tứ gì a? Lăng Phong sắc mặt có chút châm xuống. Lúc đầu, hắn cho là mình lần này cao điệu hiện thân, sẽ rất nhẹ nhõm liền gặp được Vương Nguyên. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Vương gia này người, lại không nguyện ý để hắn cùng Vương Nguyên gặp mặt. Hắn thấy, Vương Nguyên bây giờ đã biến thành đồ đần, có người tới thăm Vương Nguyên, người của Vương gia hẳn là rất vui vẻ mới đúng. Vương Nguyên tình huống bây giờ đặc thù, không thể rời đi Vương gia, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Vương Sùng Dương nhìn xem Lăng Phong, mang trên mặt một tia áy náy. Mặc dù hắn đối với Lăng Phong thân phận có chỗ hoài nghi, nhưng là hắn cũng biết, người này cũng có khả năng thật là Vương Nguyên Sư Tôn. Cho nên hắn cũng không dám đối với Lăng Phong quá phận. Tình huống đặc biệt. Lăng Phong nhìn chằm chằm Vương Sùng Dương, lại nhìn một chút Vương Sùng Dương sau lưng mấy vị trưởng lão kia, trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy ta liền không đã quấy rầy chư vị. Sau khi nói xong, Lăng Phong hướng thẳng đến ngoài thành bay đi. Nhìn thấy Lăng Phong bay đi, sau lưng Vương Sùng Dương mấy vị kia Vương gia trưởng lão, cũng đều cau mày, ngẩng đầu nhìn Vương Sùng Dương. Đại ca, ngươi nói người này có thể hay không thật là Tiểu Huyền Sư Tôn? Vương gia đại trưởng lão Vương Sùng Ý, mở miệng đối với Vương Sùng Dương hỏi. Mặc kệ hắn có phải hay không, tại không có 100% xác nhận thân phận của hắn trước đó, cũng không thể để hắn gặp Tiểu Huyền. Vương Sùng Dương vẻ mặt nghiêm túc nói. Ừm. Vương Sùng Ý khẽ gật đầu, vì bọn hắn Vương gia kiện kia truyền thừa bảo vật an toàn, bọn hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm. Lăng Phong bay ra Tĩnh Châu thành đằng sau, cũng không có lập tức đi xa, mà là từ cửa thành trở về tới Tĩnh Châu thành. Hắn sơn trưởng nước ở xa tới đến cái này Tĩnh Châu thành, chính là vì tìm Vương Nguyên. Hiện tại hắn còn không có nhìn thấy Vương Nguyên, đương nhiên sẽ không giống như này tùy tiện rời đi. Mà lại người của Vương gia mang đến cho hắn một cảm giác là lạ. Nếu hắn đi tới Tĩnh Châu thành, vậy liền nhất định muốn gặp đến Vương Nguyên mới được. Tiến vào trong thành, Lăng Phong cũng không có sốt ruột đi Vương gia. Hắn ở trong thành, nghe ngóng cùng Vương gia có liên quan tin tức. Sau một canh giờ, Lăng Phong cũng rốt cục đối với Vương gia thời khắc này tình cảnh có hiểu biết. Cái này Tĩnh Châu thành, hết thảy có Vương gia, Mục gia, Đinh gia tam đại gia tộc. Tam đại gia tộc này vốn chính là hiện ra thế chân vạc. Nhưng là bây giờ cái kia Mục gia cùng Đinh gia lại không biết vì sao buông xuống thành kiến, lại muốn liên hợp lại đem Vương gia ăn hết. Vương gia tình cảnh hiện tại phi thường không ổn. Lăng Phong cũng không biết, cái này Tĩnh Châu thành tam đại gia tộc, hiện ra tạo thế chân vạc trạng thái, đã tiếp tục mấy trăm năm sao. Mấy trăm năm nay đến, cái này cân bằng đều không có bị đánh phá. Thế nhưng là giờ phút này cái kia Mục gia cùng Đinh gia lại muốn liên hợp lại đối phó Vương gia, thực sự để cho người ta khó hiểu. Vương gia thực lực rất mạnh, cho dù bọn hắn hai đại gia tộc này liên hợp lại ăn hết Vương gia, tin tưởng bọn họ hai đại gia tộc này người, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Chắc không được Vương gia lão đầu tử, đối với ta để phòng tâm mạnh như thế. Biết rõ ràng Vương gia bây giờ tình cảnh đằng sau, Lăng Phong cũng rốt cục biết đạo Vương Sùng Dương vì sao không để cho hắn tiến vào Vương gia. Giờ phút này người của Vương gia thần kinh đã kéo căng, rất khó tin tưởng một chút lai lịch không rõ người. Được rồi, những chuyện này ta không quản được, ta vẫn là đi xem một chút Vương Nguyên đi. Lăng Phong khẽ thở dài một tiếng, sau đó trở về Vương gia phủ đệ bên cạnh, hắn xuất ra chân linh khăn lụa, sau đó che tại trên mặt của mình, lặng lẽ chạm vào Vương gia. Khi tiến vào đến Vương gia thời điểm, Lăng Phong phát hiện Vương gia bố trí rất nhiều trạm gác ngầm, cũng có được rất nhiều cơ quan cấm chế. Chỉ bất quá những này cơ quan cấm chế, căn bản ngăn không được hắn. Tiến vào Vương gia phủ đệ đằng sau, Lăng Phong đi dạo một hồi, đều không có tìm tới Vương Nguyên vị trí. Dấu thật đúng là kín A. Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó tiếp tục tìm. Sau nửa canh giờ, trải qua đối với Vương gia 10 vị hạch tâm thành viên thi triển huyễn thuật đằng sau, Lăng Phong rốt cuộc biết Vương Nguyên chỗ ẩn thân. Vương Nguyên bị giam tại Vương gia trưởng lão viện bên trong. Cái này trưởng lão viện thủ vệ sông nghiêm, bất quá đây là tương đối những người khác mà nói. Bây giờ Lăng Phong tu vi đã đạt đến Nguyên Anh đệ cửu trọng cảnh giới, hắn mang lên chân linh khăn lụa đằng sau, cho dù là Nguyên Thần đệ ngũ trọng cảnh giới cường giả, cũng khó có thể phát hiện khí tức của hắn. Vương gia người mạnh nhất, cũng chính là Vương Nguyên gia gia Vương Sùng Dương. Tu vi của hắn chẳng qua là Nguyên Thần đệ nhất trọng cảnh giới mà thôi. Cho dù là tu vi mạnh nhất Vương Sùng Dương, cũng vô pháp cảm giác được Lăng Phong tồn tại. An an an. Khi Lăng Phong lặn xuống Vương Nguyên nơi ở lúc, tại trong một cái viện, nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Viện này bên ngoài đầy, cũng bố trí rất nhiều cấm chế. Lăng Phong tìm tới những cấm chế này sơ hở, giải khai đằng sau, lặng lẽ lặn đi vào. Hắn nhìn thấy Vương Nguyên giờ phút này đang ngồi ở sân nhỏ trên mặt đất. Hắn chính ôm một khối đầu gỗ đang gặm. Mà ở bên người Vương Nguyên, nhưng lại có hai vị thị nữ, hai vị kia thị nữ cũng không có để ý tới Vương Nguyên. Bởi vì các nàng biết giờ phút này không cách nào ngăn cản Vương Nguyên, chỉ cần Vương Nguyên chơi mệt rồi, liền sẽ trên mặt đất ngủ. Chương 1030, tên mập mạp này chơi rất vui. Mà công tác của các nàng, chính là phụ trách Vương Nguyên ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Lăng Phong đi đến hai vị này thị nữ bên người, đưa tay đưa các nàng đánh ngất xỉu, sau đó hắn đem Vương Nguyên thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. A, lúc đầu ngay tại gặm đầu gỗ Vương Nguyên, phát hiện chính mình hoàn cảnh chung quanh thay đổi, lập tức ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Khi hắn nhìn thấy lưu ảnh thạch trong không gian cái kia khắp nơi trên đất sáng lấp lánh linh thạch đằng sau, lập tức liền đem trong tay đầu gỗ vứt bỏ, sau đó hướng phía linh thạch kia đánh tới. Vương Nguyên sư huynh. Những vật kia không thể ăn, những này ăn ngon. Lăng Phong lập tức ngăn cản Vương Nguyên, đem một bình hồn dịch đưa cho Vương Nguyên. Ăn ngon. Vương Nguyên nhìn chằm chằm Lăng Phong trong tay cái bình, đôi mắt có chút sáng lên, nước bọt kia rầm rầm chảy ròng. Đúng, ăn ngon lắm. Lăng Phong đem bình kia hồn dịch đưa cho Vương Nguyên. Xoát. Vương Nguyên lập tức đem Lăng Phong trong tay chứa hồn dịch cái bình đoạt mất. Tại Lăng Phong nhìn soi mói, Vương Nguyên đem hắn trong tay đoạt lấy đi cái bình, trực tiếp nhét vào trong miệng. Vương Nguyên sư huynh, thứ này không phải như vậy ăn. Nhìn thấy Vương Nguyên đem toàn bộ cái bình đều nhét vào trong miệng, Lăng Phong cũng là có chút nóng nảy. Hắn lập tức đem bàn tay tiến Vương Nguyên trong miệng, muốn đem cái bình kia móc đi ra. Ngô ngô ngô. Vương Nguyên liều mạng ngậm lấy miệng, không để cho Lăng Phong đem trong miệng đồ vật móc ra. Mà Lăng Phong lại cực lực muốn đem cái bình kia lấy ra. Vương Nguyên sốt ruột, dùng sức khẽ cắn. Không thể. Lăng Phong sắc mặt đột biến, hắn biết mình ngón tay, cho dù tại hắn không thi triển linh tê chỉ điều kiện tiên quyết, cái kia cường độ cũng có thể so với ngũ phẩm pháp bảo. Vương Nguyên nếu là như thế cắn mà nói, khẳng định sẽ đem hắn răng băng rơi. Thế nhưng là sau một khắc, Lăng Phong lại cảm giác được ngón tay của mình truyền đến một trận đau dữ dội. Ai nha? Lăng Phong lập tức đem tay của mình vươn ra. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện tay của mình chỉ đã bị Vương Nguyên khai ra máu. Cái này, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Vương Nguyên răng vậy mà như thế sắc bén, có thể đem ngón tay của hắn cắn bị thương. Phải biết ngón tay của hắn chính là tương đương với ngũ phẩm cao cấp pháp bảo A. Nhưng là bây giờ, ngón tay của hắn lại bị Vương Nguyên cắn nát. Gia hỏa này răng, đến cùng là cái gì răng A? Lăng Phong nhìn xem Vương Nguyên, lông mày không khỏi nhíu lại. Giờ phút này, Vương Nguyên trực tiếp nhai. Ken két. Cái kia chứa hồn dịch bình ngọc, cứ như vậy bị Vương Nguyên nhai nát. Cái kia giòn thanh âm, nghe được Lăng Phong răng mỏi nhừ. Nhưng vào lúc này, Hồng Xà Nữ cũng là bị Lăng Phong vừa rồi tiếng kêu sợ hãi đánh thức. Nàng giờ phút này đã khôi phục bản thể, bay đến Lăng Phong bên người, tại Lăng Phong trên cổ quấn quanh một vòng đằng sau, liền tọa lạc tại Lăng Phong trên bờ vai. Nàng cùng Lăng Phong cùng một chỗ nhìn chằm chằm ăn cái bình Vương Nguyên, một mặt hiếu kỳ nói ra, ngươi từ chỗ nào tìm đến một cái cực phẩm như thế mập mạp? Cái này răng rất sắc bén nha. Vừa rồi Hồng Xà Nữ cũng nhìn thấy Vương Nguyên nhấm nuốt cái bình một màn. Trong nội tâm nàng cũng đối Vương Nguyên cái này răng sắc bén cảm thấy kinh ngạc. Hắn chính là ta Vương Nguyên sư huynh, trước đó tại thể tông thời điểm, bị cái kia tinh trần đạo quân siêu qua hồn, hiện tại biến thành đồ đần. Ta cũng thật không biết hàm răng của hắn tại sao lại trở nên như vậy sắc bén. Lăng Phong nhìn xem Vương Nguyên, lông mày hơi nhíu lấy. Lúc đầu hắn sợ hãi Vương Nguyên trực tiếp nhai cái bình sẽ làm bị thương răng, hiện tại hắn phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Mà cái kia chứa hồn dịch bình ngọc, không phải có hại vật chất, cho dù là bị ăn vào trong bụng mặt, cũng sẽ không có chuyện gì. Rắc rắc rắc. Vương Nguyên còn tại say sưa ngon lành nhai nuốt lấy bình ngọc kia con, phát ra trận trận âm thanh chói tai. Mà Hồng Xà Nữ thì là một mặt tò mò nhìn Vương Nguyên. Nàng trong mắt đi lòng vòng, sau đó lấy ra một thanh kiếm, ở phía trên bôi lên một tầng dính đồ vật, cái này niêm hồ hồ đồ vật tản ra một người mùi thơm mê người. Đây là một thanh tứ phẩm trường kiếm. Hồng Vân tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Hồng Xà Nữ cử động, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Không có gì, thật vất vả đụng phải một cái chơi vui như thế ra hỏa, ta cùng hắn chơi một chút. Nói, Hồng Xà Nữ cầm trong tay sở lấy đặc thù chất lỏng tứ phẩm trường kiếm ngả vào Vương Nguyên trước mặt. Vương Nguyên ngửi được cái kia mùi thơm mê người đằng sau, đột nhiên đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, sau đó trơ mắt nhìn Hồng Xà Nữ. Hồng Xà Nữ đem cái kia tứ phẩm trường kiếm nhét vào Vương Nguyên trong tay, Vương Nguyên cầm trường kiếm kia phóng tới trong miệng, trực tiếp gặm. Phanh! Vương Nguyên trực tiếp đem trường kiếm kia cắn đứt, phát ra một trận giòn vang, Lăng Phong thậm chí thấy được trong miệng của hắn có hỏa hoa tràn ra. Tạch tạch tạch! Vương Nguyên ăn cái này tứ phẩm trường kiếm, cho người cảm giác tựa như là ăn kẹo một dạng nhẹ nhõm. Ha ha, hảo hảo chơi! Hồng Xà Nữ nhìn thấy Vương Nguyên đem cái kia tứ phẩm trường kiếm làm đồ ăn ăn, đôi mắt có chút sáng lên. Nàng lập tức khôi phục hình người, sau đó lại lấy ra một đống lớn pháp bảo. Mà Vương Nguyên nhìn thấy những pháp bảo này đằng sau, con mắt trở nên sáng lên. Hồng Vân tỷ tỷ, không thể làm loạn, hắn nhưng là sư huynh của ta. Lăng Phong lập tức đem Hồng Xà Nữ hét lại. Hắn sợ hai Hồng Xà Nữ cho ăn Vương Nguyên ăn như thế pháp bảo, sẽ đem Vương Nguyên cho ăn bể bụng. Hắn lập tức đi đến Vương Nguyên phía sau, tại Vương Nguyên trên lưng vỗ mạnh một cái, Vương Nguyên trong miệng pháp bảo cặn bã lập tức phun ra. Lăng Phong biết, Vương Nguyên có thể cắn nát những pháp bảo này không giả, nhưng là hắn có thể hay không tiêu hóa những pháp bảo này, cái kia lại là một chuyện khác. Hắn cũng không dám để Vương Nguyên đem những vật này ăn vào đi, bởi vì những này đông tây cực có khả năng sẽ muốn Vương Nguyên mạng nhỏ. Hắn xuất ra mấy bình hồn dịch, cho Vương Nguyên cho ăn xuống dưới. Uống những này hồn dịch đằng sau, Vương Nguyên cũng là lập tức chìm vào giấc ngủ. Ai, thật không thú vị. Nhìn thấy Vương Nguyên ngủ thiếp đi đằng sau, Hồng Xà Nữ khẽ thở dài một tiếng, đem những pháp bảo kia đều thu lại, sau đó khôi phục lại bản thể trạng thái, leo đến linh thạch kia trong đống bắt đầu đi ngủ. Lăng Phong cũng là trốn ở lưu ảnh thạch trong không gian tu luyện. Hắn giờ phút này tu luyện chính là Phượng Hoàng Chiến Y Lìa. Bởi vì giờ khắc này hắn Nguyên Anh chân hỏa, đã biến thành cựu sắc chân hỏa. Lại hướng lên chính là Nguyên Anh cảnh giới đại viên mãn. Mà muốn đạt tới Nguyên Anh cảnh giới đại viên mãn, hắn nhất định phải tu luyện Nguyên Thần Bí Pháp mới được. Không phải Lăng Phong không muốn tăng lên tu vi của mình, là bởi vì trong tay hắn nguyên thần bí pháp không nhiều, đều là Hoa Vân đạo chủ cho hắn. Những này nguyên thần bí pháp, Lăng Phong cảm giác đều rất cấp thấp, căn bản không thích hợp hắn nguyên anh. Lăng Phong cũng thử qua tu luyện, hắn phát hiện Hoa Vân đạo chủ cho hắn những bí pháp này cấp quá thấp. Bởi vì hắn nguyên anh thực sự quá cao cấp, cái này cấp thấp nguyên thần bí pháp, căn bản là không di chuyển được. Như vậy cũng tốt so dùng nước sôi đi nấu tảng đá, căn bản là không cách nào đem tảng đá hòa tan. Hắn muốn đem chính mình nguyên anh luyện hóa, nhất định phải lấy tới cao cấp nguyên thần bí pháp mới được. Nếu là không có lấy tới cao cấp nguyên thần bí pháp, Lăng Phong đoán chừng đời này đều sẽ bị kẹt tại nguyên anh cảnh giới. Giờ phút này, tại cái này lưu ảnh thạch trong không gian, Lăng Phong chỉ có thể tu luyện Phượng Hoàng Chiến Ý. Sau nửa canh giờ, trước đó cái kia hai cái chiếu cố Vương Nguyên thị nữ đã tỉnh lại. Bọn hắn phát hiện Vương Nguyên không thấy đằng sau, trong nháy mắt hoảng hồn, lập tức đem tin tức này nói cho gia chủ Vương Tu Bình. Chương 1031, 1031, Vương gia trưởng lão làm phản. Cái gì? Nguyên Nhi không thấy. Khi Vương Tu Bình biết Vương Nguyên biến mất đằng sau, đột nhiên đứng lên. Vương Nguyên ăn Vương gia truyền thừa bảo vật sự tình, Vương Tu Bình là biết đến. Hắn cũng biết Vương Nguyên đối với Vương gia rất trọng yếu, nhưng là bây giờ Vương Nguyên lại tại bọn hắn Vương gia thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương, ly kỳ mất tích. Các ngươi xác định đây không phải cùng ta nói đùa. Vương Tu Bình thực sự không thể tin được, Vương Nguyên lớn như vậy một người, thế mà có thể lặng yên không tiếng động tại bọn hắn Vương gia phòng vệ xâm nghiêm nhất địa phương biến mất. Gia chủ, việc này thiên chân vạn xác. Hai vị kia thị nữ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đáng giận. Vương Tu Bình hung hăng vỗ bàn một cái, sau đó đem tin tức này nói cho Vương gia trưởng lão cùng phụ thân của hắn Vương Sùng Dương. Nhận được tin tức đằng sau, Vương Sùng Dương cùng Vương gia trưởng lão lập tức đi vào Vương Nguyên ở lại trong sân. Bọn hắn phát hiện Vương Nguyên ở sân nhỏ, cấm chế đều hoàn hảo vô khuyết, bọn hắn cũng không có phát hiện có người tiến đến bất cứ dấu vết gì. Thế nhưng là Vương Nguyên nhưng không thấy. Đại ca, ngươi nói Vương Nguyên có thể hay không bị hắn cái kia sư tôn lấy đi. Vương gia đại trưởng lão Vương Sùng Ý mở miệng nói với Vương Sùng Dương. Trước đó Vương Nguyên tại bọn hắn Vương gia vẫn luôn thật tốt. Thế nhưng là hôm nay, một vị tự xưng là Vương Nguyên sư tôn người thần bí xuất hiện, sau đó Vương Nguyên liền biến mất. Giờ phút này, bọn hắn cũng không thể không hoài nghi người thần bí này. Có khả năng, nhưng là cũng không thể phần trăm trắng xác định hắn, hiện tại tiểu huyên biến mất, chúng ta nhưng không có bất luận manh mối gì. Vương Sùng Dương sắc mặt ngưng trọng, Vương Nguyên trên người có Vương gia truyền thừa bảo vật, hắn cứ như vậy biến mất, đôi này Vương gia mà nói chính là tổn thất trọng đại. Có khả năng hay không là Đinh gia cùng người của Mục gia làm. Vương gia đại trưởng lão Vương Sùng Ý cau mày nói ra. Vâng. Nhưng vào lúc này, một trận cường hoành năng lượng ba động từ bên ngoài viện truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Vương Sùng Dương bọn hắn đều ngẩng đầu hướng phía hướng đông nam nhìn lại, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được cái này năng lượng ba động là từ nơi này phương hướng truyền đến. Nhưng vào lúc này, một vị vương gia hộ vệ vọt vào trong nhà này. Thần sắc hốt hoảng nói với Vương Sùng Dương, lão gia chủ, không xong, Đinh gia cùng người của Mục gia giết tiến đến. Gia tộc bọn ta đại trận bị phá ra. Cái gì? Đại trận bị phá ra rồi. Vương Sùng Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn hắn Vương gia mặc dù tại nguyên thần cảnh giới cùng nguyên anh cảnh giới cường giả về số lượng cùng mặt khác hai đại gia tộc không kém nhiều. Nhưng là bọn hắn Vương gia nội tình hay là rất đủ, đặc biệt là bọn hắn Vương gia hoạch tâm thủ hộ đại trận. Chính là một cái cấp 5 đại trận. Cho dù là Mục gia cùng Đinh gia dốc hết toàn lực, trong vòng 10 ngày cũng chưa chắc có thể công phá. Nhưng là bây giờ bọn hắn người của Vương gia lại còn nói đại trận bị phá. Đúng vậy, cựu trưởng lão cùng thập trưởng lão làm phản, cố ý phá hư gia tộc đại trận, thả Đinh gia cùng người của Mục gia tiến đến. Người báo tin kia sắc mặt đã bị dọa đến tái nhợt. Không có thủ hộ đại trận, bọn hắn Vương gia là chơi không lại Đinh gia cùng Mục gia. Đáng giận. Không nghĩ tới Vương Sùng Chân cùng Vương Sùng Mặc hai tên khốn kiếp này, lại dám phản bội Vương gia. Vương Sùng Dương tức giận đến toàn thân phát run. Bọn hắn không nghĩ tới, tại trong lúc mấu chốt này, bọn hắn Vương gia thế mà lại xuất hiện chuyện như vậy. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Vương gia đại trưởng lão Vương Sùng Ý ngẩng đầu nhìn Vương Sùng Dương. Còn có thể làm sao? Cùng bọn hắn hai nhà người tử chiến đến cùng. Bọn hắn muốn diệt Vương gia chúng ta, Vương gia chúng ta coi như dùng hết người cuối cùng, cũng phải để bọn hắn bỏ ra giá cao thảm trọng. Vương Sùng Dương sát ý trung thiên. Hắn biết dưới tình huống như vậy, bọn hắn người của Vương gia căn bản trốn không thoát. Cùng cụp đuôi chạy trốn, còn không cùng những người này đồng quy vu tận. Truyền mệnh lệnh của ta, Vương gia các đệ tử, cùng những cái kia địch tới đánh liều mạng. Vương Sùng Dương mở miệng đối với trong sân những trưởng lão kia nói ra. Đúng. Vương gia những trưởng lão này tuân lệnh đằng sau, lập tức rời đi sân nhỏ. Trong cả viện mặt, chỉ có Vương Sùng Dương một người. Hắn ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua, chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng nỉ non nói, Vương gia liệt tổ liệt tông, không nghĩ tới Vương gia, thế mà lại chôn vùi trong tay ta. Vương Sùng Dương trong mắt, lưu lại hai hàng thanh lệ. Lập tức, ánh mắt của hắn trở nên kiên định mà băng lãnh. Hắn đằng không mà lên, hướng phía Vương gia phủ đệ hướng đông nam bay đi. Giờ phút này, Vương gia những trưởng lão kia, cùng Đinh gia, Mục gia Nguyên Anh cường giả chém giết. Đinh gia cùng Mục gia hai đại gia tộc Nguyên Anh cường giả, cơ hồ là tinh nhuệ ra hết. Mà lại Vương Sùng Dương phát hiện, hai đại gia tộc này Nguyên Anh cường giả, vậy mà vượt qua 60 vị. Những này Nguyên Anh cường giả, đã vượt qua hai đại gia tộc chính mình Nguyên Anh cường giả. Vô luận là Đinh gia, hay là Mục gia, bọn hắn Nguyên Anh cường giả đều cùng Vương gia tương tự, đều tại 20 vị tả hữu. Thế nhưng là bây giờ xuất hiện tại bọn hắn Vương gia Nguyên Anh cường giả, lại vượt qua 60 vị. Những này Nguyên Anh cường giả, so hai đại gia tộc này lúc đầu Nguyên Anh cường giả, nhiều hơn 1/3. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, Vương Sùng Dương phát hiện, giờ phút này xâm chiếm bọn hắn Vương gia cường giả bên trong, lại có 3 vị nguyên thần cảnh giới cường giả. Mặc dù cái kia 3 vị nguyên thần cường giả còn không có xuất thủ, nhưng là Vương Sùng Dương nhận ra người kia. Bị Đinh gia cùng Mục gia mời tới nguyên thần cường giả, chính là Hàn Nguyệt Chân Quân. Cái này Hàn Nguyệt Chân Quân, chính là Thanh Hà quận sứ danh chiêu lấy nguyên thần cường giả, có nguyên thần đệ nhất trọng đỉnh phong tu vi. Không nghĩ tới, hai đại gia tộc này, thế mà mời được nguyên thần cảnh giới cường giả đến giúp đỡ. Vương Sùng Dương giờ phút này mặt xám như cho, hắn biết Vương gia, hôm nay là thai kiếp khó thoát. Ha ha ha, Vương Sùng Dương, thức thời nói, liền ngoan ngoãn đầu hàng đi. Không cần làm vô vị dãy rủa. Một vị người mặc trường bào màu lam láo giả, mở miệng đối với Vương Sùng Dương cười như điên nói. Người này là Đinh gia nguyên thần cường giả, Đinh Tam Tài, người xưng Trục Lãng Chân Quân. Vương Sùng Dương, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, chúng ta có thể bỏ qua cho các ngươi Vương gia tiên thiên phía dưới tất cả mọi người. Một vị người mặc trường bào màu xám láo giả, giờ phút này cũng mở miệng nói với Vương Sùng Dương nói. Người này là Mục gia nguyên thần cường giả, Mục Thiên Lâm, người xưng Linh Hạc Chân Quân. Mục Thiên Lâm cùng Đinh Tam Tài trong lòng đều hiểu, mặc dù bọn hắn giờ phút này chiếm cư ưu thế, nhưng là Vương gia thực lực hay là rất mạnh. Người của Vương gia nếu là trước khi chết phản công, bọn hắn khẳng định sẽ tiếp nhận tổn thất rất lớn. Nếu như Vương Sùng Dương chịu đầu hàng, cái kia không còn gì tốt hơn. Phi, muốn cho ta đầu hàng. Đầu óc ngươi có phải hay không nước vào rồi? Vương Sùng Dương mở miệng đối với Mục Thiên Lâm xì một tiếng khinh miệt. Ừ, cơ hội ta đã cho ngươi, chỉ là chính ngươi không trân quý mà thôi. Mục Thiên Lâm nhìn chằm chằm Vương Sùng Dương, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra, nguyên thần của hắn lập tức ngoại phóng. Vâng, cái kia Đinh Tam Tài cùng Hàn Nguyệt Chân Quân, cũng đều lập tức đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Khi bọn hắn nguyên thần ngoại phóng đằng sau, chung quanh thiên địa linh khí, đều điên cuồng hướng phía 3 người bọn họ tụ đến. Ông! Vương Sùng Dương giờ phút này cũng là đem nguyên thần của mình ngoại phóng, trong tay hắn xuất hiện một thanh toàn thân trường kiếm màu xanh. Giết! Hét lớn một tiếng đằng sau, Vương Sùng Dương dẫn đầu phóng tới cái kia Đinh Tam Tài. Giết! Chương 1032, Tĩnh Châu thành chi chiến. Mục Thiên Lâm cùng Đinh Tam Tài, còn có cái kia Hàn Nguyệt Chân Quân, cũng đều lập tức phóng tới Vương Sùng Dương. Ầm ầm. Vương Sùng Dương lấy một địch ba, trong nháy mắt cùng 3 vị này nguyên thần cảnh giới cường giả chém giết. Lao gia chủ. Người của Vương gia nhìn thấy Vương Sùng Dương dũng mãnh như vậy, cả đám đều đỏ mắt. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay bọn hắn Vương gia, xem ra là thai kiếp khó thoát. Giết. Những này Vương gia đệ tử, đều biết chính mình không có đường lui, giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền có kiếm lời. Giờ phút này bọn hắn đều ôm quyết tâm quyết tử, cùng Đinh gia cùng người của Mục gia chém giết. Mà tại Vương Nguyên trong sân, tránh ở trong lưu ảnh thạch lang phong, cũng cảm thấy ngoại giới truyền đến cường hoành ba động. Hắn đình chỉ tu luyện, từ lưu ảnh thạch trong không gian đi ra sân nhỏ. Hắn lập tức thấy được vương gia trên không có bóng người bay múa, các loại pháp bảo cùng pháp thuật đụng nhau, không gì sánh được lộng lẫy. Từng đợt cường hoành năng lượng ba động quần quần tứ phương, phong vân thất sắc. Đây là khai chiến. Lăng Phong trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, lúc trước hắn cũng biết đến, Tĩnh Châu thành mặt khác hai đại gia tộc đã liên hợp lại, muốn đối phó vương gia. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới hai đại gia tộc này người, động tác dĩ nhiên như thế cấp tốc. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời chiến đấu phi thường kịch liệt. Lăng Phong lực chú ý đều tập trung ở những nguyên anh cường giả kia trên thân. Giờ phút này, tại vương gia trên bầu trời, hơn 80 vị nguyên anh cường giả tại hôn chiến, chém giết. Vương gia chỉ có 20 vị nguyên anh cường giả, mà bọn hắn đối thủ lại có hơn 60 vị nguyên anh cường giả. Mà nguyên thần cảnh giới cường giả, đối phương nhưng lại có 3 vị. Vương gia một phương này, cũng chỉ có một vị nguyên thần cường giả. Đây cũng quá khi dễ người, nhiều người như vậy đánh người ta ít như vậy người. Lăng Phong cũng là bị trước mắt một màn này cho rung động, hắn rất tức giận. Hắn ghét nhất chính là nhiều người khi dễ ít người, đặc biệt là những cái kia bị khi phụ người là cùng hắn có quan hệ người. Vương Nguyên Sư Huynh A, đừng phải ta, cũng coi là các ngươi vương gia mệnh không có đến tuyệt lộ. Nhìn thấy trước mắt tình huống này, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Giờ phút này, Vương Sùng Dương lấy một địch ba, nhìn mặc dù dũng mãnh, nhưng là Lăng Phong biết Vương Sùng Dương là chơi không lại cái kia ba vị nguyên thần cường giả. Mà cùng Vương Sùng Dương đối chiến cái kia ba vị nguyên thần cường giả, tại cùng Vương Sùng Dương thời điểm chiến đấu, cũng đều không có hết sức. Đặc biệt là vị kia bị Đinh Gia cùng Mục Gia mời tới Hàn Nguyệt Chân Quân. Bởi vì Đinh Tam Tài cùng Mục Thiên Lâm lo lắng cho dù hai người bọn họ liên thủ, cũng không giải quyết được Vương Sùng Dương, để Vương Sùng Dương trốn thoát. Cho nên bọn hắn để cho an toàn, hay là hao phí giá tiền rất lớn, mời tới một vị nguyên thần cường giả tòa chấn. Hiện tại bọn hắn cũng không nóng nảy đối với Vương Sùng Dương hạ sát thủ, bởi vì bọn hắn một phương này nguyên anh cường giả rất nhiều. Chỉ cần bọn hắn kéo dài thời gian, chờ những nguyên anh cường giả kia đem vương gia những người khác đều giết sạch, Vương Sùng Dương khẳng định sẽ nóng nảy. Bây giờ chủ này động quyền, thế nhưng là tại bọn hắn một phương này. Cho nên bọn hắn không có chút nào sốt ruột. Á á á, không ít vương gia đệ tử bắt đầu bị người giết chết. Mặc dù bọn hắn rất dũng mãnh, nhưng là số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều. Bọn hắn căn bản là không có cách chống lại, bọn hắn vừa rồi giết đến rất lợi hại. Lực lượng trong cơ thể hiện tại bắt đầu hạ xuống. Mà Đinh Gia cùng người của Mục Gia nhìn thấy như vậy tình huống, cũng là nắm chặt thời gian phản công. Kỳ quái, làm sao có hai vị mặc vương gia chiến bào nguyên anh cường giả, đối với người của vương gia xuất thủ. Lăng Phong quan sát một chút chiến trường, phát hiện có hai vị nguyên anh cường giả, vậy mà đối với người của vương gia xuất thủ. Cái này khiến Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút. Hai vị này trưởng lão, chính là vương gia làm phản trưởng lão thứ 9 cùng thứ 10 trưởng lão. Nếu là không có bọn hắn nội ứng ngoại hợp, Đinh gia cùng người của Mục gia, không có khả năng nhanh như vậy liền phá vỡ vương gia phòng ngự đại trận. Không được, đến xuất thủ. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn biết mình lại kéo dài thêm, vương gia liền tốt chết rất nhiều người. Hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía những cái kia hôn chiến nguyên anh cường giả phóng đi. Càn khôn lĩnh vực. Lăng Phong toàn lực thi triển chính mình càn khôn lĩnh vực. Giờ phút này, hắn càn khôn lĩnh vực, đường kính đạt đến 800 mét. Đem vương gia trên không những cái kia hôn chiến nguyên anh cường giả đều bao phủ tiến vào. Mà những cái kia đang chém giết lẫn nhau nguyên anh cường giả, đồng nhiên cảm giác được chính mình nguyên anh lĩnh vực bị áp xúc. Mặc dù mọi người đều là nguyên anh cường giả, nhưng là những này nguyên anh cường giả nguyên anh lĩnh vực, căn bản là không có cách cùng Lăng Phong càn khôn lĩnh vực so sánh. Tại Lăng Phong càn khôn lĩnh vực trước mặt, bọn hắn nguyên anh lĩnh vực, đơn giản chính là cặn bã. Giờ phút này, tất cả nguyên anh cường giả, đều bị Lăng Phong càn khôn lĩnh vực bao phủ. Tại Lăng Phong càn khôn lĩnh vực gáp chế xuống, những nguyên anh cường giả kia, phát hiện chính mình nguyên anh lĩnh vực, bị áp xúc sẽ trong cơ thể. Là ai? Những nguyên anh cường giả kia sắc mặt đột biến, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Thời khắc này Lăng Phong, người mặc một kiện màu đen bằng đông trường bào. Nhìn rất phổ thông. Lăng Phong vận chuyển Thanh Vân kiếm quyết, trong nguyên anh chân nguyên lực nhanh chóng bị chuyển hóa trở thành kiếm nguyên lực. Ngưng. Lăng Phong thi triển hóa trúc thuật, sử dụng những kiếm nguyên này lực ngưng tụ trở thành lá trúc. Trước đó Lăng Phong ngưng tụ lá trúc thời điểm, đều là trực tiếp dùng tự thân chân nguyên lực ngưng tụ mà thành. Trực tiếp dùng chân nguyên lực ngưng tụ mà thành lá trúc, so ra kém dùng kiếm nguyên lực ngưng tụ mà thành lá trúc. Bất quá kiếm nguyên lực phi thường bá đạo, muốn dùng kiếm nguyên lực ngưng tụ lòng tin lá, cần đối với chân nguyên lực khống chế đạt tới cảnh giới cực cao. Trước đó Lăng Phong không cách nào đem kiếm nguyên lực ngưng tụ trở thành lá trúc, bởi vì kiếm nguyên lực thực sự quá bá đạo. Thế nhưng là bây giờ, hắn tu luyện Phượng Hoàng Chiến Ý ở đằng sau, đối với chân nguyên lực năng lực trưởng khống tăng lên rất nhiều. Giờ phút này hắn đã có thể nhẹ nhõm đem kiếm nguyên lực ngưng tụ trở thành lá trúc. Từng mảnh cựu thải chi sắc lá trúc, tại xung quanh thân thể của hắn ngưng tụ. Những này lá trúc biên giới, lóe ra khiếp người hàn quang. Ông long! Những cái kia lá trúc đang không ngừng chấn động. Một cỗ sắc bén khí tức tại những cái kia trên lá trúc phát ra. Bởi vì những này lá trúc chính là dùng kiếm nguyên lực ngưng tụ ra, khiến cho bọn chúng đều ẩn chứa kinh khủng kiếm ý. Đi! Khi những này lá trúc ngưng tụ thành hình đằng sau, Lăng Phong vung tay lên, những cái kia lá trúc hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía mặt khác Nguyên Anh cường giả gào thét mà đi. Những Nguyên Anh cường giả kia sắc mặt đột biến, bọn hắn muốn chạy trốn, tuy nhiên lại không cách nào tránh thoát càn khôn lĩnh vực giam cầm chi lực. Bọn hắn chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem lưu quang kia hướng phía chính mình phong tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những này lá trúc biến thành lưu quang. Xuyên thấu những này đình gia, mục gia, còn có hai đại gia tộc này mời tới những Nguyên Anh cường giả kia đan điền, trực tiếp đánh vào bọn hắn Nguyên Anh phía trên. Bất quá vương gia hai vị kia phản đồ trưởng lão, cũng không có bị Lăng Phong giết chết. Cho ta thu. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đem chính mình Nguyên Anh lĩnh vực thu hồi, đem Nguyên Anh trong lĩnh vực những cái kia vương gia Nguyên Anh cường giả, đều bảo vệ. Sau một khắc, những cái kia bị lá trúc xuyên thủng đan điền Nguyên Anh cường giả. Thân thể đều nhao nhao nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết quang. Lực lượng mạnh mẽ ở trong bầu trời bạo phát đi ra. Rầm rầm rầm. Cái kia cường hoành năng lượng quét sạch phương Tây, đem vương gia sân nhỏ phá hủy, không ít trên mặt đất chiến đấu người, đều bị sóng xung kích này cuốn đi. Chuyện gì xảy ra? Vương Sùng Dương, Đinh Tam Tài, Mục Thiên Lâm, còn có cái kia Hàn Nguyệt Chân Quân, cũng đều bị bất thình lình biến hóa sợ ngây người. Vừa rồi Lăng Phong xuất hiện. Từ phong thích lĩnh vực, ngưng tụ lá trúc, lại đến phát động công kích, chỉ là tại ba hơi ở giữa hoàn thành. Cái này ba hơi thời gian, trong chớp mắt, cái kia năng lượng phong bạo tán đi. Vương gia trên mặt đất, có một cái hố to, mà cái kia trong hầm có một cái cựu thải chi sắc lĩnh vực. Lĩnh vực kia tán đi, vương gia 20 vị Nguyên Anh cường giả, đều xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lúc đầu vương gia có 21 vị Nguyên Anh cường giả. Thế nhưng là tại vừa rồi trong hỗn chiến, đã có một vị vương gia trưởng lão bị giết. Giờ phút này, Mục gia, Đinh gia, còn có mặt khác Nguyên Anh cường giả, đều không thấy. Chương 1033, 1033, điều đó không có khả năng. 3333. Một chút tay gãy, gãy chân, đầu lâu, nội tạng, ánh mắt, loại hình đồ vật, giờ phút này từ trên trời không ngừng đến rơi xuống. Đây là những Nguyên Anh cường giả kia bị xé nát thi thể. Cái gì? Những người kia đâu? Đinh Tam Tài cùng Mục Thiên Lâm bọn hắn sửng sốt một chút. Bọn hắn không ngừng tại mặt đất tìm kiếm, muốn tìm những Nguyên Anh cường giả kia thân ảnh. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện, ngoại trừ vương gia những Nguyên Anh cường giả kia, còn lại Nguyên Anh cường giả đều không thấy. Mà vương gia những Nguyên Anh cường giả kia, giờ phút này đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là tại càn khôn lĩnh vực bên trong, nhìn thấy Lăng Phong tự tay đánh chết những Nguyên Anh cường giả kia. Hơn 60 vị Nguyên Anh cường giả, ở đây mặt người trước, căn bản không chịu nổi một kích. Thủ đoạn như thế, cho dù là những cái kia Nguyên Thần đệ tứ trọng cảnh giới cường giả đều chưa hẳn có thể làm được. Thế nhưng là trước mắt vị này chỉ có cái này Nguyên Anh cảnh giới đệ cửu trọng cường giả, lại làm được. Chết rồi, bọn hắn đều đã chết. Một lần đằng sau. Đinh Tam Tài bọn hắn đều kịp phản ứng. Bọn họ cũng đều biết, những Nguyên Anh cường giả kia, đều đã chết. Bị cái kia người mặc màu đen áo vải thanh niên nam tử giết chết. Cứ việc đây hết thể để cho người ta khó có thể tin, nhưng lại chân chân thật thật tại trước mắt bọn hắn phát sinh. Đều chớ ngẩn ra đó, đi diệt mặt khác cá con tôm đi. Lăng Phong mở miệng đối với vương gia những trưởng lão kia nói ra. Đa tạ thiên tà đạo hữu. Vương gia đại trưởng lão Vương Sùng Ý lấy lại tinh thần, lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Trước đó, hắn nhưng là gặp qua Lăng Phong. Lúc đó Lăng Phong nói hắn là Vương Nguyên sư tôn, báo đáp lên tính danh cùng đạo hiệu, nói muốn gặp Vương Nguyên. Thế nhưng là Vương Sùng Dương cùng bọn hắn cũng không tin Lăng Phong, cự tuyệt Lăng Phong thỉnh cầu. Mà Lăng Phong cũng là ở ngay trước mặt bọn họ rời đi. Bọn hắn không nghĩ tới giờ phút này Lăng Phong lại xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện, liền giết chết hai đại gia tộc hơn 60 vị Nguyên Anh cường giả. Người này diệt sát Nguyên Anh cường giả, tựa như là thái thịt một dạng, thực sự khủng bố. Những trưởng lao khác cũng là lập tức đối với Lăng Phong ôm quyền hành lễ. Đem Vương Sùng Chân cùng Vương Sùng Mặc cầm xuống. Nếu là dám phản kháng, tại chỗ giết chết. Vương gia tăng mạnh lão Mạc Vấn Kiếm đối với Vương gia những trưởng lão khác nói ra. Đúng. Vương gia các trưởng lão khác, lập tức hướng phía trưởng lão thứ 9 cùng thứ 10 trưởng lão đánh tới. Giờ phút này, Vương gia trưởng lão thứ 9 cùng thứ 10 trưởng lão, đều đã mặt xám như cho. Cái này sao có thể? Hai vị này trưởng lão chân ngoài dài hơn chân trong, cấu kết đinh gia cùng người của Mục gia, cam nguyện làm phản đồ. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, vương gia một phương này, vậy mà xuất hiện một cái mạnh mẽ như vậy tồn tại. Người này một chiêu liền đem hơn 10 vị Nguyên Anh cường giả giết chết. Vương gia những trưởng lão kia lập tức xông đi lên, đem vương gia trưởng lão thứ 9 cùng thứ 10 trưởng lão tóm lấy. Thiên tà đạo hữu. Trên bầu trời Vương Sùng Dương, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, trên mặt đầu tiên là chấn kinh, lập tức trên mặt liền xuất hiện vẻ mừng như điên. Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái. Liền xuất hiện tại Vương Sùng Dương bên người, cùng Vương Sùng Dương cùng tồn tại cùng một chỗ. Ngươi đến cùng là ai? Đinh Tam Tài mở miệng đối với Lăng Phong quát mang nói. Lăng Phong không có trả lời hắn, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thể nội kiếm nguyên lực phồng lên. Hắn trường kiếm vung lên, một dải lụa kiếm mang, trong nháy mắt hướng phía Đinh Tam Tài gào thét mà đi. Tại kiếm mang này xuất hiện giết cái kia, Đinh Tam Tài sắc mặt đột biến, lập tức một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Một cái màu lam quyền ảnh xuất hiện, cùng kiếm mang kia đụng vào nhau. Vâng! Kiếm mang cùng quyền ảnh nổ tung, lực lượng mạnh mẽ kia để Đinh Tam Tài lui về sau một bước. Cái gì? Nhìn thấy Lăng Phong tiện tay một kích uy lực to lớn như thế, Mục Thiên Lâm, Hàn Nguyệt Chân Quân, còn có Vương Sùng Dương sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Bởi vì vừa rồi Lăng Phong sử dụng Nguyên Anh lĩnh vực, bọn họ cũng đều biết Lăng Phong là Nguyên Anh đệ cửu trọng cường giả. Cảnh giới như thế. Sau đó một kích lực lượng, vậy mà kinh khủng như thế, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Mà Lăng Phong thì là dẫm lên Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, hướng thẳng đến Đinh Tam Tài lao đi. Tại ở gần Đinh Tam Tài thời điểm, Lăng Phong không ngừng huy kiếm. Mà Đinh Tam Tài căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể không ngừng vận dụng nguyên thần chi lực, điều động chung quanh thiên địa linh khí, ngưng tụ thành quyền ảnh cùng Lăng Phong chống lại. Giết! Nhìn thấy tình huống này, Mục Thiên Lâm cùng Hàn Nguyệt Chân Quân cũng đều là lập tức hướng phía Vương Sùng Dương đánh tới. Giờ phút này, hai người bọn họ đều nguyên thần ngoại phóng, không còn bảo lưu thực lực. Bọn hắn muốn trước đem Vương Sùng Dương giải quyết hết, sau đó lại liên thủ đối phó Lăng Phong. Ha ha ha, tới đi. Vương Sùng Dương lớn tiếng cùng tiếu, lúc đầu hắn cho là mình Vương gia hôm nay sẽ bị tiêu diệt, thế nhưng là Lăng Phong xuất hiện, để hắn thấy được hy vọng sống sót. Giờ phút này hắn chiến ý ngập trời. Cùng Mục Thiên Lâm cùng Hàn Nguyệt Chân Quân đối chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tại một đầu khác, Lăng Phong không ngừng đuổi theo Đinh Tam Tài đánh. Cái này Đinh Tam Tài mặc dù là nguyên thần cảnh giới cường giả, nhưng là hắn tại Lăng Phong cái kia cường đại mà lại ăn khớp công kích phía dưới, chỉ có thể bị động phòng thủ. Khi Lăng Phong vung ra thứ 18 kiếm đằng sau, Đinh Tam Tài nguyên thần chi lực không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn. Vâng! Lăng Phong kiếm khí đem Đinh Tam Tài quyền ảnh đánh nát. Kiếm khí trực tiếp đánh vào Đinh Tam Tài trên ngực. Đinh Tam Tài ngực đột nhiên lom xuống dưới. Hắn lập tức há mồm phun ra một chùm huyết vụ. Sau đó thân thể hướng về sau bay ngược. Hô! Lăng Phong chân đạp Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp. Trực tiếp xuất hiện tại Đinh Tam Tài phía trên. Trường kiếm trong tay hướng thẳng đến Đinh Tam Tài đầu lâu chém tới. Nhìn thấy Lăng Phong kiếm trong tay. Đinh Tam Tài trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Không. Đinh Tam Tài mở miệng, phát ra một trận không cam lòng gầm thét. Xoẹt. Một đạo kiếm quang hiện lên, Đinh Tam Tài đầu lâu bị Lăng Phong chém xuống. Cái gì? Ở phía xa cùng Vương Sùng Dương chém giết Hàn Nguyệt Chân Quân cùng Mục Thiên Lâm, nhìn thấy Đinh Tam Tài bị Lăng Phong chém giết đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Trốn. Nhìn thấy như vậy tình huống, Hàn Nguyệt Chân Quân sắc mặt đột biến, quyết định thật nhanh, lập tức xoay người chạy. Hắn nhưng là được mời tới. cùng người của vương gia không có thâm cựu đại hận gì. Hiện tại vương gia xuất hiện một vị thực lực cường đại như thế giúp đỡ, thật sự nếu không chạy, hắn có khả năng sẽ bị đối phương giết chết. Hàn Nguyệt Chân Quân, ngươi hôn đản này. Nhìn thấy Hàn Nguyệt Chân Quân chạy trốn đằng sau, Mục Thiên Lâm nhịn không được mắng to lên. Chạy! Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Hàn Nguyệt Chân Quân, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó toàn lực thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp. Thân thể của hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo. Thật nhanh! Khi Vương Sùng Dương cùng Mục Thiên Lâm nhìn thấy Lăng Phong bày ra tốc độ đằng sau, lần nữa bị chấn động. Bọn hắn vốn cho rằng Lăng Phong chỉ là công kích lực cường đại, nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong tốc độ, thế mà cũng như vậy biến thái. Ha ha ha, Mục Thiên Lâm, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Sùng Dương kịp phản ứng, tinh thần đại chấn, lập tức hướng phía Mục Thiên Lâm đánh tới. Hắn biết, cái kia Hàn Nguyệt Chân Quân khẳng định là trốn không thoát. Chỉ cần hắn có thể kiên trì đến Lăng Phong giết chết Hàn Nguyệt Chân Quân trở về, như vậy cái này Mục Thiên Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn đản! Mục Thiên Lâm mắng to một tiếng, hôm nay trận chiến này, chính là hắn cùng Đinh Tam Tài mưu đồ đã lâu kế hoạch. Vốn cho rằng hôm nay nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lại không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái chiến lược nghịch thiên như vậy biến thiên, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Giờ phút này hắn ngay cả mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là Vương Sùng Dương lại là nổi điên một dạng quân lấy hắn, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Ầm ầm. Đông Bắc phương hướng truyền đến mãnh liệt năng lượng ba động. Vương Sùng Dương ngẩng đầu hướng phía phương hướng kia nhìn thoáng qua, hắn biết chịu là Thiên Tà Đạo Hữu đuổi kịp Hàn Nguyệt Chân Quân. Hắn giống to một tiếng, lập tức phát động cấm thuật, đem thực lực của mình lần nữa tăng lên, đối với Mục Thiên Lâm đánh tung. Đáng chết. Mục Thiên Lâm tức giận đến nha nha nghiến răng. Đối mặt như là chó dại đồng dạng Vương Sùng Dương, hắn không có biện pháp. Vương Sùng Dương thực lực, mạnh hơn hắn bên trên như vậy một kia. Trước đó hắn cùng Đinh Tam Tài, còn có Hàn Nguyệt Chân Quân cùng một chỗ liên thủ đều không thể giết chết Vương Sùng Dương. Bây giờ hắn một người độc chiến Vương Sùng Dương, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Chương 1034, thừa thắng xông lên. Đừng nói phần thắng rồi. Coi như hắn giờ phút này muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hắn chỉ có thể cắn răng khiêng Vương Sùng Dương công kích. Mười hơi đằng sau, Đông Bắc phương hướng năng lượng ba động biến mất. Một bóng người nhanh chóng hướng phía Vương gia bay tới. Khi thấy rõ bóng người kia đằng sau, Mục Thiên Lâm lập tức mặt xám như tro, bởi vì cái này bay trở về người, chính là Lăng Phong. Giờ phút này Lăng Phong trong tay, còn cầm một bộ thi thể này chính là Hàn Nguyệt Chân Quân. Hàn Nguyệt Chân Quân mi tâm xuất hiện một cái lô máu, hắn hai mắt trợn trừng lên, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Trở lại vương gia đằng sau, Lăng Phong trực tiếp đem Hàn Nguyệt Chân Quân thi thể ném xuống, sau đó phóng tới Mục Thiên Lâm. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong trường kiếm trong tay vung lên, một dải lụa kiếm khí màu xanh, lập tức hướng phía Mục Thiên Lâm gào thét mà đi. Kiếm mang kia những nơi đi qua, phát ra bén nhọn thanh âm. Chớp mắt đã đến Mục Thiên Lâm trước mặt. Mục Thiên Lâm cắn răng gầm thét, linh hạc hộ thể. Một cỗ cường đại khí thế tại Mục Thiên Lâm thể nội bạo phát đi ra, chỉ gặp Mục Thiên Lâm hai tay trong nháy mắt hóa thành một đôi cánh chim. Trên cánh chim lông vũ, trắng loãng như ngọc, mỗi một cây trên lông vũ đều có rườm rà trận văn lấp lóe. Cái kia cánh chim thu nạp, đem Mục Thiên Lâm thân thể bao khỏa ở trong đó. Lăng Phong kiếm khi đánh vào cái kia thu nạp trên cánh chim, trong nháy mắt nổ tung. Vâng! Lực lượng mạnh mẽ kia đem cái kia một đôi cánh chim nổ máu thịt bé bét, lông vũ bay đầy trời. Mà Mục Thiên Lâm thân thể càng là bay rớt ra ngoài, sau đó hướng xuống đất rơi xuống. Vâng! Mục Thiên Lâm thân thể trên mặt đất ném ra một cái hố to. Phúc! Hắn há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Lúc đầu Mục Thiên Lâm cùng Vương Sùng Dương chiến đấu lâu như vậy, nguyên thần chi lực tiêu hao đến chỉ còn lại có hai thành. Giờ phút này lại chính diện tiếp nhận Lăng Phong bén nhọn như vậy một kích. Cuối cùng bị Lăng Phong một chiêu đánh thành trọng thương. Hắn nằm tại hố to kia bên trong, muốn dãy rủa lấy đứng lên, thế nhưng là bởi vì thụ thương quá nặng, nhưng không có đứng lên. Lăng Phong không có tiếp tục xuất thủ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Vương Sùng Dương, nói ra, nên xử trí như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Đa tạ đạo hữu. Vương Sùng Dương đối với Lăng Phong ôm quyền có chút hành lễ, sau đó phóng tới Mục Thiên Lâm, không có chút nào do dự. Trực tiếp xuất thủ đem Mục Thiên Lâm giết đi. Giờ phút này, tại vương gia bên trong chiến đấu, cơ bản đã kết thúc. Vương gia những trưởng lão kia, giờ phút này đều xuống lại tới. Vương gia đại trưởng lão Vương Sùng Ý mở miệng nói với Vương Sùng Dương. Đại ca, cái này Mục Thiên Lâm cùng Đinh Tam Tài chết rồi, chúng ta muốn hay không thừa thắng xông lên, đem bọn hắn hai đại gia tộc hang ổ đều bưng. Vương gia những trưởng lão khác đều nhìn Vương Sùng Dương. Vương Sùng Dương biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù Đinh gia cùng Mục gia nguyên thần cường giả cùng phần lớn nguyên anh cường giả đều bị giết, nhưng là gia tộc bọn họ hang ổ, đều là có trận pháp bảo vệ. Trong lòng của hắn là muốn thừa thắng xông lên, bởi vì hắn minh bạch, một khi để hai đại gia tộc này người tỉnh táo lại, khẳng định sẽ đem bọn hắn gia tộc tài phú đều chuyển di. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, tình trạng kiệt sức, nếu là tiếp tục tác chiến, khẳng định sẽ để bọn hắn người của Vương gia xuất hiện to lớn tổn thương. Nhìn thấy Vương Sùng Dương cái kia khó xử biểu lộ, Lăng Phong mở miệng nói ra. Chúng ta chia binh hai đường, đem hai đại gia tộc này hang ổ ngăn chặn, nếu ta đã xuất thủ, vậy liền giúp người giúp đến cùng đi. Lăng Phong cũng biết cơ hội này khó được, tuyệt đối không để cho hai đại gia tộc này người có thời gian đem bảo vật chuyển di. Tốt! Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Vương Sùng Dương mừng rỡ. Hắn biết có Lăng Phong trợ giúp, tất cả nan đề đều giải quyết dễ dàng. Lăng Phong mở miệng nói với Vương Sùng Dương, các ngươi nếu là không phá nổi bọn hắn trận pháp, cũng đừng có cường công, ngăn chặn bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy trốn là được, phá trận sự tình, liền giao cho ta. Được. Vương Sùng Dương nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Bởi vì nghe Lăng Phong khẩu khí, giống như phá trận đối với hắn mà nói rất đơn giản một dạng. Nhưng là giờ phút này Vương Sùng Dương cũng không có mở miệng đến hỏi. Hắn lập tức để Vương gia trưởng lão chia hai nhóm, một nhóm đi theo hắn, một nhóm đi theo Lăng Phong. Bọn hắn chia binh hai đường, phân biệt thẳng hướng Đinh gia cùng Mục gia hang ổ. Lăng Phong đi theo Vương gia đại trưởng lão Vương Sùng Ý, đi tới Đinh gia hang ổ. Mà Vương Sùng Dương bọn hắn, thì là đi Mục gia hang ổ. Đinh gia tọa lạc ở Tĩnh Châu thành Tây Nam, cái kia Đinh gia phủ đệ liền khối, chiếm cứ toàn bộ Tĩnh Châu thành diện tích 1/10. Giờ phút này, người của Đinh gia đã loạn tung tung phèo. Mà bọn hắn Đinh gia hoạch tâm bảo hộ trận pháp, giờ phút này cũng bị mở ra. Cái kia hoạch tâm trận pháp, đem phương viên một dặm bên trong khu vực bao phủ. Bọn họ cũng đều biết Đinh Tam Tài cùng bọn hắn Đinh gia những cái kia tiến đánh Vương gia nguyên anh cường giả, đều bị giết. Không xong, người của Vương gia đánh tới. Còn có ác ma kia. Người của Đinh gia nhìn thấy trên bầu trời Lăng Phong bọn người, sắc mặt đột biến. Thời khắc này Lăng Phong, tại Đinh gia những người kia trong mắt, đơn giản chính là ác ma. Giết cho ta. Vương gia đại trưởng lão Vương Sùng Ý vung tay lên, đang chuẩn bị mang theo Vương gia trưởng lão đối với đại trận kia phát động công kích. Chấm đã. Lăng Phong lập tức gọi lại Vương gia những trưởng lão này. Vương gia trưởng lão dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Trước cho ta nghiên cứu một chút trận pháp này lại động thủ cũng không muộn. Lăng Phong nói xong, sau đó hướng phía Vương gia hoạch tâm trận pháp bay đi. Vương gia trận pháp, chỉ là tinh khiết phòng ngự trận pháp, cho dù là Lăng Phong tới gần, cũng không có nhận bất kỳ công kích. Cái này ánh mắt tại cái này trận pháp màn ánh sáng bên trên nhìn xem. Trên những màn sáng này, đều có phức tạp trận văn. Những năng lượng kia, dọc theo những trận văn này khuếch tán, cuối cùng tạo thành phòng ngự màn sáng. Quay chung quanh màn sáng trận pháp này dạo qua một vòng đằng sau, Lăng Phong tìm ra không ít sơ hở. Ngươi, tới. Lăng Phong chỉ vào Vương gia một vị trưởng lão ngoắc ngoắc tay. Vương gia vị trưởng lão kia lập tức bay đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong chỉ vào trước mặt màn sáng, lấy tay hoạch xuất ra một mảnh chỉ có rộng bằng bàn tay khu vực, đối với hắn nói ra, trong tay ngươi hỏa hệ công kích quyển trục sao. Vị này Vương gia trưởng lão khẽ lắc đầu, nói ra, bất quá ta biết hỏa thuộc tính công kích pháp thuật. Dạng này càng tốt hơn. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, đối với vị trưởng lão này nói ra, ngươi bây giờ nơi này chờ lấy, chờ ta mệnh lệnh, chờ một chút nghe được mệnh lệnh của ta đằng sau, liền toàn lực công kích vùng này. Biết. Vương gia vị trưởng lão này khẽ gật đầu. Người còn lại tất cả đi theo ta. Lăng Phong quay đầu hướng Vương Sùng Ý cùng những trưởng lão khác nói ra. Vương Sùng Ý bọn hắn lập tức đi theo Lăng Phong. Đi tới màn sáng trận pháp này phía nam vị trí. Lăng Phong mở miệng đối với Vương Sùng Ý bọn hắn nói ra, có ai biết thủy hệ công kích pháp thuật? Ta. Những trưởng lão này bên trong, một vị nhìn trẻ tuổi nhất trưởng lão đứng dậy. Hắn chính là vương gia thứ nhị thập trưởng lão, chỉ có nguyên anh đệ nhị trọng tu vi. Tốt, ngươi đứng ở chỗ này, chờ mệnh lệnh của ta, một hồi ta hạ lệnh đằng sau, ngươi liền toàn lực công kích nơi này. Lăng Phong dùng ngón tay, ở trước mặt hắn trên màn sáng, vẽ lên một cái chỉ có trứng gà lớn như vậy vòng vòng. Chương 1035, 1035, chúng ta xong. Biết. Vương gia thứ nhị thập trưởng lão đột nhiên gật đầu. Sau đó, Lăng Phong mang theo Vương Sùng Ý bọn hắn chuyển đến những địa phương khác. Hắn đem Vương gia những trưởng lão này đều đưa đến những trận pháp này sơ hở chỗ, giúp bọn hắn tìm xong vị trí. Vương gia đi theo hắn tới 9 vị trưởng lão, đều đứng ngay ngắn. Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Người của Đinh gia, nhìn thấy Lăng Phong mang theo Vương Sùng Ý bọn hắn tại màn sáng trận pháp bên ngoài mù đi dạo, đều rất nghi hoặc. Bọn hắn lúc đầu coi là người của Vương gia sẽ đối với bọn hắn trận pháp tiến hành công kích, thế nhưng là không nghĩ tới người của Vương gia tới lâu như vậy, thế mà vẫn không có động thủ. Giờ phút này, Lăng Phong mở miệng đối với Vương gia những trưởng lão kia cao giọng nói ra, tốt, chuẩn bị. 3, 2, 1, công kích. Vương gia cửu đại trưởng lão, đồng thời công kích Lăng Phong vừa rồi cho bọn hắn vẽ ra tới khu vực. Rầm rầm rầm. Cường hoành năng lượng ba động, tại Vương gia cửu đại trưởng lão trên thân phát ra. Ông. Đinh gia đại trận màn sáng, lập tức kịch liệt chấn động đứng lên. Người của Đinh gia phát hiện, tại hộ thể đại trận trên màn sáng rất nhiều trận văn, giờ phút này vậy mà tại chóc ra. Cái này chóc ra trận văn, trong nháy mắt liền hóa thành các loại màu sắc huỳnh quang, tiêu tán trong không khí. Cong cong cong cong. Đinh gia màn sáng trận pháp kia chấn động tần suất cũng là càng lúc càng nhanh. Vâng. Mười hơi đằng sau, Đinh gia cái kia phòng ngự trận pháp màn ánh sáng. Trong nháy mắt phá toái. A. Nhìn thấy màn sáng trận pháp này phá toái đằng sau, Vương gia những trưởng lão kia, còn có Đinh gia những người kia, đều trong nháy mắt ngây dại. Vương gia trưởng lão, không nghĩ tới bọn hắn có thể nhẹ nhõm như vậy đem Đinh gia trận pháp phá vỡ. Mà người của Đinh gia cũng giống như thế. Lúc đầu bọn hắn còn cho là nhà mình tộc trận pháp, kém nhất cũng có thể kiên trì 3 năm ngày. Đến lúc đó bọn hắn Đinh gia viện binh cũng có thể đến. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này vẫn chưa tới 20 hơi thở, bọn hắn Đinh gia trận pháp liền hỏng mất. Chạy mau a. Gia tộc trận pháp hỏng mất. Chạy mau. Chúng ta xong, chạy không thoát, chúng ta chết chắc. Không ít người của Đinh gia trực tiếp tê liệt trên mặt đất, bọn hắn cũng biết Đinh gia đại thế đã mất. Ha ha ha. Giết cho ta. Vương gia đại trưởng lão Vương Sùng Ý sau khi lấy lại tinh thần, cười lớn một tiếng, lập tức mang theo những trưởng lão khác thẳng hướng Đinh gia. Giờ phút này, Đinh gia chỉ là còn lại 2 vị Nguyên Anh cường giả. 2 vị này Nguyên Anh cường giả là trước kia tại Đinh gia lưu thủ, cho nên bọn hắn cũng không có bị Lăng Phong giết chết. Nhưng là bọn hắn hôm nay vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Lăng Phong thân thể liền lẳng lặng nổi đồng bền giữa không trung, nhìn xem Vương gia đại trưởng lão Vương Sùng Ý mang theo còn lại 8 vị trưởng lão ở trong Đinh gia trùng sát. Vương gia cái này 9 vị trưởng lão đều là có Nguyên Anh cảnh giới tu vi. Trong đó tu vi yếu nhất nhị thập trưởng lão, cũng có được Nguyên Anh đệ nhị trọng tu vi. Vương gia cái này 9 vị Nguyên Anh cường giả, căn bản cũng không phải là người của Đinh gia có thể ngăn cản. Nơi bọn họ đi qua, thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay. Á á á. Đinh gia trong đại viện, các loại kêu rên thanh âm quanh quẩn, ánh lửa ngút trời, máu chảy thành sông. Vương gia những trưởng lão này, toàn bộ đều xuất thủ quả quyết. Bọn hắn không có nhân từ nương tay. Bởi vì bọn hắn biết, hôm nay nếu không phải có Lăng Phong trợ giúp, bây giờ bị diệt, chính là bọn hắn vương gia. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, kẻ yếu sẽ chỉ trở thành cường giả vong hồn dưới đao. Sau nửa canh giờ, Đinh gia tình huống bên này ổn định. Vương gia đại trưởng lão để còn lại 8 vị trưởng lão lưu lại kết thúc công việc, còn hắn thì đi theo Lăng Phong cùng một chỗ hướng phía mục gia hang ổ bay đi. Bởi vì tất cả mọi người là tại một tòa thành trì đằng sau, Đinh gia hang ổ khoảng cách mục gia hang ổ chỉ có 100 dặm. Rất nhanh, Lăng Phong cùng Vương Sùng Ý liền đi tới mục gia hang ổ. Giờ phút này, Vương Sùng Dương chính dẫn theo Vương gia những trưởng lão khác, đối với mục gia trận pháp phát động công kích. Tại mục gia khu vực hạch tâm bên ngoài, có không ít cường giả tất cả ở xa xa nhìn một màn này. Là vị cường giả bí ẩn kia đến rồi. Xem ra mục gia muốn đi theo Tào Hương. Vừa rồi, người này đã phá vỡ Đinh gia phòng ngự đại trận, Đinh gia đã vong. Những cái kia ở phía xa người xem náo nhiệt, đều tại nhỏ giọng nghị luận. Bọn hắn không phải vương gia địch nhân, tự nhiên cũng không sợ người của vương gia. So với mục gia cùng đinh gia, bọn hắn những người này càng thêm ưa thích người của vương gia nhiều một chút. Bởi vì vương gia người không có mục gia cùng đinh gia như vậy không coi ai ra gì. Lúc đầu bọn hắn coi là vương gia hôm nay sẽ bị tiêu diệt, thế nhưng là không nghĩ tới sự tình thế mà lại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đinh gia cùng mục gia những cường giả kia, đều bị diệt. Thiên tà đạo hữu, các ngươi sao lại tới đây? Vương Sùng Dương nhìn thấy Lăng Phong cùng Vương Sùng Ý đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đại ca, đinh gia bên kia đã bị chúng ta quét sạch, thiên tà đạo hữu rất lợi hại, đinh gia phòng ngự đại trận, không đến một nén nhang liền bị chúng ta công phá. Vương Sùng Ý một mặt hưng phấn nói với Vương Sùng Dương. Không đến một nén nhang. Vương Sùng Dương nhìn xem Vương Sùng Ý, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng, không nghĩ tới thiên tà đạo hữu tại trên trận pháp lại có cao như vậy tạo nghệ. Vương Sùng Ý nhìn xem Lăng Phong, trong ánh mắt tràn đầy ý sùng bái. Vị này thiên tà đạo hữu, chẳng những chiến lực cường hành, mà lại tại trên trận pháp còn có cao như vậy tạo nghệ, thực sự lợi hại. Trong lòng của hắn cũng vì Vương Nguyên cảm thấy cao hứng, bởi vì Vương Nguyên lại có thể bị một cái lợi hại như vậy cao nhân thu làm đồ đệ. Đúng, liền không đến một nén nhang, mà lại thiên tà đạo hữu chỉ là chỉ điểm chúng ta một chút, chính hắn không xuất thủ. Vương Sùng Ý càng nói càng hưng phấn. Cho dù là hiện tại, hắn còn cảm giác mình phảng phất sống ở trong ngộng một dạng. Vị này thiên tà đạo hữu, thật là quá thần kỳ. Vương Sùng Dương nghe được Vương Sùng Ý lời nói đằng sau, cũng là bị khiếp sợ đến. Hắn chợt nhớ tới trước đó Lăng Phong đối với hắn nói lời. Các ngươi nếu là không phá nổi bọn hắn trận pháp, cũng đừng có cường công, ngăn chặn bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy trốn là được, phá trận sự tình, liền giao cho ta. Lúc đó Vương Sùng Dương chỉ là coi là Lăng Phong cùng hắn nói giỡn. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong phá trận lại lợi hại như thế. Hắn sau khi lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng nói với Lăng Phong, không nghĩ tới thiên tà đạo hữu ngươi hay là trận pháp đại sư. Đã như vậy, vậy liền phiền phức thiên tà đạo hữu ngươi đến xem một chút mục gia trận pháp. Lăng Phong đối với Vương Sùng Dương gật gật đầu. Vương Sùng Ý lập tức mở miệng đối với những cái kia ngay tại đối với mục gia trận pháp công kích trưởng lão hô. Tất cả mọi người dừng lại. Vương gia những trưởng lão kia, nghe được Vương Sùng Ý lời nói đằng sau, lập tức đều đình chỉ công kích. A, dừng lại. Vương gia những người kia dừng lại. Ha ha ha, Vương Sùng Dương, các ngươi là không phá được chúng ta trận pháp, chờ đến Long Ngân chân quân tới, các ngươi người của Vương gia nhất định phải chết. Tại mục gia trong trận pháp, mục gia còn sót lại hai vị nguyên anh cường giả, mở miệng đối với Vương Sùng Dương quát to. Bọn hắn trong miệng Long Ngân Chân Quân, chính là một vị nguyên thần đệ nhị trọng cảnh giới cường giả. Cái này Long Ngân Chân Quân cùng Mục Thiên Lâm chính là hảo hữu. Tại Mục Thiên Lâm bị giết đằng sau, người của Mục gia lập tức liền phái người đi cho Long Ngân Chân Quân đưa tin. Bọn hắn chỉ cần kiên trì đến Long Ngân Chân Quân đến, Long Ngân Chân Quân liền có thể mang theo bọn hắn rút lui. Chương 1036, 1036, ngươi là ma quỷ. Trong lòng bọn họ cũng biết, Mục Thiên Lâm bị giết đằng sau, bọn hắn không cách nào tiếp tục tại Tĩnh Châu Thành ở lại. Giờ phút này bọn hắn chỉ cầu an toàn rời đi Tĩnh Châu Thành. Đều sắp chết đến nơi, còn dám lớn lối như thế. Lăng Phong nhìn xem mục gia hai vị kia nguyên anh cường giả, khẽ cho mày. Cái này mục gia hai vị nguyên anh cường giả dáng vẻ đắc ý, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn mở miệng đối với vương gia những trưởng lão kia nói ra, đừng dừng lại đến, cho ta tiếp tục công kích. A. Vương Sùng Ý sửng sốt một chút, mà vương gia những trưởng lão khác cũng đều ngẩng đầu nhìn Vương Sùng Ý. Nhìn ta làm cái gì? Không nghe thấy thiên tà đạo hưu nói sao? Tiếp tục công kích. Vương Sùng Ý lập tức mở miệng đối với những trưởng lão kia nói ra. Những trưởng lão kia quay người, lần nữa đối với mục gia trận pháp phát động công kích. Công đi, chúng ta mục gia trận pháp, thế nhưng là cấp 5 trận pháp. Coi như các ngươi dùng hết toàn bộ sức mạnh công kích 10 ngày 10 đêm đều không phá nổi. Mục gia hai vị kia nguyên anh cường giả, một mặt cười lạnh đối với vương gia những người này nói ra. Mục gia hai vị này trưởng lão, cũng không phải là náo tàn. Bọn hắn sở dĩ như vậy khiêu khích người của vương gia, là bởi vì giờ phút này mục gia lão gia chủ chiến tử, còn có mục gia đông đảo trưởng lão cũng vẫn lạc. Toàn bộ mục gia sĩ khí sa sút. Cho nên bọn hắn giờ phút này chỉ có thể ở trong trận pháp, đối với người của vương gia thể hiện ra một loại khoan dung. Để người của mục gia cảm giác mình mục gia trận pháp rất lợi hại, đề cao một chút tinh thần của bọn hắn. Bất quá, mục gia hai vị này trưởng lão, cũng không phải là khoác lác. Bọn hắn mục gia trận pháp, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Cho dù là Vương Sùng Dương cùng Vương gia tất cả trưởng lão đều tới, cường công 10 ngày 10 đêm cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Hừ, chờ một chút, hy vọng các ngươi còn có thể tiếp tục phách lối. Nhìn thấy mục gia hai vị này nguyên anh cường giả đằng sau, Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó cẩn thận quan sát này trận pháp này tới. Mục gia trận pháp cùng Đinh gia trận pháp không giống với, cho nên Lăng Phong mới khiến cho Vương gia trưởng lão tiếp tục công kích. Bởi vì tại trận pháp bị công kích tình huống dưới, hắn lại càng dễ tìm ra trận pháp này sơ hở. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong rốt cuộc tìm được mục gia sở hở của trận pháp. Lần này, hắn không để cho vương gia những trưởng lão kia xuất thủ. Hắn đi tới trận pháp này phía đông một chỗ, đem tay của mình dán tại trận pháp kia trên màn sáng, sau đó vận chuyển linh tê chỉ bí pháp. Trong cơ thể hắn chân nguyên lực đột nhiên phun trào. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế trên người Lăng Phong bạo phát đi ra, bàn tay của hắn đột nhiên dùng sức, đánh vào màn sáng trận pháp phía trên. Ken két! Lấy Lăng Phong bàn tay làm trung tâm, màn sáng trận pháp kia tựa như là miếng băng mỏng một dạng, xuất hiện từng đạo vết rách. Những vết rách này không ngừng tại màn sáng trận pháp phía trên lan tràn. Cái này! Mục gia hai vị kia trưởng lão, nhìn thấy màn sáng trận pháp phía trên xuất hiện hàng hử, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Màn sáng trận pháp làm sao lại xuất hiện vết rách? Điều đó không có khả năng. Người của mục gia nhìn thấy màn sáng trận pháp xuất hiện vết rách đằng sau, đều ngây người. Rất nhanh, toàn bộ trận pháp màn sáng đều hiện đầy vết rách. Cái này, Vương Sùng Dương cùng vương gia những trưởng lão kia, nhìn thấy màn sáng trận pháp phía trên xuất hiện vết rách đằng sau, cũng đồng dạng chấn kinh. Cho dù là trước đó tại Đinh gia thời điểm, được chứng kiến Lăng Phong thủ đoạn Vương Sùng Ý cũng là như vậy. Lúc đầu, Vương Sùng Ý còn tưởng rằng Lăng Phong sẽ cùng tại Đinh gia lúc mở dạng, tìm ra cái này mục gia trận pháp nhược điểm, để bọn hắn Vương gia trưởng lao xuất thủ. Thế nhưng là lần này, Lăng Phong lại là tự mình động thủ. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Lăng Phong thân thể chấn động mạnh, bàn tay hung hăng đập vào màn sáng trận pháp kia phía trên. Vâng! Màn sáng trận pháp kia trong nháy mắt phá toái. A, trận pháp phá. Chúng ta chết chắc. Thất trưởng lão không phải nói, người của vương gia 10 ngày 10 đêm đều không phá được trận pháp sao. Nhìn thấy trận pháp bị phá đằng sau, người của mục gia đều choáng váng. Mà mục gia hai vị nguyên anh cường giả, cũng giống như thế. Làm sao có thể? Mục gia hai vị nguyên anh cường giả nhìn xem cái kia sụp đổ trận pháp, ngây ra như phỗng. Bọn hắn giờ phút này giống như là đã mất đi năng lực suy tính. Bọn hắn không thể tin được, gia tộc mình trận pháp, lại bị người nhẹ nhõm như vậy phá hết. Mục gia, không cứu nổi. Những cái kia ở phía xa xem náo nhiệt Tinh Châu thành cường giả, thấy cảnh này đằng sau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết, sau ngày hôm nay, Tinh Châu thành không có tam đại gia tộc. Từ nay về sau, Tinh Châu thành chính là vương gia thiên hạ. Giết! Nhìn thấy trận pháp bị phá đằng sau, Vương Sùng Dương ra lệnh một tiếng. Sau đó mang theo vương gia trưởng lao giết đi vào. Thế nhưng là có một người tốc độ nhanh hơn Vương Sùng Dương. Người này chính là Lăng Phong. Hắn xuất hiện tại mục gia hai vị kia nguyên anh trước mặt, sự tình triển khai nguyên anh lĩnh vực, đem bọn hắn hai cái giam cầm. Vương Sùng Dương lúc đầu cũng là nghĩ trước đối với mục gia hai vị này nguyên anh cường giả động thủ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà đoạt ở trước mặt hắn. Hắn cũng là trong nháy mắt trên không trung ổn định thân ảnh của mình, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Chỉ gặp Lăng Phong đi đến bị hắn dùng lĩnh vực chi lực giam cầm mục ra hai vị nguyên anh cường giả trước mặt, phất tay hướng phía mặt của bọn hắn quất tới. Đùng, đùng. Tại mục ra hai vị này nguyên anh cường giả trên khuôn mặt quất mấy cái tát đằng sau, Lăng Phong lúc này mới lên tiếng nói ra, vừa rồi các ngươi không phải rất chảnh sao. Nói chúng ta không phá được trận sao. Hiện tại tiếp tục túm cho ta xem một chút nha. Ngươi. Mục gia hai vị này nguyên anh cường giả nhìn xem Lăng Phong. Trong đó một vị cắn răng nghiến lợi đối với Lăng Phong quát, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Trong mắt bọn hắn, Lăng Phong hoàn toàn chính xác không phải người. Một cái chỉ có nguyên anh đệ cửu trọng tu vi người, chẳng những có thể giết chết nguyên thần cảnh giới cường giả, hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm như vậy phá vỡ bọn hắn mục gia đại trận. Nhân vật như vậy, tại mục gia hai vị này trưởng lão trong mắt, chỉ có thể dùng ác ma để hình dung. Bởi vì người như vậy, thực sự thật là đáng sợ. Ma quỷ sao? Cái tên này, ta thích. Lăng Phong nhìn xem mục gia hai vị này trưởng lão, khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, sau đó vung tay lên chụp về phía đan điền của bọn hắn, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem bọn hắn nguyên anh phá hủy. Ầm ầm. Mục gia hai vị này trưởng lão thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hai đoàn huyết quang. Lăng Phong thu hồi lĩnh vực của mình, huyết vụ kia lập tức theo gió phiêu đãng. A a. Vương Sùng Dương cùng vương gia các trưởng lão khác cũng đều tại mục gia càn quét. Sau nửa canh giờ, đại cục đã định. Mục gia bảo tàng bị Vương Sùng Dương bọn hắn tìm tới. Vương Sùng Dương bọn hắn xử lý xong những chuyện này đằng sau, cũng đều đi vào Lăng Phong bên người. Thiên tà đạo hữu, đa tạ hôm nay ngươi xuất thủ tương trợ, chuyện lúc trước là lão phu không đúng. Vương Sùng Dương một mặt hổ thẹn nói với Lăng Phong. Đạo hữu ngươi khách khí, ta là Vương Nguyên Sư Tôn, nhìn thấy gia tộc của hắn gặp nạn, ra tay giúp một chút cũng là nhân chi thường tình. Lăng Phong đối với Vương Sùng Dương nhàn nhạt cười một tiếng. Thế nhưng là, Vương Sùng Dương nhìn xem Lăng Phong, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đạo hữu ngươi còn có lời muốn nói. Lăng Phong nhìn xem Vương Sùng Dương bộ dạng này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Vương Sùng Dương cắn răng, sau đó nói ra, không dối gạt đạo hữu ngươi, ngay tại Đinh gia cùng người của Mục gia đánh tới trước đó, tiểu huyền hắn mất tích, vô duyên vô cớ tại Vương gia chúng ta trưởng lão viện bên trong mất tích. Chương 1037, hắn là ta mang đi. Vương Sùng Dương nhìn xem Lăng Phong, hắn sợ hãi Lăng Phong cho là mình đây là đang lừa gạt hắn. Trước đó hắn không cách nào xác định Lăng Phong thân phận thì cũng thôi đi. Hiện tại hắn đã đối với Lăng Phong là Vương Nguyên Sư Tôn thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Người này nếu không phải Vương Nguyên Sư Tôn, như thế nào ra tay trợ giúp bọn hắn vương gia? Mặc dù bây giờ hắn xác định Lăng Phong là Vương Nguyên Sư Tôn thân phận, nhưng là giờ phút này Vương Nguyên lại mất tích, hắn cảm thấy mình không cách nào cùng Lăng Phong bàn giao. Nhìn thấy Vương Sùng Dương vẻ mặt này, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, đạo hữu ngươi chớ khẩn trương, Vương Nguyên là ta mang đi. Giờ phút này hắn ngay tại một cái địa phương rất an toàn, ta sử dụng một ít bí thuật ngay tại cho hắn tiến hành trị liệu. Tiểu Uyên là đạo hữu ngươi mang đi. Vương Nguyên nhìn xem Lăng Phong, lập tức mừng rỡ. Vương gia những trưởng lão kia cũng giống như thế. Đặc biệt là những cái kia biết Vương Nguyên trên thân bí mật người. Tại Vương gia, biết Vương Nguyên ăn gia tộc truyền thừa bảo vật người, chỉ có Vương Sùng Dương cùng gia tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Những trưởng lão khác, cũng không biết Vương Nguyên trên người bí mật. Đúng, hắn là ta mang đi. Lăng Phong khẽ gật đầu. Nhìn thấy Lăng Phong gật đầu đằng sau, Vương Sùng Dương bọn hắn đều chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng lần nữa bị Lăng Phong thực lực chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể lặng yên không tiếng động tiến vào bọn hắn vương gia hoạch tâm chi địa. Hơn nữa còn dưới mí mắt của bọn hắn, thần không biết quỷ không hay đem Vương Nguyên như thế một người sống sờ sờ mang đi. Thủ đoạn như thế, để bọn hắn đang khiếp sợ đồng thời, cũng có một loại cảm giác không rét mà run. Cũng may Lăng Phong không phải bọn hắn vương gia địch nhân, nếu là người này là bọn hắn vương gia cựu địch, như vậy bọn hắn vương gia khẳng định ngọn củ tỏi. Vương Sùng Dương cùng Vương Sùng Ý trên mặt bọn họ biểu lộ cũng là càng thêm đặc sắc. Bởi vì bọn hắn trước đó trông thấy Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong rất lễ phép đối bọn hắn nói, muốn gặp Vương Nguyên. Thế nhưng là lúc ấy bọn hắn cự tuyệt Lăng Phong thỉnh cầu. Người ta có lợi hại như vậy thủ đoạn, thế mà còn đối bọn hắn khách khí như thế, chỉ là một phần này phẩm cách, liền để bọn hắn kính nể không thôi. Vương Sùng Dương mở miệng nói với Lăng Phong. Thiên tà đạo hữu, mời theo chúng ta cùng một chỗ về Vương gia đi, để cho chúng ta tiến một chút chủ nhà tình nghĩa. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Vương Sùng Dương bọn hắn cùng một chỗ, về tới Vương gia. Nhìn thấy Vương Sùng Dương bọn hắn trở về, người của Vương gia một mảnh reo hò. Hôm nay bọn hắn thế nhưng là đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh. Lúc đầu bọn hắn coi là Vương gia sẽ bị tiêu diệt, thế nhưng là cuối cùng, một vị cường giả bí ẩn xuất hiện, đem Đinh gia cùng người của Mục gia giết đến không chừa mảnh giáp. Hưng phấn qua đi, người của Vương gia cũng bắt đầu thu thập tàn cuộc. Mặc dù bọn hắn hôm nay đánh thắng, nhưng là bọn hắn Vương gia hay là tử thương không ít người. mà lại bọn hắn vương gia phủ đệ cùng sân nhỏ, tại trong đại chiến, đều bị phá hủy không ít. Ngay tại lúc đó, Mục gia cùng Đinh gia bị diệt sự tình, cũng truyền khắp toàn bộ Tĩnh Châu Thành, thậm chí truyền đến Tĩnh Châu Thành bên ngoài. Không nghĩ tới à, cái này Đinh gia cùng Mục gia muốn diệt vương gia, cuối cùng lại bị vương gia trái lại đem bọn hắn cho tiêu diệt. Đúng vậy à, thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Tĩnh Châu Thành cư dân, đạt được tin tức này đằng sau, đều lộ ra rất rung động. Đinh gia cùng Mục gia liên hợp lại đối phó vương gia sự tình, tại Tĩnh Châu Thành chính là nổi tiếng sự tình. Hôm nay hai đại gia tộc đống nhiên nổi lên, tất cả mọi người coi là vương gia giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là kết quả sau cùng, lại chấn kinh tất cả mọi người. Một vị chỉ có nguyên anh đệ cửu trọng cường giả bí ẩn xuất hiện, đem hai đại gia tộc cao thủ tàn sát hầu như không còn. Lăng Phong được an bài đến Vương Nguyên trước đó ở lại trong sân. Lần này hắn là quang minh chính đại vào ở. Trước đó phục thị Vương Nguyên hai vị kia thị nữ, cũng bị an bài tiến đến. Lăng Phong cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn cũng không biết Vương Nguyên rốt cuộc muốn đợi đến khi nào mới có thể tỉnh lại. Giờ phút này, Vương Sùng Dương mang theo Vương gia trưởng lão, bắt đầu bận rộn gia tộc sự tình. Bọn hắn bắt đầu chỉnh đốn Tĩnh Châu Thành. Một ngày đằng sau, nằm tại lưu ảnh thạch trong không gian Vương Nguyên, chậm rãi mở to mắt. Hắn phát hiện tại nằm tại một đống lớn trong linh thạch. Ta đây là ở đâu? Thời khắc này Vương Nguyên, ánh mắt đã khôi phục thanh tịnh, hắn đã khôi phục trí nhớ của mình. Hắn đánh giá hoàn cảnh chung quanh, phát hiện chung quanh phiêu đãng rất nhiều sương mù màu trắng. Hắn trong tầm mắt chỗ, khắp nơi đều có linh thạch. Mà tại cách đó không xa một cái ổ nhỏ bên trong, có một đầu tiểu xà màu đỏ có do thân thể ở nơi đó nằm ngáy ho ho. Nhưng vào lúc này, Vương Nguyên tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên đỉnh đầu sương mù xuất hiện một cái vòng xoáy, một bóng người từ vòng xoáy kia bên trong đến rơi xuống. Người này chính là Lăng Phong, hắn bản năng đến thực sự bên ngoài ăn cái gì, tuy nhiên lại cảm giác được lưu ảnh thạch bên trong xuất hiện động tĩnh, lập tức liền tiến đến. Vương Nguyên sư huynh. Nhìn thấy Vương Nguyên sau khi tỉnh lại, Lăng Phong lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Ngươi là? Vương Nguyên nhìn xem Lăng Phong, khẽ chau mày. Lăng Phong lập tức đem trên mặt mình mặt nạ kéo xuống, lộ ra hình dáng của mình. Lăng Phong sư đệ. Khi thấy Lăng Phong hình dáng về sau, Vương Nguyên cũng là lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn có chút không dám tin tưởng, hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Lăng Phong sư đệ, thật là ngươi a? Vương Nguyên mở miệng lần nữa đối với Lăng Phong hỏi. Đúng, chính là ta. Lăng Phong gật gật đầu, đi đến Vương Nguyên trước mặt, mở miệng đối với hắn nói ra, Vương Nguyên sư huynh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đầu còn đau không? Ta. Vương Nguyên lập tức phản ứng tới, bị siêu hồn đằng sau, đầu hắn liền xảy ra vấn đề, mà trí nhớ của hắn cũng là hỗn loạn, một số thời khắc cũng sẽ khôi phục. Nhưng là nhiều khi đầu của hắn đều sẽ rất đau. Hắn đưa tay tại trên đầu của mình vuốt vuốt, cảm giác mình thời khắc này đầu không có chút nào đau. Loại trạng thái này, cùng hắn trước đó loại trạng thái kia là hoàn toàn không giống với. Trước đó, hắn mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ khôi phục bình thường, nhưng là đầu vẫn như cũ là đau đớn không thôi. Ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, là Lăng Phong sư đệ ngươi giúp ta trị liệu sao? Vương Nguyên nhìn xem Lăng Phong, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Ừm. Ta cho ngươi phục dụng một loại đặc thù linh dịch, loại này đặc thù linh dịch, đối với người linh hồn có lợi ích to lớn. Trước đó, ta đã đi tìm tiểu thất sư tỷ, tiểu thất sư tỷ kém chút liền bị người của gia tộc nàng gả cho một kẻ ngốc, đây chính là một cái chân chính đồ đần, từ nhỏ đã ngốc cái chủng loại kia. Lăng Phong khẽ gật đầu, đem hắn gặp được trước hôm nay tại Diêu gia gặp phải sự tình nói cho Vương Nguyên nghe. Từ khi rời đi thể tông đằng sau, Lăng Phong cùng những cái kia tại Huyền Kiếm Tông quen thuộc các sư huynh sư tỷ đều tách ra. Hắn vẫn luôn rất hoài niệm trước kia tại Huyền Kiếm Tông sinh hoạt, có bò lớn sư huynh sư tỷ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cuộc sống như vậy thật sự là quá hạnh phúc. Thế nhưng là bây giờ, những người quen thuộc kia đều có tương lai riêng, muốn sẽ cùng lúc trước như thế tụ tập cùng một chỗ, có chút khó khăn. Còn tốt Lăng Phong sư đệ ngươi xuất hiện phải kịp thời. Nếu không tiểu thất tỷ liền hủy ở đám hỗn đản kia trong tay. Chương 1038, răng cứng rắn nguyên nhân. Vương Nguyên có chút thở phào nhẹ nhõm, bất quá trong đôi mắt, nhưng lại có tức giận thiêu đốt, hắn cắn răng nói ra, tiểu thất tỷ cái kia đường đệ cũng quá đáng, loại này táng tận thiên lương sự tình hắn thế mà đều làm được. Thật muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Hắc hắc, cái này không cần ngươi nói, tiểu thất tỷ cái kia đường đệ Diêu Cảnh Thư, đoán chừng đã bị phụ thân hắn đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lăng Phong đối với Vương Nguyên nhàn nhạt cười một tiếng. Mặc dù Diêu tiểu thất không có đi để ý tới Diêu Cảnh Thư, nhưng là cũng không đại biểu những người khác không muốn đánh Diêu Cảnh Thư. Tại Diêu gia, muốn nhất thu thập Diêu Cảnh Thư người, chính là phụ thân của Diêu Cảnh Thư Diêu Vạn Quân. Bởi vì Diêu Vạn Quân thế nhưng là bị Diêu Cảnh Thư cho hố, hắn bị Diêu Cảnh Thư hố lấy hắn cùng một chỗ đem Diêu tiểu thất đưa đi Mặc Dương thành Mặc gia. Bởi vì chuyện này, Diêu Vạn Quân bị cách chức, đã mất đi vị trí gia chủ. Bởi vậy, Diêu Vạn Quân hận không thể đem Diêu Cảnh Thư lột ra ăn thịt. Khi Diêu Cảnh Thư cùng Diêu Vạn Quân giam chung một chỗ thời điểm, Diêu Vạn Quân lập tức xuất thủ, đem Diêu Cảnh Thư đánh ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra. Vấn đề này cũng là Diêu gia những người kia cố ý tiết lộ cho Lăng Phong nghe. Mà Lăng Phong cũng biết đây là người Diêu gia lại hướng hắn tỏ thái độ. Mặc dù cái này Diêu Cảnh Phong tội chết có thể miễn, nhưng là tội sống lại khó thoát. Loại người này chết rồi. Vương Nguyên cắn răng nghiến lợi nói ra. Lăng Phong nhìn xem Vương Nguyên, nhàn nhạt nói ra, Vương Nguyên sư huynh, ta cũng giúp tiểu thất sư tỷ trị liệu một chút, mặc dù tiểu thất sư tỷ khôi phục lại, nhưng là thể nội mầm thai họa còn không có hoàn toàn trừ tận gốc, hiện tại không biết tình huống của ngươi như thế nào. Ta cảm giác được hiện tại trạng thái rất tốt. Vương Nguyên đang nói chuyện thời điểm, còn đưa tay vô vô hắn cái kia bộ ngực đầy đạn. Tại hắn đập bộ ngực mình thời điểm, bộ ngực hắn cái kia thịt mỡ, không ngừng run rẩy. Thế nhưng là lúc này mới vừa mới nói xong, Vương Nguyên liền cảm giác được chỗ sâu trong óc, truyền đến một trận đông đau. Mặt của hắn lập tức bắt đầu vặn mẹo. Thế nào? Lăng Phong nhìn thấy Vương Nguyên bộ dạng này, lập tức quan tâm hỏi. Đáng chết, bệnh cũ lại phạm vào, xem ra trên người ta vấn đề, còn không có được giải quyết. Vương Nguyên cắn răng, một mặt thống khổ nói. Hắn cảm giác đến đầu của mình càng ngày càng đau nhức, giống như liền muốn vỡ ra một dạng. Lăng Phong lập tức xuất ra một bình hồn dịch, đem nắp bình mở ra, đưa tới Vương Nguyên trước mặt, mở miệng nói ra. Nhanh lên uống nó đi. Vương Nguyên cũng không có do dự, lập tức há mồm đem cái này hồn dịch cho uống nữa. Uống xong hồn dịch đằng sau, hắn lập tức cảm giác được nơi bụng có từng tia dòng nước gấm dọc theo kinh mạch, tuôn hướng trong đầu của hắn. Tại cái này dòng nước gấm tác dụng dưới, đầu hắn đau đớn ngay tại nhanh chóng tiêu trừ. Hắn lập tức vận công, gia tốc hấp thu luyện hóa cái này hồn dịch dược lực. Một lúc sau, Vương Nguyên thể nội hồn dịch dược lực toàn bộ đều bị hắn hấp thu hầu như không còn. Vương Nguyên cũng cảm giác được triệu chứng nhức đầu hoàn toàn biến mất. Thật thần kỳ linh dịch. Vương Nguyên mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lăng Phong xuất ra một cái túi chữ vật, đưa cho Vương Nguyên, nói ra. Loại linh dịch này gọi là hồn dịch, rất chân quý. Trong cái túi này có không ít hồn dịch, còn có một số ngọc linh dịch. Cái này ngọc linh dịch có thể tăng lên kim đan cùng trúc cơ đạo đài phẩm chất, còn có thể mở rộng đan điền cùng kinh mạch. Công năng cùng chúng ta năm đó ở Hắc Long Sơn Mạch lấy được long mạch quả cùng long mục quả tương tự, mà lại công hiệu so hai loại linh quả còn cường đại hơn. Lúc trước, Lang Phong cùng Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên những người này, ở trong Hắc Long Sơn Mạch, đạt được Hắc Long Sơn Mạch ngũ đại thần dược bên trong hai loại, long mạch quả cùng long mục quả, cũng gọi long châu quả. Ở trên Tiên Ma Đại Lục, một loại linh dược, thường thường sẽ có rất nhiều loại khác biệt danh xưng. Tại khác biệt địa phương, đối với cùng một loại linh dược xưng hô cũng sẽ khác biệt. Long mạch quả có thể mở rộng người tu luyện kinh mạch cùng đan điền, không nhìn người tu luyện tu vi cảnh giới. Loại linh quả này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Lăng Phong bọn hắn năm đó cũng là vận khí bạo dạn mới có thể có đến long mạch quả. Mà long mục quả, cũng chính là long châu quả. Loại linh quả này, có thể tăng lên người tu luyện trúc cơ đạo đài, kim đan, thậm chí là nguyên anh. Mà Lăng Phong ngọc linh dịch, lại đồng thời có được long mạch quả cùng long mục quả dược lực. Trước đó Lăng Phong bọn hắn lấy được long mục quả cùng long mạch quả, Vương Nguyên cũng được chia không ít. Vương Nguyên cũng không có đem hai loại linh quả cho mình người nhà, hắn đem phần lớn linh quả giấu ở một cái bí mật địa phương, mà trên thân lại mang theo một phần nhỏ linh quả. Thế nhưng là trên người bọn họ những linh quả này, đều bị Tinh Trần Đạo Quân phái người cung gia cướp đi. Lúc trước, người cung gia chỉ là muốn đem bọn hắn từ thể tông lấy được ban thưởng thu hồi lại, lại không nghĩ rằng Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên trên người bọn họ, còn có chân quý như thế linh quả. Vương Nguyên biết được Lăng Phong cho mình những linh dịch này tình an quý giá như thế, lập tức đem túi chứa vật kia đẩy trở về. Lăng Phong sư đệ, những linh dịch này quá chân quý, ta không thể nhận. Lăng Phong cười cười, nói với Vương Nguyên, Vương Nguyên sư huynh, không cần như vậy, trong mắt người, hữu nghị của chúng ta so những linh dịch này chân quý nhiều. Vương Nguyên hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, sau đó cắn răng, nói ra. Vậy ta liền nhận. Vương Nguyên cũng biết, nếu là mình lại không nhận lấy, cái kia không nói được. Nhìn thấy Vương Nguyên nhận lấy linh dịch đằng sau, Lăng Phong mở miệng hỏi, đúng rồi, Vương Nguyên sư huynh, hàm răng của ngươi giống như rất lợi hại, tay của ta đều bị ngươi cắn bị thương, không nghĩ tới ngươi cái tên này, thâm tàng bất lộ a. Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem Vương Nguyên. Vương Nguyên trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nói ra, không phải sư huynh ta cố ý ẩn tàng, hàm răng của ta sở dĩ trở nên mạnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì một lần ngoài ý muốn. Ồ! Lăng Phong lông mày hơi nhíu, trên mặt lập tức lộ ra tràn đầy phấn khởi biểu lộ. Vương Nguyên than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, bị siêu hồn đằng sau, ta phần lớn thời giờ, đều là tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong vượt qua, ở loại trạng thái kia phía dưới, trí thông minh không kịp tuổi tiểu hài, tại một lần cơ hội vô tình phía dưới, ta ở gia tộc tổ từ bên trong, tại vương gia chúng ta lão tổ thần chủ bài bên trên, giữ lại một hạt châu, đem hạt châu kia nuốt vào. Ai biết hạt châu kia lại là gia tộc bọn ta một kiện rất lợi hại truyền thừa pháp bảo, ta nuốt vào đi đằng sau, pháp bảo kia liền cùng ta dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp pháp bảo kia đằng sau, ta liền rất muốn ăn đồ vật, nhìn thấy bất kỳ vật gì ta đều muốn ăn, chẳng những hàm răng của ta biến sắc bén, tố chất thân thể của ta cũng đang không ngừng mạnh lên. Vương Nguyên có chút thổn thức, hắn đây cũng là nhân họa đắc phúc. Nếu không phải hắn biến thành đồ đẩn, cho hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám leo đến tổ từ trên bệ thần, lại không dám đem lão tổ tông thần chủ bài phía trên hạt châu giữ lại chơi. Trước đó, cho dù là Vương Sùng Dương bọn hắn, cũng không biết cái này thần chủ bài bên trên hạt châu là một kiện truyền thừa bảo vật. Tin tức này là Vương Nguyên ăn hạt châu đằng sau, thần trí khôi phục thanh tỉnh, mới nói cho Vương Sùng Dương bọn hắn. Vương Nguyên cũng biết chính mình đầu óc có vấn đề, hắn muốn để cho mình ra ra, trong gia tộc, tìm tới có thể gánh chịu hạt châu này người, sau đó luyện hóa những hạt châu này. Thế nhưng là Vương Sùng Dương tại trong vương gia, đem tất cả mọi người huyết mạch chi lực đều kiểm tra một lần, phát hiện không ai huyết mạch chi lực đạt tới Vương Nguyên nói tới cái kia tiêu chuẩn. Chương 1039, Ô Sơn Quận, Lăng Thông. Cho nên hạt châu này vẫn luôn lưu tại Vương Nguyên thể nội. Cái này có lẽ chính là từ nơi sâu xa thiên ý. Lăng Phong trong lòng cũng là cảm khái vạn phần, hắn không nghĩ tới Vương Nguyên lại còn có thể có như thế kỳ ngộ. Thì ra là thế, cái kia chúc mừng Vương Nguyên sư huynh ngươi. Lăng Phong đối với Vương Nguyên cười cười, đôi này Vương Nguyên mà nói, chính là một kiện thiên đại hỷ sự. Ta đây cũng là nhân họa đắc phúc đi. Vương Nguyên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó, Lăng Phong cùng Vương Nguyên hàn huyên hồi lâu. Hai canh giờ đằng sau, Lăng Phong mở miệng nói với Vương Nguyên. Nếu Vương Nguyên sư huynh ngươi đã tỉnh lại, vậy ta liền đi, ta đi đằng sau, ngươi cứ tiếp tục giả bộ ngốc đi, miễn cho lại bị người cùng gia nhớ thương lên lên. Ta còn muốn đi xem một chút Đinh Trần sư huynh, Tần Lực sư huynh, còn có Lăng Thông sư huynh. Về phần người thể tông, thù này chúng ta trước nhớ kỹ, về sau nhất định phải tìm bọn hắn báo thù. Lăng Phong trong đôi mắt hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tìm người thể tông báo thù. Vương Nguyên hơi sững sờ. Hắn mặc dù trong lòng hận thấu người thể tông, hận thấu cái kia Tinh Trần đạo quân. Nhưng là hắn cũng biết người thể tông thực lực cường đại, hắn chưa bao giờ muốn đi qua tìm những người này báo thù. Bởi vì những người này cường đại, đã để hắn không có đi báo thù dũng khí. Đương nhiên, chẳng lẽ mối thù của các ngươi liền không báo sao? Nhớ tới người thể tông, nhớ tới người cung gia, ánh mắt của hắn lập tức trở nên băng lãnh đứng lên. Cái này người cung gia là tại quá đáng giận. Nếu không có hắn có lao giả lôi thôi phong ấn tại thể nội cấm chế, hắn cùng Tôn Khả, chỉ sợ cũng phải bị bắt trở về siêu hồn, hơn nữa còn có thể sẽ bị giết chết. Lăng Phong mặc dù bây giờ không có đi tìm cung gia người báo thù, là bởi vì hắn hiện tại năng lực còn chưa đủ, cũng không phải là bởi vì hắn không muốn báo thù. Thù này hắn vẫn luôn ghi ở trong lòng. Tìm người thể tông báo thù. Chúng ta báo được không? Vương Nguyên nhìn xem Lăng Phong. Lúc đầu hắn muốn nói tìm người thể tông báo thủ, đơn giản chính là đi chịu chết. Thế nhưng là hắn lại sợ Lăng Phong nói hắn sợ, cho nên liền không có nói thẳng. Hiện tại báo không được, về sau liền nói không chừng. Lăng Phong ánh mắt rất kiên định. Tốt ta, về sau nếu là tìm thể tông báo thù nói, kêu lên ta. Nhìn xem Lăng Phong bộ dạng này, Vương Nguyên cũng không muốn nói đả kích Lăng Phong mà nói, trực tiếp dùng thái độ cho thấy quyết tâm của mình. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó nói với Vương Nguyên, đợi ta hướng ra ra ngươi bọn hắn vân an, ngươi khôi phục sự tình, mặc dù không thể công khai, nhưng vẫn là có thể cho ra ra ngươi bọn hắn biết đến. Tốt. Vương Nguyên gật gật đầu. Sau đó, Lăng Phong liền rời đi Vương gia, tiến về Thanh Hà quận Bắc Bộ Ô Sơn quận thành. Ô Sơn quận chính là Lăng Thông gia tộc vị trí. 3 ngày sau, Lăng Phong đi tới Ô Sơn quận, tìm được Lăng Thông. Linh Tông gia tộc, tại Ô Sơn quận chính là một cái nhất lưu gia tộc, thực lực cũng không có Vương Nguyên gia tộc cùng Diêu Tiểu Thất gia tộc cường đại. Lăng Thông gia tộc người thực lực mạnh nhất, chỉ có nguyên nhân đệ cửu trọng cảnh giới. Lăng Thông trước đó cũng không phải là Lăng gia toàn lực vun trồng đối tượng, gia tộc bọn họ toàn lực vun trồng đối tượng là đại ca hắn. Trải qua Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên sự kiện đằng sau, Lăng Phong cũng là đã có kinh nghiệm. Chính hắn lặng lẽ nghe ngóng Lăng Thông tin tức, cuối cùng đợi buổi tối, Lăng Thông lúc ngủ, mới chạm vào Lăng Thông trụ sở, cho Lăng Thông cho ăn hồn dịch. Cho Lăng Thông cho ăn hồn dịch đằng sau, Lăng Phong cũng không có rời đi, mà là mượn nhờ chân linh khăn lụa, giấu ở Lăng Thông nơi ở. Một ngày đằng sau, Lăng Thông tỉnh lại, hắn cũng là khôi phục thần trí, khôi phục trí nhớ của mình. Chuyện gì xảy ra? Ta cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn tốt. Đầu cũng không đau. Lăng Thông ngồi ở trên giường, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Người rốt cục tỉnh. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tại Lăng Thông trong óc quanh quẩn đứng lên. Nghe được thanh âm này đằng sau, Lăng Thông sửng sốt một chút, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ mừng như điên, bởi vì hắn nghe được, thanh âm này chính là Lăng Phong thanh âm. Nhưng vào lúc này, Lăng Thông cửa phòng bị đẩy ra, một cái 13 tuổi thiếu nữ bưng chậu nước đi đến. Thiếu nữ này người rất thanh tú, sắc mặt óng ánh, da ánh sáng như tuyết, mặt trứng ngỗng bên trên có một cái nho nhỏ lún đồng tiền, hơi hiện xa hưỡng. Kaka, ngươi đã tỉnh. Mau tới rửa mặt. Thiếu nữ này nhìn thấy Lăng Thông đằng sau, cười nhạt một tiếng, đem cái kia chậu nước phóng tới trên mặt bàn. Nàng chính là Lăng Thông muội muội, Lăng Vận. Lăng Phong sư đệ, là ngươi sao? Lăng Thông không để ý đến Lăng Phong, mở miệng đối không khí nói chuyện. Lăng Vận nhìn thấy Lăng Thông bộ dạng này, đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nàng biết mình ca ca đã biến choáng váng. Lăng Thông về đến gia tộc đằng sau, vẫn luôn là muội muội của hắn đang chiếu cố hắn. Là ta. Ở vào ẩn thân trạng thái phía dưới Lăng Phong, ở trong lòng đối với Lăng Thông đáp lại nói. Thật là ngươi sao? Ngươi ở chỗ nào? Lần nữa nghe được Lăng Phong thanh âm đằng sau, Lăng Thông đột nhiên trên giường đứng lên. Ta ngay tại trong phòng của ngươi, ngươi trước hết để cho em gái ngươi giúp ngươi tẩy tóc đi, tẩy xong đằng sau chúng ta trò chuyện tiếp. Lăng Phong ở trong lòng đối với Lăng Thông truyền âm nói. Tốt, tốt. Lăng Thông lập tức gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh bàn. Tại Lăng Vận ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Lăng Thông cầm lấy khăn mặt, chính mình thuần thục tẩy tóc đứng lên. Tẩy xong đằng sau, Lăng Thông mở miệng nói với Lăng Vận, tiểu vận, thần của ta trí hiện tại ngắn đứng khôi phục, ta muốn tu luyện một chút, ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Sau khi nói xong, hắn đem cái kia chậu nước đưa cho Lăng Vận, sau đó liền đem Lăng Vân đẩy ra gian phòng. Ẩm. Lăng Thông đóng cửa phòng lại, mà Lăng Vận thì là bưng chậu nước, có chút ngẩn người. Nàng nhíu nhíu mày, thở dài một hơi đằng sau, liền bưng chậu nước rời đi. Ở trong phòng Lăng Phong, cảm giác được Lăng Vận rời đi về sau, hắn lúc này mới chậm rãi xuất hiện. Lăng Phong sư đệ, thật là ngươi nha. Khi thấy Lăng Phong đằng sau, Lăng Thông cuồng hỉ, lập tức xông lại cùng Lăng Phong thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Ô ô. Khi ôm Lăng Phong đằng sau, Lăng Thông nhịn không được khóc ồ lên. Nam tử hán đại trượng phu, thế mà khóc nhẹ. Nhiều mất mặt nha. Lăng Phong mở miệng nói với Lăng Thông. Lăng Thông ôm Lăng Phong khóc một lúc sau đó buông ra. Hắn nói với Lăng Phong, ta đây không phải khóc, ta đây là kích động. Kích động, ngươi biết không? Kỳ thật Lăng Thông đây là phát tiết trong lòng áp lực. Bị siêu hồn đằng sau, hắn không thể tu luyện, có đôi khi thậm chí 1-2 tháng thậm chí đều ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, mặc dù có thời điểm thần trí thanh tỉnh, ký ức khôi phục, thời gian cũng sẽ không vượt qua một nén nhang. mà lại tại hắn khôi phục ký ức thời điểm, đều sẽ nương theo lấy mãnh liệt đau đầu. Loại cảm giác này thật là để cho người ta sinh không như thế. Hắn cũng nghĩ qua muốn tự sát, cuối cùng lại từ bỏ ý nghĩ này. Lăng Phong sư đệ, là ngươi đem ta trị tốt sao? Lăng Thông mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Trên người ngươi vấn đề, hẳn là còn không có triệt để trừ tận gốc. Tại đến ngươi nơi này trước đó, ta đi tìm Tiểu Thất sư tỷ, cũng tìm được Vương Nguyên sư huynh, cũng giúp bọn hắn trị liệu một chút, thế nhưng là bọn hắn hay là sẽ đau đầu. Lăng Phong đem Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên sự tình cùng Lăng Thông nói. Hai người cùng một chỗ hàn huyên thật lâu. Cuối cùng, Lăng Phong cho Lăng Thông một chút hồn dịch cùng Ngọc Linh dịch liền rời đi. Hắn cũng làm cho Lăng Thông tiếp tục bảo trì loại đồ đần này trạng thái, tận lực đừng cho quá nhiều người biết. Chương 1040, Khổng Tước Chiến Chu. Lăng Thông cũng biết Lăng Phong để hắn tiếp tục giả vờ ngốc mục đích. Rời đi Lăng Thông gia tộc đằng sau, Lăng Phong vừa tìm được Tần Lực cùng Đinh Trần. Tần Lực cùng Đinh Trần gia tộc thế lực, đều cùng Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên gia tộc không sai biệt lắm. Bọn hắn đều là mỗi cái gia tộc đích hệ huyết mạch. Lăng Phong trợ giúp bọn hắn khôi phục thần trí đằng sau, cho hắn một chút hồn dịch cùng Ngọc Linh dịch, còn có một số tu luyện biết dùng đến bảo vật. Sau khi làm xong những việc này, Lăng Phong liền khởi hành về Huyền Kiếm Tông. Mặc dù hắn đi ra trước đó, Hoa Vân Đạo chủ nói nếu là tình huống khẩn cấp, hắn sẽ tự mình tìm đến mình. Nhưng là Lăng Phong không muốn mỗi một lần cũng phiền phức Hoa Vân Đạo chủ. Bây giờ hắn nhìn thấy Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đều vô sự đằng sau, hắn cũng yên tâm. Về phần Huyền Kiếm Tông những người khác, Lăng Phong bây giờ còn không có thời gian đi để ý tới bọn hắn. Chờ đến về sau, có cơ hội, hắn sẽ để cho Hoa Vân Đạo chủ đem những người kia đều tụ tập lại, hắn duy nhất một lần trợ giúp những người này khôi phục. Hắn trực tiếp cưỡi thiên hành hạc hướng phía Huyền Kiếm Tông bay đi. Sau 5 ngày, hắn về tới Huyền Kiếm Tông khu vực hạch tâm bên trong. Hắn dùng Hoa Vân Đạo chủ cho hắn ngọc giản, cho Hoa Vân Đạo chủ đưa tin. Sau một canh giờ, Lăng Phong gặp được Hoa Vân Đạo chủ. Lăng Phong xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Hoa Vân Đạo chủ đằng sau, Lăng Phong lập tức đối với Hoa Vân Đạo chủ hành lễ. Nhìn thấy ngươi sư huynh sư tỷ sao? Hoa Vân Đạo chủ mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Kỳ thật hắn vẫn luôn âm thầm phái người đi theo Lăng Phong. Đối với Lăng Phong chuyến này rất nhiều sự tình, Hoa Vân Đạo chủ đều như lòng bàn tay. Vị kêu bí mật quan sát Lăng Phong người, cũng nhìn thấy Lăng Phong lấy Nguyên Anh đệ cửu trọng cường giả đánh bại Nguyên Thần đệ nhất trọng cường giả từng màn. Khi người kia đem tin tức này truyền về cho Hoa Vân Đạo chủ thời điểm, Hoa Vân Đạo chủ cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới việc này là phát sinh trên người Lăng Phong, Hoa Vân Đạo chủ cũng liền bình thường trở lại. Hắn biết, Lăng Phong lấy Nguyên Anh cảnh giới, mười mấy tuổi tuổi tác, liền đem Linh Tê chỉ tu luyện đến đệ ngũ biến tin tức, nếu là công bố tại chúng, khẳng định sẽ càng thêm rung động. Tại Hoa Vân Đạo chủ xem ra, Lăng Phong những này vượt cấp chiến đấu cái gì, cùng Lăng Phong trên giải văn thuật tạo nghệ so sánh, căn bản là không tính là cái gì. Hoa Vân Đạo chủ càng thêm coi trọng Lăng Phong ở trên giải văn thuật thiên phú. Đều nhìn thấy, Lăng Phong đối với Hoa Vân Đạo chủ khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn rất cảm kích Hoa Vân Đạo chủ, nếu không phải có Hoa Vân Đạo chủ hỗ trợ, hắn cũng sẽ không thuận lợi như vậy liền thấy sư huynh sư tỷ của mình. Nếu như không có chuyện gì, vậy chúng ta liền chuẩn bị tiến về Thông Thiên Thành. Hoa Vân Đạo chủ mở miệng nói với Lăng Phong. Lúc đầu hắn trước mấy ngày liền muốn đi Thông Thiên Thành, bởi vì hắn muốn đi Thông Thiên Thành làm một chút sự tình. Nhưng là Lăng Phong còn không có giải quyết sự tình, cho nên hắn cũng không muốn thúc Lăng Phong. Bây giờ Lăng Phong trở về, hắn cũng liền chuẩn bị rời đi. Không sao, ta tùy thời có thể lấy xuất phát. Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân Đạo chủ nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi thôi. Hoa Vân Đạo chủ gật gật đầu, sau đó liền kết động ngón tay, ngưng tụ ra một cái phù văn. Phù văn kia tại hóa thành một vệt kim quang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Lăng Phong không biết Hoa Vân Đạo chủ muốn làm cái gì, chỉ có thể bồi tiếp Hoa Vân Đạo chủ cùng nhau chờ đợi. Sau một nén nhang, một chiếc dài đến 30 mét chiến thuyền, đi tới Hoa Vân Đạo chủ phủ đệ bên ngoài lơ lửng. Chiến thuyền này xa xa nhìn qua, chính là một cái đại khổng tước, phía sau linh phạm, chính là xuề đuôi khổng tước cái đuôi, rất xinh đẹp, rất sống động. Tới, đi. Hoa Vân Đạo chủ mang theo Lăng Phong hướng phía cái kia khổng tước chiến chu bay đi. Khi tiến vào cái kia khổng tước chiến chu bên trong thời điểm, Lăng Phong phát hiện chiến thuyền này bên trong, thế mà không có bất kỳ ai. Cái này khổng tức chiến chu khoang, trang trí rất xa hoa. Khoang phía trước là có 10 cái chỗ ngồi, sau bưng hẳn là một chút mật thất. Khi Lăng Phong bọn hắn tiến vào long tức chiến thuyền đằng sau, cái kia khổng tức chiến chu linh phàm toàn bộ triển khai đến lớn nhất trình độ. Tại chiến thuyền tả hữu 2 mạn thuyền, triển khai 2 cái cánh. Chiếc cánh này cũng là linh phàm. Giờ phút này, cái này một chiếc khổng tức chiến chu, tiến vào hoàn chỉnh phi hành trạng thái. Linh phàm phía trên trận văn, trong nháy mắt liền phát sáng lên, chung quanh thiên địa linh khí, lập tức điên cuồng hướng phía khổng tức chiến chu tụ đến. Cái này khổng tức chiến chu hấp thu linh khí chung quanh đằng sau, phía trên trận văn trở nên càng ngày càng sáng, các loại trận văn đều phát sáng lên. Từng đợt cường hoành năng lượng ba động, từ khổng tức chiến chu phía trên phát ra. Đại khái 10 hơi đằng sau, khổng tức chiến chu tựa hồ đã dành dụm xong năng lượng, chợt buộc phát ra một trận ngũ thải vòng sáng, thân thể cao lớn, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng phía hướng chính bắc bay đi. Trong khổng tức chiến chu Lăng Phong, không nghĩ tới khổng tức chiến chu gia tốc năng lực dĩ nhiên cường đại như thế, suýt nữa té ngã trên đất. Hắn bối rối ở giữa, lập tức đưa tay tại đỡ lấy một cái ghế. Thật nhanh. Lăng Phong xuyên thấu qua khổng tức chiến chu thủy tinh cửa sổ mạ tàu, nhìn ngoài cửa sổ cái kia nhanh chóng xẹt qua mây mù, trong lòng rung động không thôi. Hắc hắc, cái này khổng tức chiến chu, chính là thuộc về thất phẩm phi hành pháp bảo, phi hành tốc độ cao năng lực, so những đạo quân cường giả kia nhanh hơn. Hoa Vân đạo chủ mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Lăng Phong nhìn xem Hoa Vân đạo chủ, hắn nhìn ra được, Hoa Vân đạo chủ có chút đắc ý. Tiên bối, chiến thuyền này là của ngươi a? Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi. Không sai, là ta vừa mới thu vào tay chiến thuyền. Hoa Vân đạo chủ khẽ gật đầu, bây giờ hắn chính là lục phẩm giải văn sư, mặc dù hắn đột phá đến đạo chủ cảnh giới thời gian cũng không phải là thật lâu, nhưng là hắn giải văn thuật, tại lục phẩm giải văn sư bên trong, chính là thuộc về đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Hắn nhất định phải làm một chiếc cao cấp chiến thuyền, mới có thể hiển lộ rõ ràng xuất từ thân phận. Cũng chính là có cái này khổng tức chiến chu, Hoa Vân đạo chủ mới không có vội vã thúc giục Lăng Phong trở về. Bởi vì cái này khổng tức chiến chu tốc độ phi hành cực nhanh, từ Nam vực Huyền Kiếm Tông đến Trung vực Thông Thiên Thành, chỉ cần 20 ngày. Một chiếc dạng này chiến thuyền, muốn bao nhiêu tiền nha? Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi. Hiện tại hắn trong tay có rất nhiều cao cấp bạch hồn ngọc, hắn cũng coi là một cái siêu cấp nhà giàu mới nổi. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng nghĩ là một chiếc dạng này chiến thuyền, về sau hắn nếu là muốn đi chỗ nào, cũng không cần chính mình đi cưới chiến thuyền phiền phức như vậy. Chí ít cần 1 vạn khối nguyên thạch đi, 1 khối nguyên thạch, giá trị 1 triệu linh thạch, thì tính thành linh thạch mà nói, đó chính là 10 tỷ linh thạch. Hoa Vân đạo chủ thản nhiên nói, 10 tỷ linh thạch. Cứ việc Lăng Phong trong lòng có chỗ chuẩn bị, nhưng là nghe được cái giá tiền này đằng sau, hắn vẫn là bị rung động một thanh. Mặc dù 10 tỷ linh thạch rất nhiều người đều cầm ra được, tỉ như một chút thực lực cường đại một điểm gia tộc, tài sản chí ít mấy chục tỷ linh thạch, thậm chí là hơn 100 tỷ linh thạch. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không xuất ra 10 tỷ linh thạch tới mua một chiếc cao cấp như vậy chiến thuyền. Bởi vì những gia tộc kia còn có rất nhiều người, bọn hắn cần phát triển, đem linh thạch dùng tại nên dùng địa phương. Mà dùng 10 tỷ linh thạch tới mua cao cấp như vậy chiến thuyền, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá bại gia. Lăng Phong không nghĩ tới Hoa Vân đạo chủ vậy mà như thế hào khí, dùng 10 tỷ tới mua một chiếc dạng này chiến thuyền. Chương 1041, 1041, thật rác rưởi kiếm pháp. Chiến thuyền này chính là ta mướn được. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong cái kia rung động bộ dáng, mở miệng nhàn nhạt nói ra, ta nhưng không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi dùng để mua sắm chiến thuyền này. Hoa Vân đạo chủ chính là Nam vực sinh trưởng ở địa phương người, hắn bây giờ chính là gia tộc bọn họ người mạnh nhất. Hắn cần đại lượng tài nguyên đến để thăng tu vi của mình, cũng cần đại lượng tài nguyên đến giúp đỡ người gia tộc mình phát triển. Cho nên, hắn là sẽ không đem tài nguyên lãng phí ở phương diện này. Nguyên lai là mướn được. Ta còn tưởng rằng là tiền bối mua đâu. Lăng Phong than nhẹ một tiếng. Ta nào có như thế hào khí. Hoa Vân đạo chủ cười cười. Hắn mặc dù là giải văn sư, kiếm tiền năng lực cũng rất mạnh, nhưng cũng không có hào khí đến trình độ như vậy. Bên phải gian mật thất thứ nhất là của ngươi, ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, ta ở bên trái gian mật thất thứ nhất, nếu là ở tu luyện gặp được vấn đề gì, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Hoa Vân đạo chủ mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Tốt! Lăng Phong gật gật đầu, đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra, vậy ta đi vào trước nghỉ ngơi. Lăng Phong hoàn toàn chính xác hơi mệt, hắn nhưng là chính mình khống chế lấy thiên hành hạc đi đường 5 ngày thời gian trở lại Huyền Kiếm Tông. Cho dù hắn có hồn dịch cùng linh dược có thể nhanh chóng bổ sung lực lượng, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác bị mệt mỏi, cái này một loại mệt mỏi, đến từ sâu trong tâm linh. Tiến vào chính mình trong mật thất, Lăng Phong nằm tại cái kia trên giường mềm mại liền ngủ thiếp đi. Cái này một giấc hắn ngủ rất nặng rất an ổn. Bởi vì có Hoa Vân đạo chủ cường giả này tại bên cạnh mình, hắn có thể triệt để yên tâm. Mà hắn đối với Hoa Vân đạo chủ, cũng là tuyệt đối yên tâm. 20 ngày sau đó, Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ, lần nữa đi tới Thông Thiên Thành. Ngươi về thành trước chủ phủ, ta có chút sự tình phải xử lý. Hoa Vân đạo chủ cùng Lăng Phong nói một tiếng đằng sau, liền tại Thông Thiên Thành Thiên Chu Châu khởi hành đem Lăng Phong để xuống. Thời khắc này Lăng Phong, mặc ngũ phẩm giải văn sư bảo, trực tiếp từ văn sư thông đạo rời đi chỗ khởi hành. Vị đại sư này, xin hỏi ngươi cần ngồi xe sao? Khi Lăng Phong từ giải văn sư thông đạo lối ra đi ra thời điểm, một vị trung niên nam tử kia đối diện đi tới, một mặt tôn kính nói với Lăng Phong. Cần. Lăng Phong đối với nam tử trung niên này khẽ gật đầu, mặc dù hắn có thiên hành hạc, nhưng là ở trong thành những này tư nhân cỡ lớn pháp bảo, là không thể lung tung phi hành. Xin mời đi theo ta. Nam tử trung niên này đối với Lăng Phong làm một cái thủ hiệu mời đằng sau, liền dẫn Lăng Phong đi. Một lúc sau, Lăng Phong được đưa tới sáng lên xa hoa xe đuổi trước mặt, cái này kéo xe chính là một đầu tứ giai ô sứ ngựa. Ngựa này toàn thân lông tóc ánh sáng đen kịt, cái kia lông bờm màu đen, so nữ nhân tóc còn muốn mềm mại. Nó thân thể mạnh mẽ, đường cong ưu mỹ, có một đôi mắt to màu xanh lam con ngươi, nhìn rất có linh tính. Nhìn thấy nó cái kia mắt to màu xanh lam con ngươi, Lăng Phong không khỏi nghĩ lên tại Thiên Đô Sơn Mạch gặp phải huyền viêm độc giác thú. Cái kia huyền viêm độc giác thú, cũng là có một đôi mắt to màu xanh lam con ngươi, con mắt của nó so cái này ô sứ ngựa con mắt càng lớn, càng thêm linh động. Lăng Phong lên xe đuổi, sau đó nam tử trung niên kia khống chế lấy xe đuổi, chở Lăng Phong hướng phía phủ thành chủ chạy tới. Cái này xe đuổi tốc độ cũng không nhanh, nhưng là rất bình ổn, trên xe Lăng Phong, một chút cũng không có cảm giác được sốc này. Xe đuổi đi vào phủ thành chủ cửa ra vào thời điểm, Lăng Phong từ phía trên đi xuống, cho 1.000 khối linh thạch. Một lúc sau, Lăng Phong về tới hắn tại phủ thành chủ Lưu Vân Tiểu Trúc. Khi hắn trở lại Lưu Vân Tiểu Trúc đằng sau, liền thấy Liêu gia tỷ muội trong sân luyện kiếm. Chủ nhân, ngươi trở về. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Liêu gia tỷ muội lập tức đình chỉ luyện kiếm, một mặt vui vẻ hướng phía Lăng Phong chạy tới. Giờ phút này, vô luận là tỷ tỷ Liêu Tiểu Vân, hay là muội muội Liêu Tiểu Ngọc, các nàng vừa rồi bởi vì luyện kiếm nguyên nhân, trên người quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. Hai tỷ muội này vốn chính là thiên sinh lệ chất, dáng người mỹ lệ. Giờ phút này các nàng ngực và thao dán thật chặt làn da, đem ngực cái kia hoàn mỹ trục bánh xe bày ra. Mà lại tại các nàng phóng tới Lăng Phong thời điểm, trước ngực con thỏ kia cũng đi theo rung động, rất là đẹp mắt. Từ Lăng Phong rời đi đến bây giờ, đã qua thời gian nửa năm. Trong thời gian nửa năm này mặt, Liêu gia tỷ muội đều là ở tại Lưu Vân Tiểu Trúc, các nàng ở chỗ này ăn ngon tốt ở, khiến cho da của các nàng nhìn so trước đó càng thêm trắng nõn, càng thêm thủy linh. Trước đó bởi vì cái kia Liếu Su Su nguyên nhân, để những thị nữ kia đều biết Liêu gia tỷ muội người hầu hạ, chính là một vị rất trẻ trung thiên tài giải văn sư. Cho dù là cái kia chân tử, tại Tần Kiêu đại sư trước mặt, cũng không dám phách lối. Bởi vì Lăng Phong quan hệ, các nàng tỷ muội tại những thị nữ kia bên trong địa vị, thế nhưng là nước lên thì thuyền lên. Mà Liêu gia tỷ muội cũng biết, các nàng có thể có được hôm nay địa vị, hoàn toàn là bởi vì Lăng Phong. Cho nên bọn họ trong lòng đối với Lăng Phong hay là rất cảm kích. Luyện là kiếm pháp gì a? Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem Liêu gia tỷ muội. Đây là chúng ta sai người ta mua về kiếm pháp. Liêu Tiểu Vân có chút ngượng ngùng nói. Các nàng từ nhỏ đã ưa thích luyện kiếm, nhưng lại khổ vì gia tộc điều kiện quá kém. Các nàng rất nhỏ liền bị người nhà bán đi đến, sau đó bị người huấn luyện trở thành thị nữ, đến hầu hạ những này quan lại quyền quý. Trước đó, Lăng Phong cho các nàng nhiều như vậy tài nguyên, các nàng liền tự tiện chủ trương, đem một chút tài nguyên bán đi, sau đó nắm các nàng tổng quản giúp các nàng mua một bản kiếm pháp bí tịch trở về. Trong khoảng thời gian này, các nàng ngay tại trong nhà này vùi đầu khổ luyện. Các nàng hai người đau khổ tu hành thời gian nửa năm, cuối cùng là mò tới một ít môn đạo. Lấy ra cho ta xem một chút. Lăng Phong mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội nói ra. Liêu Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn Liêu Tiểu Vân. Bởi vì Liêu Tiểu Vân là tỷ tỷ, cho nên bọn họ hai người cùng một chỗ thời điểm, nàng mọi chuyện cần thiết đều là nghe nàng tỷ tỷ. Mà lại kiếm pháp đó bí tịch, cũng là tại tỷ tỷ nàng trên thân. Liêu Tiểu Vân cũng không có bất kỳ do dự, nàng cũng biết chính mình mua được kiếm pháp bí tịch, tại Lăng Phong cấp bậc bực này trong mắt cường giả, căn bản là không tính là cái gì. Tại Lăng Phong nhìn soi mói, Liêu Tiểu Vân tại nàng trong túi trữ vật, lấy ra một đoàn băng gạc, sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia băng gạc mở ra. Tại cái kia băng gạc bên trong, bao lấy một bản cũ nát thư tịch. Bộ sách kia viết bốn chữ, Ngọc Nữ Kiếm Pháp. Liêu Tiểu Vân đem kiếm pháp đó bí tịch cầm lên, đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong nhìn xem Liêu Tiểu Vân động tác này, cảm giác có chút lòng chua xót. Hắn không cần nhìn liền biết đây là một bản phổ thông bí tịch, dạng này bí tịch, cho dù là tại Nam vực những tiểu gia tộc kia tàng thư lâu bên trong, đoán chừng cũng sẽ không có người đi nhìn. Thế nhưng là Liêu Tiểu Vân lại đem như thế một bản phổ thông kiếm pháp bí tịch, coi như là chân bảo một dạng. Chủ nhân, mời xem. Liêu Tiểu Ngọc mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong từ trong tay nàng đem bí tịch nhận lấy, sau đó nhanh chóng lật xem. Lăng Phong nhìn tốc độ rất nhanh, đây là một bản siêu cấp nát bí tịch, tại bình thường kiếm pháp trong sách quý, cũng thuộc về đê đẳng nhất cái chủng loại kia. Lăng Phong không nghĩ tới Liêu gia tỷ muội sai người ta mua bí tịch, dĩ nhiên như thế chí nát. Xem ra hai cái này đáng thương nữ hoa, lại bị người lừa gạt. Lăng Phong đem cái kia bí tịch vứt cho Liêu Tiểu Vân, nhàn nhạt nói ra, vậy các ngươi học được kiếm pháp, cho ta phơi bày một ít. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc liếc nhau một cái. Sau đó Liêu Tiểu Vân liền mở miệng nói ra, vậy liền xin chủ nhân chỉ giáo. Hai tỷ muội cầm trong tay trường kiếm, đối với Lăng Phong có chút hành lễ, sau đó liền bắt đầu cùng một chỗ luyện. Hai tỷ muội thần sắc chuyên chú, đều rất chân thành, rất đầu nhập. Nhưng là theo Lăng Phong, kiếm pháp của các nàng thật là rất dở. Không có cách, dù sao các nàng học tập kiếm pháp bí tịch, vốn chính là một bản rất dở bí tịch. Chiếu vào một bản như vậy rác rưởi kiếm pháp bí tịch luyện được kiếm pháp, khẳng định là luyện cũng không được gì. Nhưng là Lăng Phong lại phát hiện, hai tỷ muội này động tác rất trình tề, các nàng tựa hồ là lòng có linh tê. Đây cũng là trên người các nàng số lượng không nhiều điểm sáng một trong. Cái thứ hai điểm sáng, chính là các nàng da trắng mỹ mạo, mà lại dáng người rất tốt, nhìn xem các nàng luyện kiếm, đích thật là một loại hưởng thụ. Rất nhanh, Liêu gia tỷ muội liền luyện qua một bộ kiếm pháp. Hai người đều đổ mồ hôi lâm ly, trước ngực váy, dán thật chặt tại trên ngực, nhìn như vậy đi lên, hai người bọn họ trên thân đều tản ra khác mị lực. Các nàng luyện qua đằng sau, đều ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, tựa hồ là chờ đợi Lăng Phong đánh giá. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, hắn mặc dù biết hai tỷ muội này kiếm pháp rất dở, nhưng là lúc này, hắn chỉ có thể đối với hai tỷ muội này kể một ít cổ vũ. Tại hai tỷ muội này đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi phía dưới, Lăng Phong mở miệng, nhàn nhạt nói ra, không sai, hai người các ngươi động tác rất cân đối, mà lại kiếm pháp nhẹ nhàng hay thay đổi. Lăng Phong rào rạt ngây ngốc nói một tràng ca ngợi nói. Liêu gia tỷ muội nghe được Lăng Phong những lời này đằng sau, con mắt đều trợn tròn lên, nàng không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại cho các nàng hai người cao như vậy đánh giá. Nhìn thấy Liêu gia tỷ muội ngẩn người dáng vẻ, Lăng Phong đình chỉ ca ngợi chi tử, đối với các nàng nói ra, các ngươi thế nào? Chủ nhân, chúng ta thật sự có lợi hại như vậy sao? Kiếm pháp của chúng ta đều là chiếu vào trên bí tịch kia luyện mò. Liêu Tiểu Vân khẽ nhíu mày, nàng cũng không phải là đồ đần, nàng cũng biết chính mình hai tỷ muội khẳng định không có Lăng Phong nói lợi hại như vậy. Đúng a, chủ nhân, chúng ta nào có ngươi nói lợi hại như vậy? Chúng ta cùng tỷ tỷ của ta đều là thái điểu. Liêu Tiểu Ngọc cũng là lập tức mở miệng nói ra. Chương 1042, 1042, kiếm đạo người khai sáng. Nhìn thấy Liêu gia tỷ muội bộ dạng này, Lăng Phong cũng là cười nhạt một tiếng. Vừa rồi ta nói mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng là các ngươi xác thực rất có thiên phú. Thật sao? Liêu Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm Lăng Phong, đôi mắt đẹp nháy mắt đều không nháy mắt. Cái kia thật dài lông mi, đang hơi rung động. Lăng Phong có thể tại nàng cái kia thanh tịnh trong con ngươi, nhìn thấy thân ảnh của mình. Thật, ta thế nhưng là kiếm thuật cao thủ, điểm này ta cũng vẫn là có thể nhìn ra được. Giờ phút này, Lăng Phong trên mặt biểu lộ nhìn rất ngưng trọng. Vậy chủ nhân ngươi có thể dạy ta cùng tỷ tỷ luyện kiếm sao? Liêu Tiểu Ngọc mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Tiểu Ngọc, không được lỗ mãng. Liêu Tiểu Vân lập tức đi đến Liêu Tiểu Ngọc bên người, đưa tay kéo nàng một chút. Nàng cảm thấy muội muội dạng này trực tiếp mở miệng để chủ nhân dạy nàng luyện kiếm, đích thật là có chút lỗ mãng. Ta cho tới bây giờ đều không có dạy người khác luyện qua kiếm, kiếm pháp của ta, kiếm thuật, đều là chính mình ngộ ra tới. Ta cũng không biết dạy thế nào các ngươi. Lăng Phong nhìn xem Liêu gia tỷ muội, khẽ cho mày. Hắn nói đây đều là nói thật, kiếm thuật của hắn, đều là chính mình luyện ra được. Lúc trước tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, Lăng Phong vô luận là cùng người đánh nhau, hay là tiến hành sinh tử chi chiến, dùng đều là công phu quyền cước cùng bí thuật. Kiếm pháp của hắn, đều là tại Huyền Kiếm Tông trong kiếm trì học được. Huyền Kiếm Tông kiếm trì, hết thể có 9 tầng, mỗi một tầng đều sẽ có kiếm linh dạy bảo hắn luyện tập, dần dần tiến đến dần. Mà Lăng Phong thiên phú dị lắm, một đường phá quan, cuối cùng được đến Huyền Kiếm Tông hai đại nghịch thiên kiếm quyết. Bây giờ hắn cũng coi là một cái kiếm đạo cao thủ. Thế nhưng là chính hắn lĩnh ngộ là một chuyện, dạy người khác cũng là một chuyện khác. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đừng có phiền phức chủ nhân ngươi. Nhìn thấy Lăng Phong cái này cau mày bộ dáng, Liêu Tiểu Vân lập tức mở miệng nói ra. Mà Liêu Tiểu Ngọc nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt đẹp kia, hiện lên một vòng vẻ mất mát. Nhìn xem Liêu Tiểu Ngọc cái này thất lạc dáng vẻ, Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt nói ra. Nếu như các ngươi không chê, vậy ta dạy các ngươi cũng không sao. Thật sao? Liêu Tiểu Ngọc lúc đầu có chút ánh mắt buồn bã, trong nháy mắt phát sáng lên. Đương nhiên, các ngươi chờ chút. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó bắt đầu ở trong túi trữ vật của chính mình bắt đầu lục lọi lên. Hắn trong túi trữ vật có rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này đại bộ phận đều là hắn tại Thiên Anh huyền giới thời điểm chiến lợi phẩm. Những cái kia bị hắn giết chết người tu luyện, có không ít là kiếm tu. Có một ít kiếm tu trên thân mang theo một chút kiếm phổ. Bởi vì hắn bản thân liền có hai đại nghịch thiên kiếm quyết, cho nên căn bản là chướng mắt những này cấp thấp kiếm phổ. Những kiếm phổ này đều bị hắn giấu ở trong túi trữ vật. Lăng Phong còn không có đem những này công pháp bí tịch giao cho hắn ra ra. Lăng Phong bắt đầu ở trong túi đựng đồ của hắn bắt đầu tìm kiếm. Mặc dù trong tay hắn cũng có địa giai kiếm pháp, nhưng là hắn nhìn một chút, cảm giác những này địa giai kiếm pháp điểm xuất phát quá cao, ít nhất cũng phải nguyên anh cảnh giới tu vi mới có thể tu luyện. Mà Liêu gia tỷ muội tu vi hiện tại, chỉ là trúc cơ cảnh giới, ngay cả tiên thiên cảnh giới đều không có đạt tới. Cho nên bọn họ căn bản là không có cách tu luyện những này địa giai kiếm pháp. Hắn cũng không phải là Liêu gia tỷ muội tìm những cái kia cao cấp kiếm pháp, mà là trọng điểm tìm kiếm những cái kia cấp độ nhập môn kiếm thuật sổ tay. Vừa rồi Lăng Phong cũng nhìn Liêu gia tỷ muội luyện một hồi kiếm. Hắn phát hiện Liêu gia tỷ muội cơ hồ không có chút nào kiếm thuật bản lĩnh. Bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Nếu Lăng Phong muốn dạy các nàng luyện kiếm, vậy hắn nhất định phải từ cơ sở dạy lên. Không thể mù quáng đi dạy. Tìm một lúc sau, Lăng Phong rốt cục tại trong túi đựng đồ của hắn, tìm được một bản kiếm thuật nhập môn sổ tay. Quyển này kiếm thuật nhập môn sổ tay, đem kiếm thuật các loại cơ sở yếu quyết, đều giảng giải rất kỹ càng. Một chút chi tiết, liền ngay cả Huyền Kiếm Tông trong kiếm chỉ kiếm linh đều không có cặn kẽ như vậy. Coi như không tệ. Lăng Phong nhìn cái này cơ sở kiếm thuật yếu quyết đằng sau, cũng không nhịn được gật đầu. Hắn cảm thấy quyển này cơ sở yếu quyết rất thích hợp Liêu gia tỷ muội. Hắn đem ghi chép này lấy kiếm thuật cơ sở yếu quyết sổ tay, lấy ra, đưa cho Liêu Tiểu Vân. Đầy cõi lòng mong đợi Liêu Tiểu Vân, cầm qua Lăng Phong cho nàng bí tịch đằng sau, lập tức mở ra. Liêu Tiểu Ngọc cũng là lập tức đem đầu đến gần xem thử. Cái này. Khi Liêu gia tỷ muội nhìn thấy trên sổ tay này mà toàn bộ đều là cơ sở kiếm thuật thời điểm, đôi mi thanh tú cau lại. Các nàng vốn cho rằng, lấy Lăng Phong thân phận, lấy ra kiếm pháp, khẳng định sẽ rất cao cấp. Thế nhưng là đây cũng là một bản sổ tay. Làm sao? Cảm giác được rất thất vọng. Nhìn thấy Liêu gia tỷ muội trên mặt biểu lộ, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Không không không, không phải. Liêu gia tỷ muội lập tức lắc đầu. Không cần lắc đầu, các ngươi biểu tình kia không lừa được ta, các ngươi cũng không cần mơ tưởng xa vời, các ngươi chính là người mới học, bản này kiếm thuật cơ sở yếu quyết, thích hợp nhất các ngươi. Lăng Phong ánh mắt tại Liêu gia tỷ muội cái kia linh lung tinh tế dáng người bên trên nhìn lướt qua, tiếp tục mở miệng nói ra. Cho các ngươi thời gian một ngày tới tu luyện cái này cơ sở kiếm thuật yếu quyết, ngày mai ta liền đối với các ngươi tiến hành khảo hạch, nếu như các ngươi không vượt qua được, vậy các ngươi cũng không cần phục thị ta. A. Lăng Phong lời này vừa nói ra, Liêu gia tỷ muội lập tức sốt ruột. Các nàng hiện tại sợ nhất chính là Lăng Phong không cần các nàng. Lời nói của ta thế nhưng là thật. Lăng Phong nhìn xem Liêu gia tỷ muội, sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó liền quay người trở lại bên trong phòng của mình, sau đó nằm tại trên giường kia, thư thư phục độ ngủ. Ngày thứ hai, Lăng Phong sớm liền rời giường. Giờ phút này hắn cũng không tu luyện, hắn muốn để cho mình trở về bình tĩnh. Hắn đi ra tiền viện, nhìn thấy Liêu gia tỷ muội đang không ngừng luyện tập cơ sở kiếm thuật động tác. Đâm, bổ, chém, chọn, mang, quấy, gọt, đoạn. Liêu gia tỷ muội liên hệ rất nghiêm túc, mà lại giống như mô hình giống như dạng. Các nàng hẳn là luyện tập rất lâu, trên thân đều bị cái kia mồ hôi ướt đẫm. Chủ nhân. Nhìn thấy Lăng Phong đi ra, Liêu gia tỷ muội lập tức thu kiếm, đối với Lăng Phong có chút hành lễ. Giờ phút này các nàng mồ hôi đầm địa, gương mặt kia đỏ rực, nhìn tựa như là một cái chín muồi cây đào mật, rất là mê người. Không cần đa lễ, tiếp tục luyện. Lăng Phong đi đến tiền viện dưới cây đào một tấm ghế đu phía trên ngồi xuống. Liêu gia tỷ muội cũng là lập tức lần nữa luyện tập đứng lên. Lăng Phong nhìn các nàng luyện sau một nén nhang, liền tại cây đào kia thượng chết dưới một cây nhánh cây, đi đến giữa sân. Nhìn thấy Lăng Phong đi tới, Liêu gia tỷ muội cũng là theo bản năng ngừng lại. Lăng Phong vung vẩy trong tay nhánh cây, đối với Liêu gia tỷ muội nói ra, ta tự mình đến dạy bảo các ngươi một chút, các ngươi cần phải dụng tâm nhớ cho kỹ. Liêu gia tỷ muội đôi mắt có chút sáng lên, sau đó đột nhiên gật đầu. Lăng Phong chậm rãi xoay người sang chỗ khác, trong tay nhánh cây, đột nhiên đâm về đằng trước. Xoẹt. Động tác của hắn tấn mãnh, nhánh cây trong không khí, phát ra một trận bén nhọn thanh âm. Liêu gia tỷ muội lập tức đi theo Lăng Phong động tác đi làm. Thế nhưng là các nàng đâm ra kiếm, nhìn qua nhưng không có khí thế loại này. Xuất kiếm thời điểm, mũi chân đạp đất, lực lượng từ bàn chân truyền lại đến bắp chân, sau đó truyền lại đến đùi, cuối cùng dọc theo phần eo, đến phần lưng, cuối cùng đến vai, cánh tay, truyền lại tới cổ tay phía trên, cuối cùng truyền lại đến trên thân kiếm. Chương 1043, 1043, Vân Kiếm Chân Quân. Lăng Phong bắt đầu cho Liêu gia tỷ muội giảng giải. Mặc dù hắn hôm qua cho Liêu gia tỷ muội quyển kia kiếm thuật cơ sở trên sổ tay ghi lại rất nhiều nội dung, nhưng là những nội dung kia chỉ là cường điệu coi trọng như thế nào luyện kiếm. Mà giờ khắc này Lăng Phong cùng Liêu gia tỷ muội giảng giải, chính là hắn kết hợp đấu chiến thiên thư truyền thừa bí pháp chiến thiên quyết kinh nghiệm, đến dạy bảo Liêu gia tỷ muội. Chiến thiên quyết, chủ yếu là đem như thế nào đem tự thân lực lượng vận dụng đến cực hạn. Bao quát lực lượng thân thể, nội lực, còn có đối với ngoại giới lực lượng khống chế cùng vận dụng. Bây giờ, Liêu gia tỷ muội cảnh giới quá thấp, đối với ngoại giới lực lượng vận dụng cơ hồ là không. Cho nên Lăng Phong cường điệu dạy các nàng như thế nào vận dụng thân thể của mình cơ bắp lực lượng cùng chân khí trong cơ thể. Liêu gia tỷ muội lập tức dựa theo Lăng Phong nói tới phương pháp đi làm. Rất nhanh, các nàng liền phát hiện dựa theo Lăng Phong nói tới phương pháp, các nàng lập tức trở nên dễ dàng hơn. Tỷ muội các nàng thiên phú cũng không tệ, đều rất thông minh. Lăng Phong chỉ là cùng các nàng giảng giải một lần, các nàng liền lĩnh ngộ được không ít. Mà Lăng Phong dạy dạy, chính hắn cũng mê mẩn, tiến vào vai trò. Mà Liêu gia tỷ muội cũng là học được rất chân thành. Sau 3 canh giờ, Liêu gia tỷ muội tiễn thuật cơ sở bản lĩnh nhanh chóng tăng lên. Khi thấy Liêu gia tỷ muội to lớn tiến bộ đằng sau, Lăng Phong cũng là cảm giác được chính mình rất có cảm giác thành tựu. Tại cái này to lớn cảm giác thành tựu kích thích xuống, Lăng Phong dậy đến càng thêm tò mò. 2 ngày đằng sau, Lăng Phong đối với Liêu gia tỷ muội tiến hành cơ sở kiếm thuật khảo hạch, hai người năng lực đều đã vượt qua Lăng Phong trước đó dự tính. Không nghĩ tới hai tỷ muội này, tại trên kiếm thuật lại có thiên phú như vậy. Thiên phú của các nàng, thế nhưng là so rất nhiều đệ tử Huyền Kiếm Tông cũng cao hơn. Nhìn thấy Liêu gia tỷ muội tiến bộ vậy mà như thế to lớn, Lăng Phong trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Giờ phút này, Liêu gia tỷ muội cũng có thể làm đến biến nặng thành nhẹ nhàng cảnh giới. Hôm nay tới đây thôi đi. Ta chỗ này có một bình linh dịch, các ngươi cầm lấy đi, chia 10 lần, mỗi một lần đổi 2 bát nước uống. Lăng Phong lấy ra một bình hồn dịch, đưa cho Liêu gia tỉ muội, sau đó chính hắn liền về đến trong phòng nghỉ ngơi. Về sau mấy ngày, Lăng Phong đều là tỉ mỉ dạy Liêu gia tỉ muội luyện kiếm. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Liêu gia tỉ muội tiến bộ thần tốc, Lăng Phong cũng bắt đầu truyền thụ các nàng một môn huyền giai đỉnh phong kiếm pháp. Các nàng hai người chỉ là dùng một canh giờ, liền đem môn này huyền giai đỉnh phong kiếm pháp tu luyện nhập môn. Ngày thứ 6 sáng sớm, Lăng Phong chuẩn bị tiếp tục dạy các nàng luyện kiếm, nhưng lại cảm giác được vùng đan điền chợt buộc phát ra một cô nóng rực năng lượng. Ý thức hắn tiến vào đan điền xem xét, phát hiện chính mình trúc cơ đạo đài, thế mà phun ra đại lượng ngọn lửa màu xanh lục. Hoàng bét, là huyền hỏa thánh tâm liên lớp phong ấn thứ 4 giải khai. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội nói ra. Ta có chút sự tình muốn bế quan xử lý một chút, trong khoảng thời gian này ta liền không cách nào dạy các ngươi luyện kiếm, chính các ngươi luyện đi. Sau khi nói xong, Lăng Phong lập tức trở về đến bên trong phòng của mình, tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian bắt đầu tu luyện đứng lên. Lần này, Lăng Phong cảm giác được cái này huyền hỏa thánh tâm liên phát ra hỏa diễm linh lực rất mạnh. Hắn lập tức vận chuyển phượng hoàng kiếp, hôn nguyên luyện khí quyết, còn có hôn nguyên luyện thể quyết. Tam đại công pháp đồng thời vận chuyển, điên cuồng luyện hóa từ trúc cơ đạo đài phía trên phun ra tới linh lực thuộc tính hỏa. Bên ngoài viện, Liêu gia tỷ muội tiếp tục luyện kiếm. Hai người luyện một lúc sau, cũng cảm giác được viện này quá nhỏ, căn bản không thích hợp các nàng thi triển kiếm pháp. Các nàng thương lượng một lúc sau, quyết định rời đi Lưu Vân Tiểu Trúc, đi tìm một cái càng thêm khoáng đạt địa phương luyện kiếm. Hai người rời đi Lưu Vân Tiểu Trúc đằng sau, đi tới phủ thành chủ phía tây một cái bên ven hồ duyên. Bên này đồng dạng có rất ít người tới. Các nàng hai tỷ muội ngay ở chỗ này bắt đầu luyện kiếm. Ồ! Nhưng vào lúc này, tại bờ hồ này đối diện, hai đạo nhân ảnh chính hướng phía bên hồ đi tới. Đi ở trước nhất chính là một vị người mặc màu lam nhạt pháp bào thanh niên nam tử. Hán tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài, kiếm mi tà phi, ánh mắt lăng lệ. Ở bên cạnh hắn là một vị mặc đan sư bảo thanh niên mập mạp nam tử. Vị này người mặc đan sư bảo thanh niên mập mạp nam tử, trước ngực đan lô là màu xanh, đại biểu hắn là ngũ phẩm luyện đan sư thân phận. Không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà có thể nhìn thấy hai vị tuyệt sắc như vậy nữ tử. Thanh niên áo lam kia nhìn thấy Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc đằng sau, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nhìn các nàng mặc, giống như là trong phủ thành chủ thị nữ. Thanh niên mập mạp kia ánh mắt rơi vào Liêu gia tỷ muội dáng người hiểu điệu kia bên trên, đôi mắt hiện lên một tia nóng rực chi sắc. Thị nữ. Thanh niên mặc áo lam kia sửng sốt một chút, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, đi, chúng ta lên đi xem một chút. Ừm. Mập mạp luyện đan sư gật gật đầu, sau đó cùng cái này thanh niên áo lam cùng một chỗ hướng phía Liêu gia tỷ muội đi tới. Liêu gia tỷ muội giờ phút này cũng phát hiện có người hướng phía các nàng đi tới. Tỷ tỷ, có người đến. Liêu Tiểu Ngọc lập tức dừng lại, mở miệng nói với Liêu Tiểu Vân. Liêu Tiểu Vân cũng đem kiếm thu hồi, nói ra, chúng ta trở về. Liêu Tiểu Ngọc gật gật đầu, sau đó đem kiếm thu lại, đang chuẩn bị đi về. Thế nhưng là thanh niên áo lam kia cùng mập mạp luyện đan sư đi tới, ngăn cản đường đi của các nàng. Thanh niên áo lam kia lập tức mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội nói ra, hai vị cô nương, làm sao không luyện? Gặp qua hai vị công tử. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc lập tức đối với hai người này có chút hành lễ. Thân phận của các nàng chính là phủ thành chủ thị nữ, mà hai vị này, nếu có thể đi vào đến trong phủ thành chủ, đó chính là phủ thành chủ khách nhân. Tại đối mặt những khách nhân này thời điểm, các nàng đều muốn bảo trì lễ phép. Hai vị cô nương không cần phải khách khí. Thanh niên áo lam đối với Liêu gia tỷ muội cười nhạt một tiếng. Hắn đôi mắt kia tại Liêu gia tỷ muội cái kia tinh mỹ trên dung nhan xẹt qua, sau đó thuận cổ ngọc của các nàng, du tẩu đến lồng ngực kia trắng non trên da thịt, cuối cùng rơi vào cái kia cao cao trên bộ ngực. Liêu Tiểu Ngọc cùng Liêu Tiểu Vân, niên kỷ đều chỉ có 16 tuổi. Hai người bọn họ chính là tỷ muội song sinh, tướng mạo cơ hồ một màn một dạng. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là thân hình của các nàng đã phát dục rất khá. Một đôi mỹ nữ như vậy, vô luận đi đến chỗ nào đều sẽ có thụ chú ý. Cảm giác được cái này áo lam lan nam tử cực kỳ tính xâm lược ánh mắt, Liêu gia tỷ muội đều cảm giác được có chút không được tự nhiên. Hai người bọn họ muốn vòng qua hai vị này nam tử rời đi. Thế nhưng là nam tử mặc áo lam kia lại đưa các nàng ngăn cản. Làm sao gấp gáp như vậy đi rồi? Vừa rồi ta nhìn các ngươi luyện kiếm luyện được rất tốt, luyện thêm một hồi cho ta xem một chút đi. Nam tử mặc áo lam kia cười híp mắt đối với Liêu gia tỷ muội nói ra. Vị công tử này, thật xin lỗi, chúng ta bây giờ muốn trở về phục thị chủ nhân. Liêu Tiểu Vân đôi mi thanh tú cau lại, nhỏ giọng đối với nam tử mặc áo lam này nói ra. Hai vị cô nương, các ngươi không cần sợ hãi, tại trước mắt các ngươi vị công tử này, chính là Thiên Kiếm Môn Vân Kiếm Chân Quân, hắn trên kiếm đạo thế nhưng là có thành tựu cực cao, cho dù là tại chúng ta Thiên Kiếm Môn, cũng là thuộc về đỉnh cấp thiên tài, rất nhiều người nghĩ ra được chỉ điểm của hắn, hắn cũng không nguyện ý đâu. Giờ phút này, đứng tại thanh niên áo lam bên người nam tử tên mập mạp kia dược sư, giờ phút này mặt mỉm cười mở miệng nói ra. Chương 1044, khảo thí thiên phú. Thiên Kiếm Môn chân quân cường giả. Liêu gia tỷ muội nhìn xem cái kia Vân Kiếm chân quân, trong mắt đẹp đều xuất hiện một tia kinh ngạc. Các nàng mặc dù là thị nữ, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ ở trung vực lớn lên, các nàng cũng đều biết, Thiên Kiếm Môn chính là một cái kiếm đạo thánh địa. Mà các nàng từ nhỏ đã ưa thích kiếm thuật, tại trong lòng của các nàng, cái kia Thiên Kiếm Môn chính là một cái kiếm đạo thánh địa. Mà Thiên Kiếm Minh cũng là các nàng từ nhỏ đã tha thiết ước mơ địa phương. Các nàng không nghĩ tới bây giờ lại có một vị Thiên Kiếm Minh chân quân cường giả xuất hiện ở trước mặt các nàng, đồng thời còn muốn chỉ điểm các nàng luyện kiếm. Mặc dù tâm động, nhưng là Liêu Tiểu Vân vẫn còn có chút do dự. Các ngươi coi như muốn trở về phục thị chủ nhân, cũng không nóng nảy cái này một hồi. Các ngươi ở trước mặt ta biểu hiện ra các ngươi một chút vừa rồi luyện tập kiếm pháp, ta xem các ngươi kỹ năng cơ bản. Nhìn thấy Liêu gia tỷ muội có chút tâm động, Vân Kiếm chân quân mở miệng lần nữa nói ra. Liêu Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn Liêu Tiểu Vân, nói không tâm động đó là giả. Mặc dù Lăng Phong dạy các nàng kiếm pháp, nhưng là các nàng căn bản cũng không biết Lăng Phong tu vi. Mà lại tại Liêu gia tỷ muội trong mắt, Lăng Phong chính là một tên giải văn sư, cứ việc Lăng Phong cũng tinh thông kiếm thuật, nhưng là tại Liêu gia tỷ muội trong mắt, Lăng Phong kiếm pháp hẳn là so ra kém Thiên Kiếm Môn thiên tài chân quân. Liêu Tiểu Vân cắn răng, sau đó mở miệng nói với Vân Kiếm chân quân, nếu chân quân như vậy thưởng thức, vậy chúng ta tỷ muội liền luyện một chút cho chân quân cường giả ngươi xem một chút. Mời đi. Vân Kiếm chân quân đối với Liêu gia tỷ muội có chút đưa tay, làm một cái thủ hiệu mời. Liêu gia tỷ muội cũng là đối với Vân Kiếm chân quân có chút hành lễ, sau đó tại trong túi trữ vật của chính mình, đem kiếm của mình lấy ra. Hai tỷ muội cầm kiếm đằng sau, lại đối Vân Kiếm chân quân cùng luyện đan sư mập mạp kia có chút hành lễ, sau đó lúc này mới diễn luyện lên Lăng Phong dạy bảo cho các nàng kỹ năng cơ bản phu. Nhìn thấy hai tỷ muội này động tác đằng sau, Vân Kiếm chân quân đôi mắt có chút sáng lên. Hắn phát hiện hai tỷ muội này thân thể mềm mại, mà lại luyện tập kiếm pháp, cũng rất mềm mại. Mặc dù nhìn như nhẹ nhàng, nhưng là cũng có mấy phần hỏa hầu. Nếu là cảnh giới của các nàng tiến thêm một bước, liền có thể đạt tới cử khinh nhược trọng cảnh giới. Thiên tài, thật là thiên tài. Vân Kiếm chân quân nhìn thấy hai tỷ muội này luyện kiếm đằng sau, trong lòng cũng âm thầm chấn kinh. Làm một tên kiếm đạo cao thủ, Vân Kiếm chân quân đã có thể nhìn ra được, hai tỷ muội này trên kiếm đạo, rất có thiên phú. Nhưng vào lúc này, Liêu gia tỷ muội kiếm phong nhanh quay ngược trở lại, các nàng luyện kiếm pháp, cho dù là Vân Kiếm chân quân đều có chút nhìn không rõ. Lông mày của hắn bắt đầu nhíu lại, hơn nữa còn là càng nhăn càng lợi hại. Ngừng. Cắn răng kiên trì nhìn một lúc sau, Vân Kiếm chân quân thật là không thể chịu đựng được, mở miệng hô ngừng Liêu gia tỷ muội. Liêu gia tỷ muội nghe được Vân Kiếm chân quân lời nói đằng sau, lập tức ngừng lại. Giờ phút này hai người bọn họ đều có chút thở hổn hển, bởi vì các nàng đây chính là lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra kiếm pháp. Cho nên bọn họ vừa rồi đều có chút khẩn trương, bắt đầu luyện cũng rất ra sức. Liêu gia tỷ muội đều có chút khẩn trương, sau đó đi đến Vân Kiếm chân quân trước mặt, đối với Vân Kiếm chân quân hành lễ nói, còn xin Vân Kiếm chân quân chỉ điểm. Giờ phút này hai người bọn họ đều rất tâm thần bất định, bởi vì các nàng hai người vừa rồi đều trông thấy Vân Kiếm chân quân sắc mặt tựa hồ có chút không tốt. Vân Kiếm chân quân cưỡng chế lấy tức giận trong lòng, tận lực để cho mình biểu lộ nhìn tự nhiên một chút, sau đó mới mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội nói ra. Các ngươi kỹ năng cơ bản cũng không tệ, mà lại rất có thiên phú, ngay từ đầu các ngươi luyện được hay là rất không tệ, nhưng là phía sau những cái kia, cũng quá kém. Vân Kiếm chân quân sắc mặt thâm trầm nói. Nói thật, hắn thấy, Liêu gia tỷ muội phía sau luyện những kiếm pháp kia, trong mắt hắn, đơn giản chính là làm ẩu. A, Liêu gia tỷ muội đều sửng sốt một chút, các nàng không nghĩ tới Vân Kiếm Chân Quân thế mà lại nói như vậy các nàng. Các nàng phía sau luyện những cái kia, đều là Lăng Phong trong khoảng thời gian này dạy các nàng. Những kiếm pháp này, đều là chủ nhân của ta dạy cho chúng ta nha. Liêu Tiểu Ngọc khe như mày, có chút không vui nói. Các nàng mấy ngày nay đều là không ngừng đạt được Lăng Phong khích lệ cùng tán thưởng. Mà Lăng Phong cũng nói các nàng luyện được rất tốt. Thế nhưng là đến vị này Mây Kiếm Thần Quân trong mắt, lại biến thành kém cỏi. Chủ nhân của các ngươi. Chủ nhân của các ngươi làm cái gì? Vân Kiếm Chân Quân khẽ như mày, trầm giọng đối với Liêu gia tỷ muội hỏi. Chủ nhân của ta là Giải Văn Sư. Liêu Tiểu Ngọc lập tức liền trả lời, mà lại nét mặt của nàng còn có chút kiêu ngạo. Chủ nhân của nàng chẳng những là Giải Văn Sư, hơn nữa còn là một vị rất trẻ trung Giải Văn Sư. Giải Văn Sư. Vân Kiếm Chân Quân lông mày cũng là nhíu một chút, sau đó hắn mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội nói ra. Các ngươi vừa rồi kiếm pháp đó, sơ hở quá rõ ràng, nếu là như vậy đối địch mà nói, khẳng định sẽ bị người ta một chiêu liền đánh bại. Bị người ta một chiêu đánh bại. Liêu gia tỷ muội cũng là bị Vân Kiếm Chân Quân lời nói hù dọa. Lúc đầu các nàng cho là mình sở tu luyện kiếm pháp đã rất khá, tuy nhiên lại không nghĩ tới bị Vân Kiếm Chân Quân nói đến không chịu được như thế. Không thể nào, chủ nhân của ta dạy cho chúng ta kiếm pháp, không có kém như vậy a. Liêu Tiểu Ngọc không khỏi nhíu mày, kiếm pháp của mình bị Vân Kiếm Chân Quân nói đến như vậy không tốt, trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu. Hắn cũng là dạng này dạy ngươi, mà không phải chính các ngươi luyện thành dáng vẻ như vậy. Vân Kiếm Chân Quân nhìn xem Liêu Tiểu Vân, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đúng thế, chủ nhân của ta chính là như vậy dạy cho chúng ta nha. Liêu Tiểu Ngọc nhanh mồm nhanh miệng, tựa hồ không giấu được nói. Đơn giản chính là tại dạy hư học sinh. Vân Kiếm Chân Quân có chút tức giận, hắn thấy, hai tỷ muội này chủ nhân, đơn giản chính là tại trà đạp hai vị tốt như vậy hẳn giống. Hắn mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội hỏi, chủ nhân của các ngươi, có thể có giúp các ngươi kiểm tra đo lường qua kiếm đạo thiên phú? Kiếm đạo thiên phú? Không có. Liêu Tiểu Vân lập tức lắc đầu nói ra. Hắn cố nén tức giận trong lòng. Sau đó lấy ra một viên ngọc kiếm, đối với Liêu gia tỷ muội nói ra, ta giúp các ngươi kiểm tra đo lường một chút kiếm đạo thiên phú. Làm sao kiểm tra? Liêu gia tỷ muội đều ngẩng đầu nhìn Vân Kiếm Chân Quân. Rất đơn giản, các ngươi đem dùng song trưởng đem ngọc giản kẹp lấy là có thể. Vân Kiếm Chân Quân nói, để sau đem ngọc kiếm đưa cho Liêu Tiểu Vân. Liêu Tiểu Vân cầm qua ngọc kiếm kia, cầm trong tay trường kiếm thu vào trong túi trữ vật. Cuối cùng dùng song trưởng của mình đem ngọc giản kia che. Ngọc kiếm này, chính là thiên kiếm môn một loại kiểm tra đo lường người tu luyện phải chăng thích hợp luyện kiếm đặc thù pháp bảo. Pháp bảo này chính là duy nhất một lần tiêu hao pháp bảo, chỉ có thiên kiếm môn đệ tử hạch tâm mới có thể có được. Vân Kiếm Chân Quân, cũng là trở thành chân quân cường giả đằng sau, mới dẫn tới 5 thanh dạng này ngọc kiếm. Hiện tại hắn trong tay, còn có 3 thanh dạng này ngọc kiếm, mặt khác 2 thanh đều bị hắn dùng hết. Ngọc kiếm này, chủ yếu là kiểm tra đo lường người tu luyện có hay không kiếm cốt. Ngọc kiếm này bên trong, có thiên kiếm môn cường giả phong ấn ở bên trong kiếm ý. Chỉ cần những cái kia thích hợp luyện kiếm người, nắm ngọc kiếm này đằng sau, liền sẽ dẫn khí ngọc kiếm bên trong kiếm ý cộng minh. Cái gọi là kiếm cốt, chính là kiếm đạo người tu luyện đối với những cái kia có kiếm thuật thiên phú người thiên phú một cái xưng hô. Kiếm cốt đẳng cấp, tổng cộng chia làm thập nhị tinh. Tinh số càng cao, đại biểu cho thiên phú lại càng tốt. Khi Liêu Tiểu Vân hai tay kẹp lấy ngọc kiếm này đằng sau, nàng lập tức cảm giác được ngọc kiếm này bắt đầu liền nóng. Chương 1045, 1045, thất tinh kiếm cốt. Mà lại nàng còn cảm giác được ngọc kiếm kia bắt đầu ở trên lòng bàn tay của nàng khẽ chấn động đi lên. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thẳng đến 10 hơi đằng sau, Liêu Tiểu Vân cảm giác được ngọc kiếm kia mới bắt đầu hạ nhiệt độ, mà lại nó cũng không chấn động. Có thể buông lòng ra. Vân Kiếm Chân Nhân nói với Liêu Tiểu Vân. Liêu Tiểu Vân khẽ gật đầu, sau đó buông ra song trưởng. Tại trong tay nàng thanh kia nho nhỏ ngọc kiếm màu trắng, phía trên ngôi sao, toàn bộ đều biến thành màu vàng, tản ra sáng chói kim quang. Cái này. Vân Kiếm Chân Quân nhìn thấy ngọc kiếm này bên trên toàn bộ đều biến thành ngôi sao màu vàng óng, con ngươi có chút co rụt lại. Hắn thanh này ngọc kiếm bên trên, hết thể có 7 ngôi sao. Năng lượng cao nhất kiểm tra đo lường thất tinh kiếm cốt thiên phú. Nhưng là bây giờ thanh này ngọc kiếm bên trên 7 ngôi sao, đều đã sáng lên. Hắn không nghĩ tới trước mắt thiếu nữ này, lại có thất tinh kiếm cốt thiên phú. Thất tinh kiếm cốt. Vân kiếm chân quân, còn có bên cạnh hắn vị kia mập mạp, hai mắt nhìn chòng chọc vào Liêu Tiểu Vân ngọc kiếm trong tay, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Mập mạp mặc dù là luyện đan sư, nhưng là hắn đối với kiếm tu cũng là hiểu rất rõ. Hắn cũng biết Vân kiếm chân quân lấy ra ngọc kiếm, chính là thiên kiếm môn dùng để kiểm tra đo lường người tu luyện thiên phú đặc thù pháp bảo. Bởi vì mập mạp này cũng là kiếm thuật kẻ yêu thích. Ngày bình thường ngoại trừ luyện đan bên ngoài, mập mạp này cũng biết tu luyện kiếm pháp, mập mạp này cũng là thiên kiếm môn đệ tử. Thế nào? Liêu Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn Vân kiếm chân quân, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. Không tệ. Vân kiếm chân quân cưỡng chế lấy kích động trong lòng, hắn biết mình giờ phút này khẳng định không thể biểu hiện được quá kích động. Nhưng vào lúc này, Liêu Tiểu Vân ngọc kiếm trong tay, đông nhiên vỡ vụn, sau đó một chút xíu màu trắng huỳnh quang, tại cái kia vỡ vụn ngọc kiếm bên trên bay ra. Cuối cùng những này vỡ vụn ngọc kiếm đều hóa thành một phấn. Tại sao có thể như vậy? Liêu Tiểu Vân nhìn xem trên lòng bàn tay bột phấn, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tia kinh ngạc. Ngọc kiếm này chỉ là duy nhất một lần khảo thí pháp bảo, sử dụng tới đằng sau, liền sẽ tự hành tiêu hủy. Vân kiếm chân quân đối với Liêu Tiểu Vân nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó hắn lại lấy ra một thanh ngọc kiếm, đưa cho Liêu Tiểu Ngọc, nói ra. Ngươi cũng kiểm tra một chút đi. Ừm. Liêu Tiểu Ngọc gật gật đầu người, sau đó học Liêu Tiểu Vân động tác mới vừa rồi, đem ngọc kiếm này hợp tại trên lòng bàn tay. Nàng cũng lập tức cảm giác được ngọc kiếm kia bắt đầu biến nóng, mà lại ngọc kiếm này còn tại chấn động. Mười hơi đằng sau, Liêu Tiểu Ngọc cảm giác được ngọc giản không còn chấn động, mà lại nhiệt độ kia cũng đang chậm rãi hạ xuống, không tái phát nóng. Nàng buông tay ra, nhìn mình trên lòng bàn tay ngọc kiếm. Giờ phút này ngọc kiếm kia cũng là cùng vừa rồi Liêu Tiểu Vân một dạng. Ngọc kiếm phía trên 7 ngôi sao, đều tản ra chướng mắt kim quang. Lại một cái thất tinh kiếm cốt thiên tài. Vân kiếm chân quân cùng luyện đan sư mập mạp kia, cũng không khỏi hít một hơi lanh khí. Bọn hắn thực sự không thể tin được, bọn hắn lại bị lại ở chỗ này gặp được hai vị kiếm đạo thiên phú cao như thế thiên tài. Hai vị thiên tài như vậy, giờ phút này vậy mà tại Thông Thiên Thành làm thị nữ. Đây quả thực là mai một nhân tài. Thất tinh kiếm cốt thiên tài, cho dù là tại bọn hắn thiên kiếm môn, cũng là thiên tài ghê gớm. Cho dù hắn vân kiếm chân quân, cũng là bất quá là bắt tinh kiếm cốt thiên phú. Mà ngọc trong tay của hắn kiếm, cao nhất chỉ có thể kiểm tra đo lường đến thất tinh kiếm cốt thiên phú. Hai tỷ muội này thiên phú, có thể là bắt tinh, thậm chí là cửu tinh. Rất nhanh, Liêu Tiểu Ngọc trên lòng bàn tay ngọc kiếm, cũng đã nứt ra. Sau đó biến thành bột phấn. Chân quân, thiên phú của ta thế nào? Liêu Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn Vân kiếm chân quân hỏi. Thiên phú của ngươi cũng rất tốt, cùng tỷ tỷ ngươi không sai biệt lắm. Lấy các ngươi thiên phú, cho dù là đi thiên kiếm môn, trở thành thiên kiếm môn đệ tử nội môn, cũng là dư xài. Vân kiếm chân quân cố nén kích động trong lòng, đối với Liêu Tiểu Ngọc khẽ gật đầu. Thật sao? Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc đôi mắt đột nhiên sáng lên. Hai người bọn họ đều biết thiên kiếm môn chính là trung vực đại phái, thực lực cực mạnh. Thiên kiếm môn chính là vô số kiếm tu trong mắt tu luyện thánh địa. Đừng nói là trở thành thiên kiếm môn đệ tử nội môn, cho dù là muốn trở thành thiên kiếm môn đệ tử ngoại môn đều rất khó. Nhưng là bây giờ trước mắt vị này thiên kiếm môn chân quân cường giả, lại còn nói các nàng có thể trở thành thiên kiếm môn đệ tử nội môn, để các nàng kích động không thôi. Không biết hai vị có nguyện ý hay không trở thành đệ tử của ta. Theo ta về thiên kiếm môn tu luyện. Vân kiếm chân quân mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội nói ra. Cái này. Liêu gia tỷ muội lập tức do dự. Trong các nàng tâm khẳng định là muốn đi thiên kiếm môn. Thế nhưng là các nàng cũng minh bạch, thân phận của các nàng cùng người khác không giống với. Các nàng là Thông Thiên Thành phủ thành chủ thị nữ, nói đến càng thêm chuẩn xác một chút, các nàng là Lưu Vân Tiểu Trúc thị nữ. Các nàng cũng không phải là thân tự do. Nếu là các nàng muốn cùng Vân kiếm chân quân đi thiên kiếm môn, nhất định phải tranh đến phủ thành chủ đồng ý. Mà lại các nàng hiện tại còn muốn trưng cầu Lưu Vân Tiểu Trúc chủ nhân đồng ý. Bởi vì ở trong Lưu Vân Tiểu Trúc người, thân phận thật không đơn giản. Người của phủ thành chủ cho dù là muốn đưa các nàng đổi đi, cũng muốn trải qua Lưu Vân Tiểu Trúc chủ nhân đồng ý. Bởi vì ở trong Lưu Vân Tiểu Trúc người, chính là bọn hắn phủ thành chủ quý khách, bọn hắn cũng không muốn trêu đến những quý khách này không cao hứng. Cái này chúng ta không cách nào làm chủ. Liêu Tiểu Vân khẽ lắc đầu, trong nội tâm nàng đối với Lăng Phong cũng là rất cảm kích. Kiếm pháp của các nàng, chính là Lăng Phong dạy bảo, Lăng Phong chẳng những là chủ nhân của các nàng, càng là kiếm của các nàng đạo vỡ lòng đạo sư. Cho dù các nàng muốn đi theo Vân Kiếm Chân Quân đi Thiên Kiếm Môn, cũng muốn hỏi thăm một chút Lăng Phong ý kiến. Các ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi chủ thân, sẽ để cho các ngươi khôi phục tự do. Vân Kiếm Chân Quân tựa hồ nhìn ra Liêu Tiểu Vân cố kỵ. Hắn cũng biết, bình thường tại trong phủ thành chủ những nữ tử này, đều là từ nhỏ đã bị người trong nhà bán đi, sau đó bị người bồi dưỡng thành thị nữ. Nếu là bọn họ chịu đánh đổi khá nhiều, phủ thành chủ cũng sẽ thả người, bởi vì trên thế giới này, không có người sẽ cùng tiền băn khoăn. Mà lại, thông thiên thành phủ thành chủ tổng quán, chính là hắn nhị cứu. Cái này chúng ta phải trở về hỏi một chút chúng ta chủ nhân mới được. Liêu Tiểu Vân mở miệng nói với Vân Kiếm Chân Quân. Ừ, ta muốn dẫn các ngươi đi, trực tiếp cùng phủ thành chủ tổng quán nói là được, sau đó để hắn sẽ cùng chủ nhân ngươi chào hỏi là được. Vân Kiếm Chân Quân nhàn nhạt cười một tiếng, giờ phút này trong lòng của hắn thế nhưng là vui nở hoa rồi. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này tới Thông Thiên Thành, thế mà lại đụng phải hai vị thiên phú tốt như vậy thiếu nữ. Kỳ thật hắn cũng không muốn đem Liêu gia tỷ muội mang về Thiên Kiếm Môn, hắn chỉ là muốn đem Liêu gia tỷ muội lừa gạt ra ngoài, sau đó lại nhường giải tỷ muội khi hắn kiếm thị. Cái gọi là kiếm thị, chính là nhìn thấy người tu luyện lô đỉnh. Thông qua song tu đằng sau, Vân Kiếm Chân Quân thực lực cũng sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng là đây đều là xây dựng ở tổn hại nữ tính người tu luyện trên thân thể. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn cùng chủ nhân của ta nói một tiếng. Liêu Tiểu Vân lắc đầu, cứ việc đi Thiên Kiếm Môn dụ hoặc cực lớn, nhưng là nàng cũng không đốc. Nàng cũng không biết trước mắt vị này Thiên Kiếm Môn Chân Quân, có phải thật vậy hay không sẽ đem các nàng đưa đến Thiên Kiếm Môn. Cho nên, nàng hay là không tín nhiệm cái này Vân Kiếm Chân Quân. Chương 1046, chúng ta tại Lưu Vân Tiểu Trúc. Mà trải qua thời gian chung sống dài như vậy, các nàng đối với Lăng Phong thế nhưng là tuyệt đối tín nhiệm. Từ nhỏ đến lớn, các nàng tỉ mọi người bên cạnh, đối với các nàng tốt nhất, chính là Lăng Phong. Vân Kiếm Chân Quân khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Liêu gia tỉ mọi dĩ nhiên như thế cố chấp. Trong lòng của hắn mặc dù có chút nổi nóng, nhưng lại cũng không thể tránh được. Mặc dù hai tỉ mọi này thân phận là thị nữ, nhưng các nàng là Thông Thiên Thành Phủ Thành Chủ thị nữ. Tại Thông Thiên Thành Phủ Thành Chủ, cho dù là hắn cũng không dám đối với các nàng đánh. Trừ phi hắn là hai tỷ muội này chủ nhân. Đã như vậy, vậy ta liền tùy các ngươi cùng một chỗ, đi gặp một hồi chủ nhân của các ngươi đi. Vân Kiếm Chân Quân mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội nói ra. Kế sách hiện nay, hắn cũng chỉ có thể theo hai tỷ muội này ý nguyện. Chủ nhân của ta hiện tại bế quan, cũng không biết khi nào mới có thể xuất quan. Chân Quân ngươi bây giờ khẳng định gặp không được chủ nhân của ta. Liêu Tiểu Vân mở miệng nói với Vân Kiếm Chân Quân. Nàng biết Lăng Phong hiện tại bế quan. Ở thời điểm này, nàng cũng không dám mang Vân Kiếm Chân Quân đi quấy rầy Lăng Phong. Đây chính là tối kỵ. Nếu là chọc giận Lăng Phong, Lăng Phong đưa các nàng giết, người của phủ thành chủ cũng sẽ không trừng phạt Lăng Phong. Vân Kiếm Chân Quân khẽ nhíu mày, đối với Liêu Tiểu Vân hỏi. Vậy các ngươi ở chỗ nào? Chờ ngươi chủ nhân xuất quan, chúng ta lại đến nhà bái phỏng. Chúng ta tại Lưu Vân Tiểu Trúc. Liêu Tiểu Vân lập tức trả lời. Lưu Vân Tiểu Trúc. Vân Kiếm Chân Quân ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới Thông Thiên Thành Phủ Thành Chủ, hắn đối với Thông Thiên Thành Phủ Thành Chủ cũng coi là hiểu rất rõ. Lưu Vân Tiểu Trúc, cơ hồ là trong Phủ Thành Chủ cấp cao nhất trụ sở. Ở tại Lưu Vân Tiểu Trúc phiến khu vực kia người, không phú thì quý. Mặc dù bây giờ Thông Thiên Thành Chủ mời rất nhiều giải văn sư, đang chuẩn bị phá giải Xâm La Di Tích cổ cấm chế. Nhưng là cũng không phải là tất cả giải văn sư đều có thể vào ở Lưu Vân Tiểu Trúc cao như vậy cấp trụ sở. Ngay tại vừa rồi, Vân Kiếm Chân Quân còn tưởng rằng cái này Liêu gia tỷ muội chủ nhân, chỉ là một cái thân phận đồng dạng giải văn sư. Bây giờ xem ra, hai tỷ muội này chủ nhân, thân phận so với hắn trong tưởng tượng còn cao cấp hơn một chút. Đúng, chúng ta liền ở tại Lưu Vân Tiểu Trúc, không biết chân quân ngươi ở nơi đó. Liêu Tiểu Vân gật gật đầu. Mở miệng đối với Vân Kiếm Chân Quân hỏi. Nàng sở dĩ hỏi Vân Kiếm Chân Quân, là muốn các loại Lăng Phong sau khi xuất quan, nàng cũng tốt đi thông chi Vân Kiếm Chân Quân. Chỗ ta ở không tiện nói cho ngươi, nếu như chủ nhân của ngươi xuất quan, bóp nát mảnh này ngọc giản, ta liền sẽ tới cửa bái phỏng. Vân Kiếm Chân Quân đang nói chuyện thời điểm, tại chính mình chữ vật pháp bảo bên trong, lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Liêu Tiểu Vân. Liêu Tiểu Vân từ Vân Kiếm Chân Quân trong tay tiếp nhận ngọc giản kia, sau đó đối với Vân Kiếm Chân Quân có chút hành lễ nói, tạ ơn Chân Quân, chúng ta liền đi về trước, chờ chủ nhân của chúng ta sau khi xuất quan, ta liền sẽ liên hệ Chân Quân. Đi thôi. Vân Kiếm Chân Quân đối với Liêu gia tỷ muội khẽ gật đầu, giả ra rất có phong độ bộ dáng. Liêu Tiểu Vân mang theo Liêu Tiểu Ngọc đi. Thật sự là vưu vật ta. Vân Kiếm Chân Quân nhìn xem Liêu gia tỷ muội bóng lưng, con mắt có chút híp lại. Nhìn các nàng đi đường tư thế, có lẽ còn là tấm thân xử nữ, thật muốn không rõ, các nàng người chủ nhân kia, tại sao lại để đó hai cái tuyệt sắc như vậy nữ tử mà không hưởng dụng. Cái kia mập mạp luyện đan sư nhìn xem Liêu gia tỷ muội yểu điệu bóng lưng, một mặt không giải thích được nói. Nếu là bọn họ cũng có hai cái tuyệt sắc như vậy thị nữ, bọn hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Vân Kiếm Chân Quân khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, khả năng chủ nhân của các nàng là nữ nhân cũng khó nói đi. Hẳn là dạng này. Mập mạp luyện đan sư khẽ gật đầu. Hắn thấy, nếu như hai tỷ muội này phục thị chủ nhân là nam tính, cũng sẽ không để đó tốt như vậy phúc lợi không hưởng dụng, trừ phi gia hỏa kia là vô năng. Cho nên, bọn hắn hiện tại phỏng đoán, hai nàng này phục thị chủ nhân, hẳn là nữ. Hai cái này nữ nếu như thu được giường, cảm giác kia khẳng định rất thoải mái, như vậy hoa tỷ muội chính là cực phẩm nhân gian. Vân Kiếm Chân Quân trên mặt lộ ra một tia hèn mọn chi sắc. Thế nhưng là hai cái này tiểu nữ chủ nhân, chính là ở trong Lưu Vân Tiểu Trúc, thân phận chỉ sợ không đơn giản nha. Luyện đan sư mập mạp kia khẽ nhíu mày. Hắn cùng cái này Vân Kiếm Chân Quân chính là hảo hữu. Bọn hắn cũng là thường xuyên đi từng cái địa phương săn sắc, tình như thủ túc, có tiền mọi người cùng nhau hoa, có nữ nhân cũng là mọi người thường xuyên cùng một chỗ hưởng dụng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy dạng này chơi đầy đủ kích thích. Hừ, đoán chừng chủ nhân của các nàng, hẳn còn chưa biết giá trị của các nàng, nếu là biết, cũng sẽ không ngay cả kiếm đạo thiên phú đều không giúp các nàng kiểm tra. Nếu chủ nhân của các nàng giải văn sư, vậy ta liền chuẩn bị một chút giải văn sư cần bảo vật, ta cũng không tin không thể đem hai cái này tiểu nữ đoạt tới tay. Vân Kiếm Chân Quân trên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn là Thiên Kiếm Môn Chân Quân. Mà lại ra ra hắn hay là Thiên Kiếm Môn nội môn trưởng lão, chính là một vị đạo quân cửu trọng thiên cường giả. Hắn tại Thiên Kiếm Môn thế nhưng là có cực cao địa vị. Gia tộc của bọn hắn, chính là Thiên Kiếm Môn một trong năm đại gia tộc, thực lực cường đại. Hắn cho tới bây giờ từ trước tới giờ không thiếu tu luyện tài nguyên. Chỉ cần hắn coi trọng đồ vật, nếu là có thể cướp tới, hắn liền sẽ trực tiếp động thủ đi đoạt. Nếu là không cách nào giành được, hắn liền sẽ dùng tiền đi mua. Dùng bảo vật đi đổi. Bình thường hắn coi trọng đồ vật, đại bộ phận đều có thể đem tới tay. Một lúc sau, Liêu gia tỷ muội về tới Lưu Vân Tiểu Trúc. Giờ phút này, các nàng trên mặt vẫn như cũ tràn đầy vẻ hưng phấn. Các nàng không nghĩ tới hôm nay thế mà lại đụng phải một cái Thiên Kiếm Môn kiếm đạo cao thủ. Tỷ tỷ, ngươi nói cái kia Chân Quân cường giả, thật sẽ mang bọn ta đi Thiên Kiếm Môn sao? Liêu Tiểu Ngọc không kịp chờ đợi mở miệng đối với Liêu Tiểu Vân hỏi. Cái này ta cũng không thể 100% khẳng định, dù sao lòng người hiểm ác, đối phương cũng có thể là gạt chúng ta, chỉ cần chúng ta rời đi phủ thành chủ, chúng ta là sống hay chết, toàn bằng đối phương một câu. Liêu Tiểu Vân sắc mặt nghiêm túc nói, các nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cũng không phải đồ đần. Ừm. Liêu Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, sau đó nói ra, đến lúc đó chúng ta vẫn là hỏi một chút chủ nhân đi. Tốt, chúng ta đi trước tắm rửa, toàn thân là mồ hôi. Dính chết. Liêu Tiểu Vân nhìn xem bộ ngực mình cái kia ướt nhẹp vào áo, khe nhíu mày. Tốt, đi tắm một cái, toàn thân là mồ hôi, quá khó tiếp thu rồi. Liêu Tiểu Ngọc gật gật đầu, sau đó liền cùng Liêu Tiểu Vân cùng đi tắm phòng tẩy tốc. Thời khắc này lang phong, tại lưu ảnh thạch trong không gian, không ngừng luyện hóa trúc cơ đạo đài bên trong bạo phát đi ra linh lực thuộc tính hỏa. Đây đã là huyền hỏa thánh tâm liên lớp phong ấn thứ 4. Lúc trước lao giả lôi thôi tại trên huyền hỏa thánh tâm liên này bố trí 9 lớp phong ấn. Những này phong ấn, mỗi một lần giải phong, bộc phát ra linh lực thuộc tính hỏa, đều so với một lần trước lợi hại. Bất quá giờ phút này Lăng Phong tố chất thân thể đã cực mạnh, hắn cái kia chín đại khiếu huyệt, đã tiếp cận để ngũ biến cảnh giới viên mãn. Cương đại như thế thể chất, cũng là trước đó lao giả lôi thôi sở liệu không kịp. Cứ việc bây giờ cái này huyền hỏa thánh tâm liên lớp phong ấn thứ 4 buộc phát linh lực thuộc tính hỏa rất bá đạo, nhưng là Lăng Phong vẫn có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Chẳng những tố chất thân thể cường đại, mà lại Lăng Phong giờ phút này tu luyện luyện khí công pháp, cũng là so trước đó lao giả lôi thôi truyền thụ cho Lăng Phong vô danh luyện khí quyết phải cường đại hơn rất nhiều. Chương 1047, Linh Tê chỉ đệ lục biến. Ngoại trừ hôn nguyên luyện khí quyết, Lăng Phong còn có Phượng Hoàng Kiếp cùng vô danh luyện thể quyết. Phượng Hoàng Kiếp công pháp cùng vô danh luyện thể quyết, cũng đều có thể lợi dụng linh lực thuộc tính hỏa đến cường hóa Lăng Phong thân thể. Bởi vì Lăng Phong thời khắc này Nguyên Anh, đã đạt đến đệ cửu trọng cảnh giới. Hắn không cách nào lợi dụng những này linh lực thuộc tính hỏa để cao mình tu vi, cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng linh lực thuộc tính hỏa đến luyện thể, tới tu luyện chính mình linh tê chỉ. Hắn đầu tiên lợi dụng Phượng Hoàng Kiếp công pháp, đem những này linh lực thuộc tính hỏa cùng hắn tự thân chân nguyên lực dung hợp lại cùng nhau, hình thành Phượng Hoàng chi lực. Sau đó mới vận chuyển hôn nguyên luyện thể quyết, dùng Phượng Hoàng chi lực đến rèn luyện thân thể của mình. Dù vậy, Lăng Phong cũng vô pháp trong thời gian ngắn đem thể nội cái này mênh mông linh lực thuộc tính hỏa toàn bộ luyện hóa. Cuối cùng, Lăng Phong chỉ có thể đem thể nội Phượng Hoàng chi lực, ngưng tụ thành chân linh lông khỉ, chân linh thạch, chân linh kiến, chân linh bánh bao, chân linh khăn lụa. Những chân linh này, bị hắn ngưng tụ đằng sau, đều có thể thời gian dài bảo tồn tại hắn trúc cơ đạo đài trong không gian. Chỉ cần hắn cần dùng thời điểm, liền có thể lập tức triệu hoán đi ra. 3 ngày sau, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút. Hắn đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt có 2 đạo ánh sáng lấp lóe. Hắn cảm giác đến chính mình 2 tay khiếu huyệt, đột phá đến đệ lục biến cảnh giới. Liền hắn túi đầu nhìn một chút ở 2 tay. Hắn phát hiện chính mình bên trên linh tê chỉ bí văn, giờ phút này vậy mà đều chuyển biến trở thành màu lam. Màu lam bí văn, điều này đại biểu lấy hắn linh tê chỉ, đã đạt đến đệ lục biến. Linh tê chỉ đệ lục biến. Lăng Phong tâm tình có chút kích động, hắn cũng biết linh tê chỉ càng là đến cuối cùng, cảnh giới thì càng khó tăng lên. Tỷ như cái kia đệ thất biến linh tê chỉ, chẳng những có thể dùng để giải khai trận văn, hơn nữa còn có thể dùng để cho người ta chữa bệnh chữa thương. Đệ thất biến linh tê chỉ, có quỷ thần khó lường công hiệu. Cho dù là trung vực những thiên tài kia giải văn sư, có thể đem linh tê chỉ tu luyện đến đệ thất biến cảnh giới trở lên người, cũng là lắc đắc không có mấy. Mà Lăng Phong, hắn trẻ tuổi như vậy liền đem linh tê chỉ tu luyện đến đệ lục biến cảnh giới, hơn nữa còn là đồng thời đem chính mình 10 ngón tay, thậm chí là ngay cả toàn bộ bàn tay đều tu luyện đến đệ lục biến. Không bao lâu, chúng ta liền muốn cùng Hoa Vân Tiền Bối bọn hắn tiến vào Sâm La Di Tích Cổ, ta linh tê chỉ ở thời điểm này đột phá, để cho ta giải văn thuật trở nên càng thêm lợi hại. Lăng Phong tâm tình là kích động. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút ngón tay của mình, phát hiện linh tê chỉ đột phá đến đệ lục biến đằng sau, ngón tay của hắn trở nên càng thêm linh hoạt. Mà nên hắn phát hiện chính mình 2 tay hấp thu linh lực thuộc tính hỏa, càng nhanh hơn. Lăng Phong biết, người thân thể, liền tương đương là một cái vật chứa. Bây giờ tay của hắn khiếu đột phá đến đệ lục biến cảnh giới, cái này cũng khiến cho tay của hắn khiếu hấp thu năng lượng tốc độ biến nhanh. Hắn bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó tiếp tục hấp thu luyện hóa cái kia linh lực thuộc tính hỏa. Một ngày đằng sau, trúc cơ đạo đài bên trong tuân ra linh lực thuộc tính hỏa rốt cục đình chỉ. Rốt cục xong. Lăng Phong mở mắt, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mà giờ khắc này, hắn cũng cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Trước đó, hắn toàn thân các đại khiếu huyệt cảnh giới, đều đã tiếp cận đệ ngũ biến cảnh giới viên mãn. Mà bây giờ, trên người hắn 9 đại khiếu huyệt, thủ khiếu đã đột phá đến đệ lục biến sơ cấp cảnh giới. Ma hôn khiếu, nhãn khiếu, tị khiếu, khẩu khiếu, nhi khiếu, long khiếu, túc khiếu, tâm khiếu, đều đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới viên mãn. Nếu là tiến thêm một bước, đó chính là đệ lục biến cảnh giới. Luyện thể một đường, đạt tới đệ ngũ biến đằng sau, mỗi tăng lên một cảnh giới, đều cần rất nhiều tài nguyên. Mà Lăng Phong luyện thể quyết là nghịch thiên cấp luyện thể quyết, hơn nữa còn không phải bình thường nghịch thiên luyện thể quyết. Bởi vì hắn luyện thể quyết cường đại, hắn có thể hấp thu rất nhiều năng lượng đến tiến hành luyện thể. Mà những cái kia tu luyện cấp thấp luyện thể quyết người, chỉ có thể hấp thu một chút đặc thù bảo vật đến cường hóa thân thể của mình. Đây chính là có cường đại luyện thể quyết chỗ tốt. Hắn từ dưới đất đứng lên, hoạt động một chút thân thể. Bởi vì hắn đã ngồi dưới đất tu luyện 3 ngày thời gian, thân thể cơ bắp có chút cứng ngắt lại, mà nên hắn đình chỉ tu luyện đằng sau, cũng cảm giác được bụng đói kêu vang. Tại trong thời gian 3 ngày này, Lang Phong cũng không phải liên tục tu luyện, hắn tại cảm giác đói bụng thời điểm, cũng sẽ dừng lại ăn cái gì. Bất quá tại trong 3 ngày này tu luyện, thân thể của hắn mặt ngoài cũng là có một ít tạp chất bị bài xuất đến, nghiêm hồ hồ, cảm giác dị thường khó chịu. Hắn đứng lên, hướng phía hồng xà nữ nhìn lại. Giờ phút này, hồng xà nữ mặt ngoài thân thể, cũng có được ngọn lửa màu xanh lục nhảy lên. Xem ra trong cơ thể nàng cái kia thanh thiên giao long phong ấn, cũng lần nữa mở ra. Cái kia thanh thiên giao long thế nhưng là có đạo quân đệ cửu trọng thực lực. Nhưng là Lăng Phong cũng biết, hồng xà nữ không có khả năng đem thanh thiên giao long lực lượng toàn bộ đều hấp thu. Nếu là nàng có thể hấp thu thanh thiên giao long ba thành lực lượng liền đã rất khá. Nếu là hồng xà nữ có thể đem thanh thiên giao long lực lượng hấp thu ba thành, đoán chừng cũng có thể để nàng trưởng thành là một đầu đạo quân cấp bậc yêu thú, cũng chính là yêu thú cấp 7. Hắn đi đến hồng xà nữ bên người, đưa tay ngả vào hồng xà nữ trên thân xuất hiện ngọn lửa xanh lục bên trên nướng một chút. Hắn phát hiện ngọn lửa màu xanh lục này, nhiệt độ so huyền hỏa thánh tâm liên lớp phong ấn thứ 4 bạo phát đi ra linh lực thuộc tính hỏa cao hơn. Xem ra lão bất tử tại cái kia thanh thiên giao long trên thân bố trí phong ấn, cùng trên huyền hỏa thánh tâm liên phong ấn không giống với. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn biết huyền hỏa thánh tâm liên lực lượng hỏa diễm, thế nhưng là so cái kia thanh thiên giao long lực lượng càng thêm bá đạo. Hiện trên huyền hỏa thánh tâm liên phong ấn, đã giải khai tứ trọng. Hồng xà nữ thể nội cái kia thanh thiên giao long phong ấn, hẳn là mới giải khai đệ nhị trọng, thế nhưng là hồng xà nữ ngọn lửa trên người chi lực, lại khủng bố như thế. Cho nên Lăng Phong ở trong lòng phỏng đoán, lúc trước lão giả lôi thôi tại thanh thiên giao long trên thân thực hiện phong ấn, hẳn không có cửu trọng, tối đa cũng chỉ có ngũ trọng, có khả năng cũng chỉ có tam trọng. Cảm thụ một chút ngọn lửa màu xanh lục kia nhiệt độ đằng sau, Lăng Phong liền đưa tay rút ra. Hắn hiện tại cảm giác toàn thân khó chịu, cho nên muốn rời đi lưu ảnh thạch không gian, ra ngoài thống thống khoái khoái tẩy một tắm rửa. Hắn lập tức rời đi lưu ảnh thạch không gian, từ bên trong phòng đi ra. Trong phòng khách trống rỗng, Lăng Phong không có trông thấy Liêu gia tỷ muội. Hắn đi ra phòng khách, phát hiện Liêu gia tỷ muội đang luyện kiếm. "Chủ nhân, ngươi xuất quan." Liêu Tiểu Vân lập tức liền phát hiện Lăng Phong, đình chỉ luyện kiếm, một mặt vui vẻ vọt tới Lăng Phong trước mặt. Mà Liêu Tiểu Ngọc cũng giống như thế. 3 ngày qua này, các nàng đều tại ngóng nhìn Lăng Phong có thể sớm một chút xuất quan, sau đó đem Vân Kiếm Chân Quân sự tình nói cho Lăng Phong. Hiện tại Lăng Phong rốt cục xuất quan, các nàng đều rất cao hứng. "Chủ nhân." Liêu Tiểu Ngọc cũng là ngọt ngào đối với Lăng Phong hô một tiếng. "Ừm." Lăng Phong đối với Liêu gia tỷ muội khẽ gật đầu, 3 ngày không thấy, hắn phát hiện Liêu gia tỷ muội khí tức trên thân tựa hồ có chút biến hóa. Có thể là bởi vì luyện kiếm nguyên nhân. Hai tỷ muội này trên thân bây giờ nhiều hơn một phần lăng lệ chi ý. "Cho ta cất kỹ nước, ta tắm trước." Chương 1048, chân tử, quỷ nguyện chân quân. Lăng Phong đối với Liêu Tiểu Vân thản nhiên nói. "Tốt." Liêu Tiểu Vân khẽ gật đầu, sau đó liền đi hướng tắm phòng, giúp Lăng Phong đổ nước. Liêu Tiểu Ngọc thì là không kịp chờ đợi cùng Lăng Phong nói ra, "Chủ nhân, ta có ý kiến sự tình muốn cùng ngươi nói." "Sự tình gì?" Lăng Phong có chút hăng hái nhìn xem Liêu Tiểu Ngọc, cùng giải tỷ muội tiếp xúc thời gian dài như vậy, hắn cũng biết Liêu Tiểu Ngọc là một cái rất ngây thơ nữ hài. Liêu Tiểu Ngọc lập tức mở miệng nói ra. "3 ngày trước đó, chủ nhân ngươi vừa mới bế quan không lâu, ta cùng tỷ tỷ ra ngoài phủ thành chủ Linh Âm Hồ bên cạnh luyện kiếm, đụng phải một người. Người kia nói hắn là Thiên Kiếm môn đệ tử, gọi là Vân Kiếm Chân Quân, ngày đó hắn nhìn ta cùng tỷ tỷ luyện kiếm. Giống như đối với ta cùng tỷ tỷ cảm thấy rất hứng thú, còn giúp ta cùng tỷ tỷ kiểm trắc kiếm đạo thiên phú, nói thiên phú của chúng ta rất tốt, cho dù là đi thiên kiếm môn, cũng có thể trở thành đệ tử nội môn. Mà lại, hắn còn nói, nếu như chúng ta nguyện ý, có thể cùng hắn về thiên kiếm môn tu luyện." Liêu Tiểu Ngọc đem chính mình ngày đó gặp được Vân Kiếm Chân Quân sự tình, đều một mạch nói cho Lăng Phong nghe. "Ồ." Lăng Phong lông mày hơi nhíu. Hắn cũng nhìn ra Liêu gia tỷ muội trên kiếm đạo thiên phú không tồi, cho nên hắn mới dạy bảo Liêu gia tỷ muội luyện kiếm. Trong lòng của hắn cũng là quyết định chủ ý, chờ hắn từ Sâm La Di Tích cổ sau khi đi ra, liền đem hai tỷ muội này mang về Huyền Kiếm Tông từ từ bồi dưỡng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới bây giờ thế mà lại nhanh như vậy có người coi trọng Liêu gia tỷ muội. Vân Kiếm Chân Quân. Lăng Phong ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trải qua thể tông sự tình, trong lòng của hắn đối với trung vực những cái kia đại phái cùng thế lực lớn người, sớm đã không còn hảo cảm. Hắn biết những này đại phái chuyên nhân, không gì sánh được cao ngạo, mặt người dạ thú người chiếm đa số. Đúng à, hắn còn nói chờ chủ nhân ngươi sau khi xuất quan, liền đến nhà bái phỏng, hắn trả lại cho tỷ tỷ một viên ngọc giản, để chủ nhân ngươi sau khi xuất quan, liền muốn tỷ tỷ liên hệ hắn. Cũng không biết tỷ tỷ hiện tại có hay không bóp nát ngọc giản kia. Liêu Tiểu Ngọc gật đầu nói, con chuẩn bị đến nhà bái phỏng. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hắn nhìn xem Liêu Tiểu Ngọc, mặt mỉm cười mà hỏi, Tiểu Ngọc, ngươi muốn cùng cái kia Vân Kiếm Chân Quân đi Thiên Kiếm Môn sao? Cái này, nói thật, có chút muốn. Bởi vì Thiên Kiếm Môn tại rất nhiều kiếm tu trong mắt, chính là kiếm đạo người tu luyện thánh địa. Mà ta cùng tỷ tỷ từ nhỏ đã ưa thích kiếm. Liêu Tiểu Ngọc rất trả lời thành thật nói. Kiếm đạo thánh địa. Lăng Phong cười cười, nói với Liêu Tiểu Vân. Tiểu Ngọc nha, chủ nhân ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Các ngươi trong mắt những này cái gọi là tu luyện thánh địa, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tương phản, những thánh địa này rất âm u, rất vô tình, rất lạnh lùng. Nói đến chỗ này, Lăng Phong ánh mắt cũng là trở nên có chút mê ly. Lúc trước, Lăng Phong cũng là cùng Liêu Tiểu Ngọc một dạng, coi là thể tông là nhân tộc tu luyện thánh địa. Thế nhưng là khi hắn đi thể tông đằng sau, mới phát hiện thể tông, nguyên lai cùng mình ngẫm lại bên trong thánh địa, đơn giản có khác nhau một trời một vực. Loại địa phương kia, căn bản cũng không có bất kỳ công bằng có thể nói, cùng nói là tu luyện thánh địa, còn không bằng nói là một cái tàng ô nạp cấu chi địa. Nơi đó áp bách, so Huyền Kiếm Tông những thế lực này càng thêm tàn khốc. Thật sao? Liêu Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, lông mày có chút nhíu một cái. Thật, ta không cần thiết lừa ngươi. Lăng Phong đối với Liêu Tiểu Ngọc khẽ gật đầu. Chủ nhân, ngươi tại hôm qua, cái kia gọi chân từ giải văn sư hắn tới tìm ngươi, nhưng là ta nói ngươi không rảnh, hắn cũng cho ta một viên ngọc giản, nàng để cho ta tại ngươi sau khi xuất quan, liền lập tức bóp nát ngọc giản thông chi hắn, ta hiện tại muốn hay không bóp nát ngọc giản này đâu. Liêu Tiểu Ngọc mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Chân tử. Lăng Phong sửng sốt một chút, trong óc lập tức xuất hiện tên mập mạp kia giải văn sư. Hắn mở miệng nói với Liêu Tiểu Ngọc, thông chi hắn đi. Được rồi. Liêu Tiểu Ngọc gật gật đầu, lập tức ở trong túi trữ vật của chính mình, đem chân tử cho nàng ngọc giản lấy ra bóp nát. Ngọc giản này bóp nát đằng sau, một cái phức tạp phù văn từ trên ngọc giản bay ra, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, biến mất. Một lúc sau, Liêu Tiểu Ngọc từ tắm phòng đi ra, đi đến Lăng Phong trước mặt, một mặt tôn kính nói với Lăng Phong, chủ nhân, nước ta đã cất kỹ. Tốt. Lăng Phong đối với Liêu Tiểu Vân gật gật đầu. Chủ nhân, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Liêu Tiểu Vân mở miệng nói với Lăng Phong. Có chuyện gì, chờ ta tắm rửa xong đi ra rồi nói sau. Lăng Phong đối với Liêu Tiểu Vân cười cười, sau đó liền hướng phía tắm phòng đi đến. Tỷ tỷ. Ngươi bóp nát cái kia Vân Kiếm Chân Quân đưa cho ngươi ngọc giản không? Nhìn thấy Lăng Phong rời đi, Liêu Tiểu Ngọc lập tức mở miệng đối với Liêu Tiểu Vân hỏi. Không có nha, ta vừa rồi đang chuẩn bị hỏi một chút chủ nhân đâu. Nếu như chủ nhân không nguyện ý gặp cái kia Vân Kiếm Chân Quân, ta mới sẽ không thông chi hắn đâu. Vạn nhất trêu đến chủ nhân tức giận, vậy cũng không tốt. Liêu Tiểu Vân khẽ lắc đầu, nàng vừa rồi đang chuẩn bị cùng Lăng Phong nói chuyện này, thế nhưng là Lăng Phong lại làm cho nàng ngừng lại. Không có liền tốt. Liêu Tiểu Ngọc đưa tay vô vô bộ ngực của mình, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ta mới không có ngu như vậy đâu. Nhìn thấy muội muội của mình dạng này, Liêu Tiểu Vân bất đắc dĩ cười cười. Sau một nén nhang, bên ngoài viện truyền đến thanh âm của một nam tử, chân tử cầu kiến. Là chân tử đại sư đến rồi. Liêu Tiểu Ngọc lập tức chạy tới mở cửa. Ở ngoài cửa, mập mạp kia giải văn sư chân tử đang đứng tại cửa ra vào bên ngoài. Liêu Tiểu Ngọc nhanh lên đem cửa viện mở ra, một mặt tôn kính nói với chân tử đại sư, mau mau mời đến. Chân tử khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong sân. Liêu Tiểu Ngọc đem cửa viện đóng lại, đi theo chân tử phía sau, mở miệng nói ra, chân tử đại sư, mời đến phòng khách chờ đợi một chút, chủ nhân của ta vừa mới xuất quan, đang tắm đâu. Được rồi. Chân tử khẽ gật đầu, sau đó cùng Liêu Tiểu Ngọc đi tới phòng khách tọa hạ chờ đợi. Mà Liêu Tiểu Vân thì là lập tức đi cho chân tử pha trà. Một lúc sau, tắm rửa xong đằng sau Lăng Phong, đi tới phòng khách. Chân tử lập tức đứng lên, đối với Lăng Phong mở miệng hành lễ nói, Tần Tiêu đạo hữu. Chân tử đạo hữu, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Lăng Phong mặt mỉm cười nói với chân tử. Ha ha, ta lúc này mới vừa tới. Chân tử đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn cùng Lăng Phong ở giữa xưng hô thời điểm, đều không có xưng hô đối phương đạo hiệu. Chân tử đạo hiệu gọi là Quỷ Nguyệt, người xưng Quỷ Nguyệt chân quân, nhưng là hắn cùng Lăng Phong ở giữa xưng hô, đều là trực tiếp dùng danh tự, bởi vì hắn không biết Lăng Phong đạo hiệu. Có ít người là không thích dùng đạo hiệu. Nhìn thấy Lăng Phong đi ra, Liêu Tiểu Vân cũng là lập tức quay người đi ra ngoài, đưa nàng vừa rồi pha tốt trà bưng ra cho Lăng Phong. Chủ nhân, xin mời dùng trà. Lăng Phong đối với Liêu Tiểu Vân gật gật đầu. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc lập tức liền lui xuống. Trong lúc các nàng rời đi về sau, Lăng Phong liền mở miệng đối với chân tử hỏi, chân tử đạo hữu, ngươi tìm đến ta có chuyện gì nha? Chẳng lẽ ta không sao thì không thể tới tìm ngươi sao? Đoạn thời gian trước, ngươi rời đi phủ thành chủ hơn nửa năm thời gian, ta ở chỗ này đều chơi chán, cho nên hôm nay tới tìm ngươi, chính là vì cùng ngươi tâm sự, không có sự tình khác. Chân tử đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Ha ha, hoan nghênh đến cực điểm. Lăng Phong cười cười, sau đó mở miệng nói với chân tử, ngươi không có chuyện gì muốn tìm ta, nhưng là ta nhưng lại sự tình làm phiền ngươi. Chương 1049, hắn muốn cướp thị nữ của ta. Ồ, sự tình gì, Tần Kiêu đạo hữu ngươi cứ việc nói, nếu là ta chân tử có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối nửa câu. Chân tử lập tức vỗ bộ ngực của mình cùng Lăng Phong nói ra. Cũng không phải cái gì độ khó cao sự tình, ta muốn hỏi chân tử đạo hữu ngươi, là phủ nhận biết một cái gọi Vân Kiếm chân quân gia hỏa. Lăng Phong mở miệng đối với chân tử thản nhiên nói. Cái này Vân Kiếm chân quân coi trọng Liêu gia tỉ muội, trong lòng của hắn thế nhưng là có chút khó chịu. Cho nên hắn dự định hỏi thăm một chút cái này Vân Kiếm chân quân đến cùng là lai lịch thế nào, đến cùng là một hạng người gì. Vân Kiếm chân quân. Nhận biết nha, làm sao, hắn đắc tội ngươi rồi. Chân tử đối với Lăng Phong hỏi. Đắc tội ta còn nói không lên, bất quá gia hỏa này, coi trọng ta hai vị này thị nữ, muốn đem ta hai cái này thị nữ đào đi. Nói là muốn dẫn về Thiên Kiếm Môn. Lăng Phong trên mặt xuất hiện một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hắn muốn đảo thị nữ của ngươi. Chân tử nao nao, hắn cũng biết Lăng Phong hai cái này thị nữ hoàn toàn chính xác cực phẩm. Liền ngay cả hắn cũng rất nóng mắt. Bởi vì Lăng Phong hiện tại ở cái này Lưu Vân Tiểu Trúc, chính là người của phủ thành chủ an bài cho Hoa Vân Đạo Chủ ở lại. Thế nhưng là Hoa Vân Đạo Chủ cũng không có ở tại Hoa Vân Tiểu Trúc, mà là đem đến sư tôn hắn Quỷ Cổ Đại Sư trong phủ đệ đi cư ngụ. Quỷ Cổ Đại Sư ở lại phủ đệ, thế nhưng là so Lưu Vân Tiểu Trúc còn cao cấp hơn. Hắn chân tử cũng coi là giải văn sư bên trong đỉnh cấp thiên tài, nhưng là lấy hắn thực lực hôm nay, còn không có tư cách này vào ở Lưu Vân Tiểu Trúc. Đúng, ta trước mấy ngày lúc rảnh rỗi, dạy hai vị này thị nữ luyện kiếm, các nàng tại trên kiếm thuật cho thấy không tệ thiên phú, 3 ngày trước đó. Cái này Vân Kiếm chân quân trong lúc ngẫu nhiên nhìn thấy các nàng luyện kiếm, phát hiện thiên phú của các nàng không sai, muốn từ ta chỗ này đưa các nàng đào đi. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại nói. Tần Kiêu đạo hữu ngươi là muốn bồi dưỡng hai vị này thị nữ sao? Chân tử mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, hai vị này thị nữ là hắn tự tay dạy dỗ, mà lại hắn cũng phát hiện cái này giải tỉ mọi thiên phú không tồi, cho nên muốn đưa các nàng mang đi. Từ từ dạy bảo. Coi bọn nàng thiên phú, thành tựu tương lai hẳn là sẽ không thấp. Cái này có chút phiền phức. Chân tử khe như mày, nhìn xem Lăng Phong nói ra, mặc dù hai cái này thị nữ mặc dù là ở tại ngươi Lưu Vân Tiểu Trúc, nhưng các nàng cũng không phải là ngươi vật phẩm tư nhân, các nàng vẫn như cũ là thuộc về phủ thành chủ. Nếu là người của phủ thành chủ muốn đem các nàng đưa cho cái kia Vân Kiếm chân quân, liền phiền thoái, người này Vân Kiếm chân quân gia tộc. Tại Thiên Kiếm Môn thế nhưng là rất cường đại, Vân Kiếm chân quân gia tộc, thế nhưng là ngay cả đạo tổ cường giả đều có. Đạo tổ. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này Vân Kiếm chân quân lai lịch dĩ nhiên như thế to lớn. Bất quá, hiện tại ngươi còn ở tại nơi này Lưu Vân Tiểu Trúc, đoán chừng liền xem như người của phủ thành chủ, cũng sẽ không tại trong lúc mấu chốt này đối với các nàng hai cái làm cái gì, dù sao chúng ta chính là giải văn sư. Mà lần này tiến vào Sâm La Di tích cổ, chúng ta giải văn sư chính là quan trọng nhất. Nếu là người của phủ thành chủ dám đối với các nàng động thủ, vậy ngươi liền đem sự tình làm lớn chuyện, bây giờ người của phủ thành chủ, thế nhưng là rất quan tâm chúng ta những này giải văn sư. Chân Từ mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn cũng biết nơi đây chính là Thông Thiên thành phủ thành chủ, hắn căn bản không dám làm loạn. Nếu là đem sự tình đầu, chỉ sợ ngay cả Hoa Vân đạo chủ đều không bảo vệ được hắn. Cái này Mây Kiếm đạo quân ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, người này tâm ngoan thủ lạn, cực độ háo sắc, hắn coi trọng ngươi hai vị này thị nữ, đoán chừng trọng điểm là coi trọng ngươi hai vị này thị nữ tư sắc, về phần cái kia kiếm đạo thiên phú cái gì, đều là thứ yếu. Hắn nghĩ tới có được đồ vật, thế nhưng là sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, người này làm lên sự tình đến, không từ thủ đoạn, có chút khó chơi. Chân Tử khẽ nhíu mày, mở miệng nói với Lăng Phong. Cái này Vân Kiếm chân quân tại đoạn thời gian này, cũng là ở tại phủ thành chủ. Tại một tháng trước đó, cái này Vân Kiếm chân quân, coi trọng một vị luyện đan sư đạo lữ, quả thực là sử dụng thủ đoạn âm hiểm, đem vị kia luyện đan sư trói lại, dùng vị kia luyện đan sư đến uy hiếp hắn đạo lữ, cùng hắn song tu. Cuối cùng, Vân Kiếm chân quân ngay trước vị kia luyện đan sư trước mặt, đem hắn đạo lữ cho lăng đục. Việc này chỉ có một số nhỏ người biết, mọi người cũng không có lưu truyền ra tới. Biết việc này người, đều là một cái cực nhỏ trong hội người. Mặc dù Vân Kiếm chân quân làm sự tình nhìn rất vô sỉ, rất hèn hạ. Nghe Chân Từ lời nói đằng sau, Lăng Phong khẽ nhíu mày. Hắn cũng nghe đi ra, cái này Chân Từ nhân phẩm cực kém, tuyệt đối không phải một người tốt. Trước đó hắn hỏi thăm Chân Từ thời điểm, trong lòng vẫn là nghĩ đến nếu là cái này Vân Kiếm chân quân là một người phẩm cực giai người, hắn có lẽ có thể đem Liêu gia tỷ muội giao cho Chân Từ mang một đoạn thời gian. Dù sao cái này Vân Kiếm chân quân vô luận nói như thế nào cũng là Thiên Kiếm môn đệ tử. Nhưng là bây giờ hắn triệt để bỏ đi ý tưởng này. Cái này Vân Kiếm chân quân nhân phẩm như vậy chi kém, hắn tuyệt đối sẽ không đem Liêu gia tỷ muội giao cho Vân Kiếm chân quân. Chí ít tại hắn ở tại Lưu Vân Tiểu Trúc trong khoảng thời gian này, hắn là sẽ không để cho Liêu gia tỷ muội bị Vân Kiếm chân quân mang đi. Lăng Phong hắn sẽ cố gắng đem Liêu gia tỷ muội lưu lại. Nhưng là hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể đem Liêu gia tỷ muội lưu lại, bởi vì dù sao cái này Liêu gia tỷ muội đó là người của phủ thành chủ. Cuối cùng có thể xử trí như thế nào cái này Liêu gia tỷ muội, quyết định bởi tại phủ thành chủ thái độ. Ta hiểu được, đa tạ Chân Từ huynh đệ. Lăng Phong đối với Chân Từ khẽ gật đầu, sau đó mở miệng đem Liêu gia tỷ muội hô tiến đến. Chủ nhân. Liêu gia tỷ muội nhìn thấy Lăng Phong dừng lại, lập tức cúi đầu xoay người đối với Lăng Phong có chút hành lễ. Tiểu Vân, ngươi cho cái kia Vân Kiếm chân quân đưa tin đi, đem hắn gọi qua. Lăng Phong mở miệng, nhàn nhạt nói với Liêu Tiểu Vân. Ừm. Liêu Tiểu Vân gật gật đầu, sau đó đem cái kia Vân Kiếm chân kim cho nàng ngọc giản cầm lên, ngay trước mặt Lăng Phong bóp nát. Ngay tại Liêu Tiểu Vân đem ngọc giản này bóp nát đằng sau, tại phủ thành chủ đông khu trong một cái viện, Vân Kiếm chân quân đột nhiên đẩy ra quấn quanh ở trên người hắn hai cái dáng người bốc lửa nữ tử. Ai nha? Hai vị kia nữ tử một trận thở gấp kêu sợ hãi. Các nàng không nghĩ tới ở thời điểm này, Vân Kiếm chân quân vậy mà lại bỗng nhiên đưa các nàng cho đẩy ra. Hai vị này nữ tử, chính là Vân Kiếm chân quân tòa viện này bên trong thị nữ, thân hình của các nàng cùng tướng mạo, đều xem như nhất đẳng. Mà lại các nàng chính là người của phủ thành chủ bồi dưỡng ra được, kỹ thuật đều rất tốt. Vân Kiếm chân quân tại phủ thành chủ trong khoảng thời gian này, các nàng thế nhưng là kiếm Vân Kiếm thần quân hầu hạ đến thư thư phục phục. Thế nhưng là các nàng cùng Lưu Vân Tiểu Trúc Liêu gia tỷ muội so sánh, nhưng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Chân quân, ngươi làm sao? Hai vị này nữ tử ngẩng đầu, một mặt u hoán nhìn xem Vân Kiếm chân quân. Giúp ta thay quần áo. Vân Kiếm chân quân thần sắc đạm mạc đối với hai vị này thị nữ nói ra. Đúng. Hai vị này thị nữ lập tức đứng lên, là Vân Kiếm chân quân thay quần áo. Sau khi mặc quần áo tử tế, Vân Kiếm chân quân liền thông chi cái chết của hắn hợp tác mập mạp luyện đan sư. Một lúc sau, mập mạp luyện đan sư đi tới Vân Kiếm chân quân ở lại trong sân, mở miệng đối với Vân Kiếm chân quân hỏi, ngươi gấp gáp như vậy tìm ta làm gì? Chương 1050, 1050, Vân Kiếm Chân Quân đến thăm. Vị kia Tần Kiêu xuất quan. Vân Kiếm Chân Quân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngày đó, tại cùng Liêu gia tỷ muội sau khi tách ra, Vân Kiếm Chân Quân trở về, cũng là tìm người nghe ngóng Lưu Vân Tiểu Trúc bây giờ ở người đến cùng là ai. Cho nên hiện tại bọn hắn cũng đều hiểu rõ đến, ở trong Lưu Vân Tiểu Trúc, chính là một tên gọi là Tần Kiêu Giải Văn Sư, hơn nữa còn là một vị nam tử. Cái này cùng bọn hắn trước đó suy đoán không giống với. Trước đó Vân Kiếm Chân Quân cùng Mập Mạp Luyện Đan Sư phỏng đoán, cái này Liêu gia tỷ muội để đó một đôi tuyệt sắc như vậy hoa tỷ muội mà không đi hưởng dụng, cho nên liền phỏng đoán đối phương là nữ nhân. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này Liêu gia tỷ muội chủ nhân, không những không phải nữ nhân, hơn nữa còn là một vị rất trẻ trung nam tính. Về phần cái này vị này Tần Kiêu vì sao không đối Liêu gia tỷ muội ra tay, bọn hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này Tần Kiêu chính là nửa năm trước tại Thông Thiên Thành Văn Sư các hoàn thành ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch. Nghe nói hắn chính là trực tiếp tòng tam phẩm giải văn sư tấn thăng làm ngũ phẩm giải văn sư, hơn nữa còn rất trẻ trung. Điều này cũng làm cho Vân Kiếm Chân Quân trong lòng có chút cố kỵ, bất kể như thế nào, vẹn vẹn bởi vì đối phương là giải văn sư cái thân phận này, hắn cũng không dám làm loạn. Dù sao hắn biết, giải văn sư cái quần thể này, năng lượng cực lớn. Đây là một đám không tốt nhất gây người. Nếu là chọc giận giải văn sư, ai cũng không có quả ngon để ăn. Huống hồ hiện tại Thông Thiên Thành chính là ở vào tình huống đặc biệt. Bây giờ rất nhiều đều biết Thông Thiên Thành chủ muốn đi vào Sâm La Di Tích Cổ. Mà tiến vào Sâm La Di Tích Cổ lớn nhất chướng ngại, chính là Sâm La Di Tích Cổ những cấm chế kia. Giải khai Sâm La Di Tích Cổ những cấm chế này, liền cần dựa vào những này giải văn sư. Ồ! Hắn rốt cục xuất quan sao? Nghe được Lăng Phong sau khi xuất quan, Mập Mạp Luyện Đan Sư cũng lúc không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Mấy ngày nay, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tìm đến Vân Kiếm Chân Quân. Bọn hắn đã làm đủ chuẩn bị, hy vọng có thể trực tiếp thuyết phục vị này Tần Kiêu Đại Sư, nguyện ý đem hai vị kia thị nữ nhường cho bọn họ. Đúng, đi thôi. Vân Kiếm Chân Quân cười nhạt một tiếng, sau đó liền dẫn Mập Mạp Luyện Đan Sư cùng rời đi chỗ ở của hắn, hướng phía Lưu Vân Tiểu Trúc đi đến. Một lúc sau, Vân Kiếm Chân Quân mang theo Mập Mạp Luyện Đan Sư đi tới Lưu Vân Tiểu Trúc, nhìn thấy Lăng Phong. Vân Kiếm gặp qua Tần Kiêu Đại Sư. Thiên Sàn gặp qua Tần Kiêu Đại Sư. Vân Kiếm Chân Quân cùng Luyện Đan Sư Mập Mạp kia lập tức đối với Lăng Phong có chút hành lễ. Hai vị đạo hữu khách khí. Mau mau mời ngồi. Lăng Phong cũng là đứng lên, đối với cái này Vân Kiếm Chân Quân cùng Thiên Sàn Chân Quân hành lễ. Mặc dù trong lòng của hắn đã đối với cái này Vân Kiếm Chân Quân có chút khó chịu, nhưng là mặt ngoài khách sáo, vẫn là phải làm tốt. Dù sao hắn cũng biết cái này Vân Kiếm Chân Quân thế lực sau lưng rất cường đại. Vân Kiếm Chân Quân cùng Thiên Sàn Chân Quân đối với Lăng Phong hoàn lễ, sau đó ánh mắt của bọn hắn rơi ở trên người chân tử, mặt mỉm cười nói ra, không nghĩ tới Quỷ Nguyệt Đại Sư cũng ở đây. Quỷ Nguyệt chính là chân tử đạo hiệu, bởi vì chân tử bản thân tu vi, cũng là đạt đến nguyên thần đệ nhất trọng cảnh giới, cho nên tất cả mọi người xưng hô chân tử là Quỷ Nguyệt Chân Quân, hoặc là Quỷ Nguyệt Đại Sư. Ta chỉ là tìm đến Tần Kiêu đạo hữu nói chuyện trời đất. Chân tử đối với Vân Kiếm Chân Quân cùng Thiên Sản Chân Quân mỉm cười. Hắn cùng cái này Vân Kiếm Chân Quân cùng Thiên Sản Chân Quân, cũng là gặp mặt qua, lẫn nhau ở giữa cũng đều nhận biết. Vân Kiếm Chân Quân cùng Thiên Sản Chân Quân cười cười, sau đó ngồi xuống. Lăng Phong lập tức phân phó Liêu gia tỷ muội đi cho Vân Kiếm Chân Quân cùng Thiên Sản Chân Quân pha trà. Rất nhanh, Liêu gia tỷ muội liền rót trà ngon, bưng trà đi tới Vân Kiếm Chân Quân cùng Thiên Sản Chân Quân trước mặt, có chút túi đầu, một mặt cung kính nói ra, "Chân quân xin mời dùng trà." Vân Kiếm Chân Quân cùng Thiên Sản Chân Quân đối với Liêu gia tỷ muội khẽ gật đầu. Ba ngày không thấy, bọn hắn phát hiện cái này Liêu gia tỷ muội, nhìn tựa hồ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Bởi vì tại ba ngày nay thời gian bên trong, Liêu gia tỷ muội kiếm thuật cũng là không ngừng tăng lên, trên người các nàng khí tức, bởi vì luyện kiếm nguyên nhân, cũng đang chậm rãi phát sinh một loại thuế biến nào đó. Tốt nhất trà đằng sau Liêu gia tỷ muội chính như cùng đi thường một dạng, chuẩn bị rời đi này sẽ phong khách. Thế nhưng là Lăng Phong lại mở miệng đưa các nàng gọi lại, "Tiểu Vân, Tiểu Ngọc, các ngươi không cần rời đi, tất cả ngồi xuống đi." "Vâng, chủ nhân." Liêu gia tỷ muội đối với Lăng Phong có chút cúi đầu, sau đó đi đến tới gần cửa ra vào hai tấm trên ghế ngồi xuống. Lăng Phong nhìn về phía Vân Kiếm chân quân, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Vân Kiếm đạo hữu, ta nghe Tiểu Vân cùng Tiểu Ngọc nói, ngươi muốn nhận các nàng làm đồ đệ, đưa các nàng mang về Thiên Kiếm môn dạy bảo. Vân Kiếm chân quân cũng không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại như vậy trực tiếp mở miệng. Hắn đem trong tay chén trà buông xuống, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, mặt mỉm cười nói ra. Không sai, 3 ngày trước, ta tại trong phủ thành chủ bên hồ, nhìn thấy các nàng tỉ mội luyện kiếm, cảm giác các nàng trên kiếm đạo rất có thiên phú, cũng cho các nàng kiểm tra một chút kiếm đạo thiên phú, phát hiện thiên phú của các nàng đều cực cao, nếu là có thể đi đến chúng ta Thiên Kiếm môn tu luyện, tương lai nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Cái này chỉ sợ sẽ làm cho Vân Kiếm đạo hưu thất vọng, ta cũng nhìn ra được các nàng tỉ mội trên kiếm đạo có thiên phú thật tốt, cho nên ta mới dạy các nàng luyện kiếm, chờ Xâm La di tích cổ sự tình giải quyết đằng sau, ta liền sẽ dẫn các nàng rời đi. Hảo hảo dạy bảo. Lăng Phong nhìn chằm chằm Vân Kiếm chân quân, thần sắc đạm mạc nói. Vân Kiếm chân quân khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại như vậy trực tiếp cự tuyệt hắn. Bất quá hắn mặc nhiên chưa từ bỏ ý định, mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu đạo hữu, ngươi cũng biết chúng ta Thiên Kiếm môn chính là kiếm đạo thánh địa, các nàng tỷ muội nếu là cùng ta về Thiên Kiếm môn, thực lực khẳng định sẽ tăng lên rất nhanh. Ha ha, ta tin tưởng các nàng đi theo ta, thực lực tăng lên cũng sẽ rất nhanh. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, vẫn không có bất luận cái gì buông lỏng dấu hiệu. Mây Kiếm Thần Quân ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, mở miệng nói ra, Tần Kiêu đạo hữu, bây giờ các nàng tỷ muội còn không phải người của ngươi, ta tới tìm ngươi thương lượng, là cho ngươi một bộ mặt, không bằng chúng ta trước trưng cầu một chút các nàng 2 tỷ muội ý kiến như thế nào. Có phải hay không trưng cầu ý kiến của các nàng đằng sau, các nàng nguyện ý với ai liền với ai. Lăng Phong nhìn chằm chằm Vân Kiếm chân quân con mắt, một cỗ nhàn nhạt khí thế ở trên người hắn phát ra. Vân Kiếm chân quân nhìn chằm chằm Lăng Phong, một lúc sau lúc này mới lên tiếng nói ra, Tần Kiêu đạo hữu, ta thật là mang theo thành ý mà đến, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ta liền giúp ngươi hỏi một chút. Lăng Phong cười cười, sau đó đối với Liêu gia tỷ muội hỏi, Tiểu Vân, Tiểu Ngọc, các ngươi là muốn đi theo vị này Vân Kiếm chân quân đi tu luyện, hay là nguyện ý đi theo ta? Liêu Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn Liêu Tiểu Vân. Trên loại chuyện này, Liêu Tiểu Vân giúp nàng làm chủ là được, tỷ tỷ nàng đi chỗ nào, nàng cũng sẽ đi cùng chỗ nào. Liêu Tiểu Vân lập tức từ trên ghế đứng lên, mà Liêu Tiểu Ngọc cũng giống như thế. Liêu Tiểu Vân đối với Lăng Phong có chút cúi đầu, mở miệng nói ra, Tiểu Vân cùng Tiểu Ngọc, toàn nghe chủ nhân. Liêu Tiểu Vân giờ phút này cũng không có nói mình muốn theo ai, nàng nói mình nghe Lăng Phong, nếu là Lăng Phong để các nàng tỷ muội đi theo Lăng Phong, các nàng tỷ muội liền sẽ đi theo Lăng Phong. Nếu là Lăng Phong để bọn hắn tỷ muội đi theo Vân Kiếm chân quân, các nàng tỷ muội cũng tuyệt không hai lời có thể nói.